Chương 1980, Mục Phong thẻ đánh bạc. Hai tộc một tông lưu lại các học viên không có chỗ nào mà không phải là cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Mục Phong bọn người, cũng có ghen ghét Mục Phong người giờ phút này cũng không nhịn được lời nói lạnh nhạt. Ha ha ha ha, tốt một cái khu trục xuất viện, vô tình vô nghĩa qua sông đoạn cầu, cái này chiến hỏa thí luyện vừa mới kết thúc, các ngươi liền lộ ra như thế trò hề sao? Bọn lão tử cho các ngươi tiên viện dục huyết phấn chiến thời điểm, các ngươi làm sao không đem chúng ta khu trục xuất viện? Dược Xuyên mỉa mai lên tiếng, ta nhổ vào, cái gì mẹ hắn Bắc Hải tiên viện, cũng bất quá là một đám sợ phiền phức thế hệ, chúng ta là tiên viện lập công, hiện tại, giá trị lợi dụng không có, liền muốn đá văng ra sao? Nói ta tu la lòng lang dạ thú, ta nhìn các ngươi mấy người này mới là lang tâm cẩu phế. Chiến Phong người cũng rốt cục nhịn không được, chửi ầm lên mỉa mai lên tiếng. Tiên viện bên trong đế sư nhóm bị mắng sắc mặt tái xanh, thậm chí lộ ra sát khí. Mà lúc này Mục Phong lại là đưa tay, bình tĩnh đến cực điểm, Chiến Phong người nghe vậy trong nháy mắt an tĩnh lại. Xem như sự kiện lần này trung tâm chủ ở giữa, Mục Phong rốt cục tỏ thái độ. Kinh lịch nhiều như vậy thế sự, trước đó bất kể như thế nào phong vân biến hóa, cường địch tiếp đến, Mục Phong từ đầu đến cuối bình tĩnh như một, phần này tâm cảnh, cùng đã từng hắn cũng đã là trưởng thành quá nhiều. Hắn nhìn về phía Trích Không viện trưởng, bình tĩnh nói, vị viện trưởng này, Mục Phong chưa từng đắc tội qua a. Nhưng mà hôm nay ngươi chi ngôn tiếng nói, lại là đối ta Mục Phong khắp nơi sát cơ, về phần trong đó nguyên do, ta không nói, cũng minh bạch, ngươi cùng hai tộc một tông sau lưng ngươi có cái gì hoạt động, chỉ có ngươi chính mình hiểu rõ, ngươi cho rằng, ban đầu là ta Mục Phong yêu cầu lấy gia nhập Bắc Hải Tiên Viện. Mục Phong lạnh lùng nói, hôm nay, không cần ngươi khu trục, ta Mục Phong chính mình rời khỏi Bắc Hải Tiên Viện. Mục Phong nói xong, lấy ra đệ tử tiên lệnh, một trường bóp nát, hóa thành năng lượng bột phấn theo Mục Phong giữa ngón tay khe hở bên trong theo gió phiêu tán. Hừ, lúc trước, nếu không phải Thanh Thịnh viện trưởng đồng ý, ngươi liền tiến vào chúng ta Bắc Hải Tiên Viện tư cách đều chưa từng. Trích Không viện trưởng hừ lạnh một tiếng, Mục Phong lười nhác cùng lão gia hỏa này nhiều lời, nhìn về phía Thanh Thịnh viện trưởng, ôm quyền hành lễ, vãn bối Mục Phong, đa tạ Thanh Thịnh viện trưởng trước đó khắp nơi giữ gìn, bênh vực lẽ phải, tình này này nghĩa vãn bối từ ghi tạc trong lòng. Đa tạ Thanh Thịnh viện trưởng, Chiến Phong đám người cũng theo đó ôm quyền hành lễ. Mục Phong, ai, Thanh Thịnh viện trưởng há hốc mồm, cuối cùng cũng là hóa thành thở dài một tiếng. Mục Phong quay người nhìn về phía hai tộc một tông các phương thế lực cường giả, lạnh lùng nói, hai tộc một tông, rất tốt, đối phó ta Mục Phong một cái vãn bối, còn muốn làm phiền các ngươi nhiều người như vậy, thật đúng là để cho ta Mục Phong cảm giác được vinh hạnh đâu. Hừ, Mục Phong, người thân là tu la huyết ma thân phận không đề cập tới, người giết tộc ta mấy chục vạn thiên tài đệ tử mối thù không đội trời chung, từ bỏ chống lại, tự phế công lực quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chúng ta có lẽ còn có thể cho ngươi nguyên thần chuyển thế cơ hội. Tây Môn Bá Nhất hừ lạnh một tiếng, ngữ khí điềm nhiên nói. Hôm nay, người này chết không thể nghi ngờ, người cùng ngươi tu la vây cánh quỳ xuống đất tự vẫn đi. Thiên Tinh Kiếm Tông Tiêu Đỉnh trưởng lão đạm mạc nói. Không, hắn cho dù chết, cũng không thể tha thứ hắn tội, ta muốn hắn nguyên thần tại luyện ngục chi hỏa dưới, vĩnh thế khó lường siêu thanh. Xích Long tộc Long Man trưởng lão lạnh lẽo nói. Ha ha ha ha, thật sự là khôi hài. Các người nghĩ đến đám các ngươi liền thật ăn chắc ta Mục Phong. Mục Phong mỉa mai cười to, rầm rầm, đột nhiên, Mục Phong tiên quốc mở rộng, không gian chi môn hiển hiện, từng đạo bị phong ấn khí tức, suy yếu tới cực điểm nguyên thần bị từng đầu tỏa thần liên lôi ra. Thình lình đều là hai tộc một tông, lúc trước vẫn lạc người nguyên thần, có Tây Môn Vô Song, Long Nham, Kiếm Tàng Phong, hai tộc một tông đệ tử nguyên thần cộng lại không xuống hơn 200.000 người nguyên thần, vậy mà toàn bộ bị Mục Phong trấn áp tại Cửu U tiên quốc bên trong chưa từng kích sát. Là Kiếm Tàng Phong thiếu gia, Long Nham, Vô Song, bọn hắn nguyên thần vậy mà đều còn sống. Tiểu tử, mau thả chúng ta thập tam thiếu gia. Hai tộc một tông sắc mặt người đại biến, không nghĩ tới, vốn cho rằng chết các đệ tử, lại còn sống. Còn ta, Tây Môn Bá Nhất cũng là liếc thấy gặp Tây Môn Vô Song suy yếu tới cực điểm nguyên thần, vừa vui vừa giận, Tây Môn Vô Song nguyên thần đèn dập tắt, hắn còn tưởng rằng Tây Môn Vô Song đã chết. Mà bây giờ, Tây Môn Vô Song còn sống, hắn làm sao không vui. Bất quá vừa giận, Tây Môn Vô Song tất nhiên tại Mục Phong trong tay nhận hết vô số tra tấn. Cha, cứu ta không muốn chết a cha. Tây Môn Vô Song bị tu la tỏa thần liên buộc chặt, nguyên thần suy yếu nói. Tiêu Đỉnh trưởng lão, cứu ta. Kiếm Tàng Phong, cái này lãnh ngạo kiếm tông thiên tài, giờ phút này cũng là hoảng sợ hướng tông môn của mình người cầu cứu. Tàng Phong thiếu gia, Tiêu Đỉnh cũng là sắc mặt đại biến. Phụ thân, cứu ta. Long Nham cũng là hướng Long Man cầu cứu, lại là con của hắn. Khó trách hắn trước đó hận không thể đem Mục Phong quất cốt luyện hồn. Nham Nhi, Long Man đau lòng lên tiếng, Xích Long tộc sinh dục một đứa bé cũng là không dễ dàng, cái này long nham, thiên phú kinh người, thần long huyết mạch cường đại, long man cũng là bảo bối cực kỳ. Tộc trưởng, cứu chúng ta a tộc trưởng, Tiêu đỉnh trưởng lão, cứu mạng a, long man trưởng lão, van cầu người cứu lấy chúng ta. Lập tức giữa thiên địa tất cả đều là vô số nguyên thần cầu cứu tiếng kêu rên, hai tộc một tông người vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới vốn cho rằng chết đi các thiên tài vậy mà đều không chết hết, nguyên thần bị Mục Phong trấn áp tại tiên quốc bên trong. Mục Phong tiểu tử này, lại còn có như thế chuẩn bị ở sau. Bắc Hải Tiên Viện người cũng là khiếp sợ không thôi, ghê tởm, khó trách tiểu xúc sinh này bảo trì không sợ hãi, lại còn có lá bài tẩy này. Quang Minh Tiên Đế, Lôi Động Tiên Đế đám người sắc mặt cũng là xanh xám. Trời ạ, nhiều như vậy hai tộc một tông học viên nguyên thần, Mục Phong vậy mà giam cầm bọn hắn chưa từng kích sát. Tốt một cái Mục Phong, hắn đã sớm ngờ tới hai tộc một tông người sẽ trả thù đi. Gia hỏa này thật sự là mưu tính sâu xa, vậy mà giữ lại trấn áp hai tộc một tông nhiều người như vậy nguyên thần chưa từng kích sát xem như át chủ bài, nhường hai tộc một tông sợ ném chuột vỡ bình. Tiên viện vô số tiên nhân cũng là tiếng nghị luận xôn xao vang vọng giữa thiên địa, nhìn về phía Mục Phong nhãn thần đều có một vẻ thật sâu kính sợ. Tiểu tử, người còn không mau thả ta nhi cùng tộc nhân, ta còn có thể để các ngươi chết thống khoái một điểm, cho các ngươi luân hồi cơ hội. Tây Môn Bá Nhất trầm giọng nói, Mục Phong, ngươi muốn làm gì? Mau thả chúng ta Tàng Phong thiếu gia, không phải lập tức đem các ngươi đạp là bột mịn. Thiên Tinh Kiếm Tông Kiếm Đế nhóm giận dữ hét, Tiêu Đỉnh sắc mặt âm trầm, cái này hoàn toàn ở ngoài ý liệu. Tiểu xúc sinh, thả ta nhi, Long Man càng là gào thét, thả bọn họ, có thể a? Mục Phong lạnh lẽo cười một tiếng, tỏa thần liên bên trong, trong nháy mắt một cỗ cửu u chi hỏa thiêu đốt mà lên. A, không, dừng tay, a, lập tức hai tộc một tông học viên nguyên thần bên trong có vài chục người kêu thảm, nguyên thần bản nguyên thiêu đốt, nguyên thần bành bành bạo tạc biến mất tại giữa thiên địa, triệt để hồn phi phách tán. Tiểu xúc sinh, ngươi muốn chết, ta Thiên Tinh Kiếm Tông muốn đem ngươi quất cốt luyện hồn. Hai tộc một tông các cường giả gào thét, gặp một màn này gầm thét lên tiếng. Ha ha ha ha, các ngươi tiếp tục mắng, trong tay của ta thẻ đánh bạc còn nhiều, không quan hệ, ta chiến phong bất quá gần 200 người, dùng cái này hơn 20 vạn hai tộc một tông thiên tài nguyên thần chôn cùng, tính thế nào đều tính ra. Mục Phong bế nghế hai tộc một tông vô số cường giả cười to, ánh mắt băng lãnh như đao, lại đốt giết mấy chục đạo nguyên thần. Hai tộc một tông người nhất thời tiếng nói sắt, từng cái một bồn lửa giận tại trong lồng ngực lại là không phát ra được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1981, rằng co không xong. Hiện trường một nháy mắt lâm vào cục diện bế tắc, không ai từng nghĩ tới, cái này Mục Phong lại còn có hơn 20 vạn hai tộc một tông học viên nguyên thần xem như át chủ bài, ngược lại là đem hai tộc một tông một quân. Vô số tiên nhân nhìn qua một màn này đảo ngược, nhìn hai tộc một tông lại đem như thế nào đối mặt. Hai tộc một tông đại năng cường giả đáng sợ sát khí bao phủ. Sắc mặt âm hàn, nhìn qua Mục Phong dùng hơn 20 vạn hai tộc một tông đệ tử nguyên thần xem như áp chế. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Tây Môn Bá Nhất kiềm chế lại trong lòng căm giận ngút trời cùng sát ý âm trầm hỏi, thanh âm u lãnh như vạn năm hàn băng. Hắn đường đường một vị trong tiên giới đỉnh cấp đại năng, lại bị một cái tiểu bối bức bách phải hỏi ngươi muốn thế nào? Một câu nói kia không thể nghi ngờ liền đã cho thấy cái này Tây Môn Bá Nhất đã có một tia ý thỏa hiệp. Tiểu tử, ngươi nếu dám làm chúng ta bị tổn thất thập tam thiếu gia, ta chắc chắn các ngươi tất cả mọi người nghiền xương thành tro. Thiên Tinh Kiếm Tông Tiêu đỉnh trưởng lão gầm nhẹ lên tiếng. Nham nhi, Long Man Thiên Đế cho dù có căm giận ngút trời cùng sát ý, không quá đỗi con trai mình cùng tộc nhân bị áp chế, cũng chỉ có thể giấu ở lồng ngực, cực hạn lửa giận, nhưng sắc mặt hắn đỏ lên thành màu gan heo. Rất đơn giản, hai tộc một tông, các ngươi tất cả mọi người, rút về các ngươi địa bàn, để chúng ta các loại rời đi, chờ chúng ta đến chỗ an toàn ta liền đem những người này thả. Dùng hơn 20 vạn các vị trong tộc thiên tài mệnh, đổi chúng ta cái này vài trăm người mệnh, cái này sổ sách tính thế nào các ngươi đều có lời đi. Mục Phong lạnh lẽo nói ra chính mình điều kiện. Ngươi mơ tưởng, hai tộc một tông người giận dữ, kể từ đó, hai tộc một tông chẳng phải là tương đương bị tiểu tử này bức cho lui, về sau truyền ra, nói hai tộc một tông bị một cái tu la tiểu tử khí thế hùng hổ bức lui, để bọn hắn hai tộc một tông kiêu ngạo còn đâu. Những bá chủ này thế lực, đem chính mình chủng tộc mặt mũi, tôn nghiêm, vinh quang đem so với cái gì đều trọng yếu. Mục Phong, chúng ta duy nhất có thể cho ngươi điều kiện, chính là thả ngươi người nhập luân hồi, về phần ngươi, có thể tạm thời tha cho ngươi một mạng. Tây Môn Bá Nhất lãnh đạm nói, ha ha ha ha, luân hồi chuyển thế, tốt, đã như vậy, vậy ta trước hết để bọn hắn luân hồi, một thế này đều không thể sống đặc sắc, ta Mục Phong muốn đời sau làm gì dùng. Mục Phong cực đoan cười một tiếng, đôi mắt bên trong lộ ra ngang ngược chi sắc, tỏa thần liên thiêu đốt, lại có mấy trăm đạo nguyên thần kêu thảm. Bất quá, lần này Mục Phong lại là dùng nguyên thần dẫn động luân hồi chi khí. Từng đạo màu đen linh hồn luân hồi vòng xoáy hiển hiện, những người này nguyên thần nhất từng cái hoảng sợ bị hút vào luân hồi vòng xoáy bên trong. Dừng tay, hai tộc một tông sắc mặt người đại biến, cái này luân hồi cũng cùng chết chưa từng khác nhau, dù sao ký ức đều sẽ bị xóa bỏ. À, các vị không phải muốn đưa chúng ta nhập luân hồi sao? Làm sao, ta đưa các người người trước nhập luân hồi các ngươi không nguyện ý? Mục Phong mày kiếm vẩy một cái, đạm mạc nói. Ghê tởm a, hai tộc một tông đông đảo cường giả nghiến răng nghiến lợi, nhìn qua Mục Phong, hết lần này đến lần khác không có biện pháp gì. Đều nhanh cho ta nghĩ biện pháp, Tây Môn Bá Nhất đối tứ đại tông tộc nhân gầm nhẹ nói. Thiên Tinh kiếm tông người cũng ngắn ngủi an tĩnh lại, Xích Long tộc người phẫn nộ gầm nhẹ, bất quá lại không có cách, cục diện giằng co. Ta nói điều kiện các vị tại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi, nếu như không phải giết chúng ta không được, những người này đều muốn chôn cùng. Mục Phong lãnh đạm nói, hai tộc một tông người không có trả lời, hiển nhiên cũng đều đang nghĩ biện pháp. Tiêu Đỉnh trưởng lão, làm sao bây giờ? Thiên Tinh kiếm tông các cường giả hỏi. Tiêu Đỉnh sắc mặt tái xanh, hắn còn không có bị một cái tiểu bối như thế bức bách qua. Tông môn tôn nghiêm cao hơn hết thảy, tuyệt không thể thỏa hiệp. Nếu như không có cách nào cứu người, chỉ có thể hy sinh 18 công tử cùng cái khác đệ tử. Tiêu Đỉnh băng lãnh nói, hắn cũng là một đời thiên đế chi tôn, làm sao có thể hướng một cái tiên vương tiểu bối thỏa hiệp. Thả ngươi mẹ cái giám Tiêu Đỉnh, lão tử nhi tử thế nhưng là ở bên trong, nếu ai loạn động hại chết con ta xé xác các ngươi. Long Man nghe đạo gầm thét lên, hừ, vậy ngươi có biện pháp nào? Tiêu Đỉnh trưởng lão hừ lạnh nói, Tây Môn gia chủ, ta có một cái biện pháp. Mà lúc này Nam Huyền gia chủ Nam Huyền Nhã đột nhiên nói, nha, mau mau nói tới, Tây Môn Bá Nhất vội vàng nói, Mục Phong bằng vào chúng ta người uy hiếp, chúng ta làm sao không thể dùng Tu La tộc nhân uy hiếp, ta nhớ được, năm đó Tu La tộc tám đại vương mạch bên trong, có không ít vương mạch Tu La bị trấn áp tại ngươi tiên quốc bên trong đi, tiểu tử này đã có được Tu La thần ngọc, tất nhiên cũng là vương mạch người, có lẽ là Tu La thánh chủ người thân, nói không chừng trong đó có hắn thân nhân. Nam Huyền Nhã băng lãnh nói, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới những cái kia tiện nô. Ha ha, kế này rất hay. Tây Môn Bá Nhất cười to, theo sau hắn vung tay lên, không gian chi môn ngưng hiện, hắn tiên quốc thế giới vào miệng mở rộng. Người tới, đem bên trong vương mạch tiện nô đều mang cho ta đi ra. Tây Môn Bá Nhất quát lạnh nói, hắn tiên quốc bên trong bọn hộ vệ lập tức hành động. Mà Mục Phong nhìn qua một màn này cho mày, trong lòng có một tia dự cảm bất tường. Rất nhanh, chỉ gặp Tây Môn Bá Nhất tiên quốc bên trong. Từng người mặc nô chữ áo bào, tay chân trói buộc xiềng xích bẩn thỉu người bị vũ nhân tiên vệ áp đi ra. Những người này, đều sẽ con người màu đỏ ngòm, mi tâm còn có huyết sắc vương văn, có nam có nữ, trẻ có già có, nhỏ nhất, còn có 7-8 tuổi bộ dáng hài tử, cũng có gần vạn người. Mục Phong cùng Chiến Phong Tu La con người co rụt lại, bọn hắn tại những người này trên thân đều cảm nhận được giống nhau huyết mạch khí tức, những người này, đều là Tu La tộc nhân. Mà lại, còn không phải phổ thông Tu La tộc nhân. Ra, Tây Môn Bá Nhất gia hỏa này muốn làm gì? Một cái quần áo rách dưới Tu La thiếu niên hỏi. Hừ, chuẩn không có chuyện gì tốt, trấn áp chúng ta nhiều năm như vậy, có lẽ rốt cục nhịn không được muốn động thủ. Một người trung niên hừ lạnh nói. Một vị tóc hoa dâm Tu La tộc lão nhân, dáng người còng xuống, tay chân bị xiềng xích trực tiếp xuyên thủng. Cái này xiềng xích bên trong khắc hỏa cường đại đạo văn, mặc dù biến thành tù phạm, bất quá lão nhân đôi mắt bên trong lại là chưa từng một tia hèn mọn. Mặc kệ hắn muốn làm gì. Chúng ta Tu La vương tộc người cũng không thể e ngại ném ta Tu La tộc mặt mũi. Lão nhân thanh âm trầm thấp nói, lão gia hỏa, đã lâu không gặp, Tây Môn Bá Nhất tay khẽ vẫy, lão nhân bị hắn chiêu bay đến trước người. Thấy một lần Tây Môn Bá Nhất, lão nhân trong hai con người bộc phát ra ngập trời sát khí, lúc đầu còng xuống gầy còm thân thể lập tức thẳng tắp bắt đầu. Tây Môn Bá Nhất, lão nhân gào thét, thân thể hóa thành Tu La, trong miệng răng nanh hoàn toàn lộ ra, hung ác không được đem Tây Môn Bá Nhất ăn sống sống lột. Hắn giãy giụa xiềng xích, bất quá chỉ là nhường chính mình xương cốt trong da thịt giãy giụa tuôn ra máu tươi, hắn trong cơ thể tiên quốc đều đã sớm bị phong ấn khô kiệt. Đã từng cũng là bạn cũ, làm gì như thế tức giận, năm đó danh chấn tiên vực, Tu La thánh chủ tứ đại hộ pháp thiên vương một trong quân thiên tất biến thành bây giờ cái bộ dáng này, thật là khiến người ta thổn thức đâu. Ngươi tu vi, nếu là nguyện ý thần phục tộc ta, cùng tư đồ một mạch đồng dạng thức thời, nơi nào sẽ biến thành bộ dáng như vậy? Tây Môn Bá Nhất cười nhạt nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1982, lẫn nhau tổn thương. Phi, không muốn đem ta cùng tư đồ một mạch phản đồ so sánh, một đám quên tổ vứt bỏ tông thế hệ, sớm muộn cũng sẽ nên báo ứng. Quân thiên tất gầm thét lên, thanh âm bên trong tất cả đều là cực hạn phẫn nộ. là Quân Thiên Tất, Tiêu Đình, Long Màn cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhận biết cái này đã từng giống như bọn họ, tại trong tiên giới tung hoành nổi danh cường giả. Được, hôm nay ta cũng không phải tìm ngươi đi ra ôn chuyện, ngươi xem một chút phía dưới kia một ta tiểu bối, đều là ngươi tu la tộc nhân đâu, mà lại, huyết mạch tựa hồ so với các ngươi còn cao, nói không chừng là ngươi trung thành thủ hộ thánh chủ nhiệt chủng. Tây Môn Bá nhất ngón tay Mục Phong đám người nói, Quân Thiên Tất nhìn về phía Mục Phong bọn người, mặc dù hắn thần hải khô kiệt, không dò ra tiên niệm, bất quá, thấy một lần Mục Phong đám người này, hắn trong cơ thể tu la huyết mạch liền có một loại rung động. Phong ca, những này, những người này, tựa hồ cũng là chúng ta tu la tộc nhân. Thạch Chính Hùng kinh ngạc nói, có Vương Văn, cũng đều là vương mạch tu la, cái khác chiến phong tu la cũng lên tiếng kinh hô, Mục Phong sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn về phía những này tu la tộc nhân, trong lòng ẩn ẩn nhói nhói. Mục Phong, phía dưới tu la các tiểu tử, các ngươi cũng từng nhận biết những người này. Tây Môn Bá nhất cười lạnh thành tiếng, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, lão gia hỏa này chính là các ngươi tu la tộc thánh chủ Ngưu Hinh tứ đại hộ pháp thiên vương một trong Quân Thiên Tất, mà những người này đều là các ngươi tu la tộc phương năm chân chính vương tộc người. Tây Môn Bá nhất tay chỉ hơn vạn tên tu la tộc tù phạm từ tốn nói, mẫu thân hộ pháp thiên vương. Mục Phong nghe vậy trên mặt hiện ra một vòng chấn kinh, mà chiến phong tu la nhóm cũng phẫn nộ. Tu la tộc Mục Phong bái kiến tiền bối. Mục Phong thở sâu, hóa thành tử kim tu la, đối Quân Thiên Tất đi một cái vãn bối lễ. Chiến phong hơn 100 tên tu la cũng lộ ra tu la thân, đối lão nhân kia hành lễ. Cái này, cỗ khí tức này, cái này, cỗ này huyết mạch chi lực, là thánh chủ huyết mạch. Tử kim tu la, thần mạch tu la, Quân Thiên Tất thấy một lần Mục Phong cùng cái này hơn 100 tôn chiến phong tu la, kích động đến run rẩy lên. Tử kim sắc tu la, là tộc ta bên trong tối cao huyết mạch tu la, trời ạ, những này tộc nhân đều là thần mạch tu la. Mà lên vạn tên tu la tù phạm nhìn về phía lấy người này cũng kích động lên, không dám tin, nhiều như vậy thần mạch tu la, cái này tại tu la tộc bên trong thế nhưng là so vương mạch thiên phú còn mạnh tu la a. Huyết mạch đẳng cấp thậm chí siêu việt vũ nhân tộc bên trong thập dược thiên sứ. Nhanh, mau mau xin đứng lên, trời xanh có mắt, tộc ta ở bên ngoài lại còn có như thế nhiều thần mạch tu la, trời xanh có mắt a. Quân Thiên Tất nước mắt tuôn đầy mặt, vội vàng nói, hắn nhìn về phía Mục Phong, tại Mục Phong phát ra tu la huyết mạch bên trên, càng là cảm nhận được hắn đã từng thủ hộ vô số vạn năm thánh chủ khí tức. Đứa nhỏ này, chẳng lẽ là thánh chủ huyết mạch? Mục Phong nhìn qua những này bị tù trải qua tu la vương tộc, trong lòng khó chịu đến cực điểm, cho dù đã từng không gặp gỡ qua, thế nhưng là bọn hắn đều lưu động đồng dạng huyết mạch a. Tây Môn Bá nhất, người đem vương ta tộc người mang ra là có ý gì? Mục Phong gào thét hỏi, có ý tứ gì? Người lập tức minh bạch, lôi ra trăm người tới. Tây Môn Bá nhất cười lạnh, vung tay lên, lập tức 10 tên tu la tộc nhân bị lôi ra, có nam nữ, bị lôi ra ép quỷ gối hư không bên trong. Cái này trăm tên tu la tộc nhân gào thét, bất quá, Tây Môn Bá nhất bàn tay vung lên, một cỗ đáng sợ quang minh thần hỏa quét sạch hướng cái này trăm người. Cái này trăm tên tu la tại quang minh thần hỏa bên trong gào thét, thiên đế quang minh thần hỏa biết bao bá đạo, cái này trăm tên tu la tộc nhân trực tiếp bị thiêu đốt hóa thành cho tàn, nguyên thần không lưu. Hồn phi phách tán, trong đó nhỏ nhất, bất quá là một tên 7-8 tuổi hài tử. Tây Môn Bá nhất, vũ nhân tộc, Mục Phong gặp một màn này hai mắt xích hồng gào thét lên tiếng, chiến phong các huynh đệ cũng phẫn nộ gào thét khóe mắt. Tây Môn Bá nhất phất tay, cái này trăm người hóa thành cho bụi phiêu tán, nhàn nhạt nói ra, Mục Phong, ta đây cũng là cùng ngươi học, ngươi lại giết hai ta tộc một tông người, ta liền giết ngươi tu la vương tộc người, từ bỏ chống lại, thả ta hai tộc một tông đệ tử nguyên thần, ta có thể tha cho bọn hắn một mạng, không phải bọn hắn đều phải chết. Vũ nhân tộc, Mục Phong trong cổ họng phát ra rít lên một tiếng, cực hạn lửa giận tại lồng ngực ấp ủ. Phía dưới tộc nhân, chớ có nghe cái này hèn hạ tiểu nhân chi ngôn, chúng ta đã là tù phạm chi thân, là vương tộc mất hết mặt mũi, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, tuyệt đối không nên để ý chúng ta chết sống, các ngươi như có thể trốn không thoát, là ta tu la tộc lưu lại phục hưng hỏa chủng tương lai khôi phục tộc ta. Quân Thiên Tất gầm thét lên, ồn ào, lão gia hỏa, người muốn chết sao? Tây Môn Bá nhất nghe vậy giận dữ, nắm qua Quân Thiên Tất. Ha ha ha ha, sống có gì vui chết có gì đáng sợ. Ngươi cho rằng, lão tử sợ chết sao? Ngươi giết ta à? Quân Thiên Tất cười to, nhìn qua Tây Môn Bá nhất dữ tợn nói. Ngươi không sợ chết, ta nhìn con trai của ngươi tôn có sợ hay không? Tây Môn Bá nhất lãnh đạm nói, tay khẽ vẫy, một tên hơn 10 tuổi thiếu niên bị giam cầm tới. Ra ra, kia tu la thiếu niên sợ hãi lên tiếng, theo sau một cỗ quang minh thần hỏa bao trùm hắn. Cái này tu la thiếu niên theo hai chân bắt đầu, một chút xíu bị quang minh thần hỏa thiêu đốt thành cho tàn, cực kỳ bi thảm. Vân Nhi, Quân Thiên Tất gào thét, nước mắt tung hoành, đây là hắn cháu trai, mà thiếu niên phụ mẫu cũng đang tức giận gào thét kêu rên, chửi mắng Tây Môn Bá Nhất. Vân Nhi, ngươi là ta Tu La Vương tộc hài tử, ngươi có thể chết, nhưng là, ngươi không khuất phục phục, gia gia có lỗi với ngươi a. Quân Thiên Tất tiếng khóc đạo, nhìn qua cháu mình một chút xíu bị thiêu đốt thành cho tàn tra tấn, trong lòng thống khổ có thể nghĩ. Đủ đủ, Mục Phong gào thét lên tiếng, khóe mắt ướt át, Tây Môn Bá Nhất, dừng tay, ta không giết ngươi hai tộc một tông đệ tử nguyên thần, dừng tay. Mục Phong gầm thét lên, tâm hắn rắn như thép, thế nhưng là, hắn tuyệt đối nhìn không được chính mình tộc nhân, một đứa bé ở trước mặt hắn một chút xíu bị thiêu đốt thành cho tàn. Tây Môn Bá Nhất thu tay lại, thiếu niên kia hai chân đều đã thành cho, thiêu đốt cùng mông, cực kỳ tàn nhẫn, mà thiếu niên đã ngất đi. Đã như vậy, còn không mau thả ta hai tộc một tông đệ tử. Bắc Đầu Minh âm thanh lạnh lùng nói, hai tử, người không muốn mềm lòng, người thành đại sự tất nhiên cần trải qua những thống khổ này, chúng ta chết thì chết, thế nhưng là, chưa từng những cái kia nguyên thần, các ngươi sẽ lập tức bị giết. Quân Thiên Tất gào lên đau xót đạo, hắn mặc dù không quá minh bạch cụ thể phát sinh cái gì, thế nhưng là hắn vạn năm lịch duyệt liếc mắt liền nhìn ra thế cục. Bọn này tộc nhân, bị hai tộc một tông cường giả vây quanh, mà bọn hắn có hai tộc một tông đệ tử nguyên thần là thẻ đánh bạc. Một đám thần mạch Tu La, thiên phú siêu nhiên, tương lai trưởng thành, Tu La tộc phục hưng có hy vọng. Thật xin lỗi, Mục Phong hốc mắt trượt xuống một nhóm nhiệt lệ, nói tiền bối, ta làm không được trơ mắt nhìn qua tộc ta bên trong hài tử bị ngược sát thờ ơ, ta Tu La tộc tuy là ma thần mạch, nhưng chúng ta không phải vô tình vô nghĩa xúc sinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1983, sinh tử ước chiến. Lòng dạ đàn bà, lòng dạ đàn bà a. Quân Thiên Tất có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thế nhưng là theo sau nhưng lại thở dài một tiếng, ai, thôi thôi, chung quy là chúng ta liên lụy các ngươi a, vốn nghĩ, giữ lại đầu này tàn mệnh, khát vọng nhìn thấy ta tộc có phục hưng ngày, nhưng hôm nay xem ra, là không gặp được ngày ấy. Quân Thiên Tất đôi mắt bên trong lộ ra một vòng kiên quyết tử trí, theo sau hắn gầm lên giận dữ, nói quân gia một mạch vương tộc nghe lệnh, tự đốt tâm hồn, không cho tộc nhân cản trở. Chờ một chút, các ngươi muốn làm gì? Tây Môn Bá Nhất nghe vậy sắc mặt đại biến, giống, hơn vạn vương mạch Tu La gào thét, theo sau nguyên thần thiêu đốt mà lên, trong cơ thể Tu La tâm chín do tinh huyết thiêu đốt. Hai tử, khôi phục ta Tu La, Quân Thiên Tất gầm thét lên, cũng thiêu đốt nguyên thần. Khôi phục ta Tu La, hơn vạn Tu La vương mạch đệ tử tiếng khóc gầm thét lên, nghĩa vô phản cố thiêu đốt nguyên thần. Chờ một chút, dừng tay, dừng tay, Mục Phong gặp một màn này gào lên đau xót, vội vàng mệnh lệnh. Ta lấy Tu La thánh chủ chi lệnh, mệnh lệnh các ngươi dừng tay. Mục Phong giận dữ hét, vội vàng lấy ra Tu La huyết thần ngọc. Quân Thiên Tất thấy một lần Tu La huyết thần ngọc thiêu đốt nguyên thần chi hỏa nhảy lên, đôi mắt bên trong hiện ra thần sắc kích động. Tu La huyết thần ngọc, thánh chủ Tu La huyết thần ngọc. Quân Thiên Tất kích động lên tiếng, mà vạn tên vương mạch Tu La thấy thế cũng hưng phấn lên tiếng, hiển nhiên bọn hắn đều biết kia huyết thần ngọc. Muốn chết, sinh tử há có thể từ các ngươi, cấm. Tây Môn Bá Nhất quát lạnh nói, ngưng tụ một đạo màu trắng kinh thiên pháp ấn rơi xuống, hóa thành vô số thần văn tràn vào những này Tu La vương mạch tộc nhân trong cơ thể. Những này Tu La tộc nhân thiêu đốt nguyên thần, tinh huyết lập tức bị giam cầm dập tắt xuống dưới. Tu La huyết thần ngọc, quả nhiên là Tu La thánh chủ lệnh. Tây Môn Bá Nhất nhìn qua Mục Phong vật trong tay, ánh mắt lạnh lẽo. Xem ra, tiểu tử này quả nhiên cùng Tu La thánh chủ có lớn lao quan hệ. Nam Huyền Nhã kinh ngạc nói, không thể để cho tiểu tử này chết. Hắn nói không chừng biết vật kia chỗ. Đông Giã Hạo Thiên kinh hỉ nói, ngươi là. Quân Thiên Tất nhìn qua Mục Phong, kích động lên tiếng. Tiểu tử này, chẳng lẽ là Ngu Hinh truyền nhân? Tiêu Đỉnh Long Man nhìn qua Tu La huyết thần ngọc, cũng chấn xá không thôi. Tây Môn Bá Nhất, Mục Phong nhìn qua Tây Môn Bá Nhất gầm nhẹ nói, ta và ngươi làm giao dịch. A, giao dịch gì? Tây Môn Bá Nhất đạm mạc nói, ta thả ngươi tộc nhân nguyên thần, ngươi đem ta tộc nhân cũng thả về trả lại cho ta. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, hồ đồ, không thể a, hài tử, ngươi thả bọn họ, ngươi lấy cái gì là thẻ đánh bạc, chúng ta đã là phế nhân, ngươi cứu chúng ta, ngươi lại như thế nào thoát đi. Quân Thiên Tất quát tháo quát, lão gia hỏa, ngậm miệng. Tây Môn Bá Nhất một trưởng vỗ nhập Quân Thiên Tất trên đầu, một cỗ phong ấn lực lượng nhường Quân Thiên Tất nói không ra lời. Cái này Mục Phong, tốt hồ đồ, hắn cứu những người kia để làm gì, chưa từng thẻ đánh bạc, hai tộc một tông có thể như là con kiến đồng dạng bóp chết hắn. Đúng vậy a, gia hỏa này, bình thường nhìn sát phạt quả đoán, hữu dũng hữu mưu, giờ khắc này làm sao như thế ngu dại. Gia hỏa này bị tình nghĩa làm cho hôn mê đầu đi, hắn cứu những người kia làm gì dùng. Vô số tiên viện người cũng là nghị luận lên tiếng, Tây Môn Bá Nhất cũng có chút kinh ngạc, Mục Phong yêu cầu này đối bọn hắn thế nhưng là trăm lợi vô hại. Mục Phong coi như cứu những người này lại như thế nào, chưa từng thẻ đánh bạc, bọn hắn những này đỉnh cấp các cường giả tùy tiện một cái liền có thể ngược sát Mục Phong bọn người. Tiểu tử, ngươi sẽ không ở chơi cái gì quỷ kế a? Tiêu Đỉnh cảm thấy không thích hợp, híp mắt hỏi, hừ, ta một cái tiên đế cảnh giới đều chưa từng đạt tới người, có thể có quỷ kế gì, bất quá, ta còn có một cái điều kiện, ta và các ngươi trao đổi con tin về sau, ta Mục Phong người cùng ngươi nhóm hai tộc một tông quyết đấu, tiên đế cảnh giới 60 đạo thần tuyển phía trên người không thể xuất thủ đối phó chúng ta, nếu là ta chiến phong người thua ở các ngươi thủ hạ, sinh tử từ các ngươi, nếu như các ngươi tiên đế trung kỳ phía dưới người không làm gì được ta, thả chúng ta rời đi, điều kiện này. Các ngươi dám đáp ứng sao? Mục Phong lãnh đạm nói. Ha ha ha ha, buồn cười, ngươi một cái tiên vương, coi như ngươi là thần mạch tu la có thể mạnh nói cái tình trạng gì, tốt, ta đáp ứng ngươi, tộc ta tiên đế trung kỳ phía trên cường giả vốn là còn khinh thường tự mình xuất thủ xóa bỏ ngươi. Tây Môn Bá Nhất cười to, cái này Mục Phong chiến lực hắn nghe qua, thực sự có thể vượt cảnh giới giết tiên đế, thế nhưng là tiên đế tu vi yếu nhất cũng liền 20 đạo thần tuyền, cũng là tiên đế, cùng 50 đạo thần tuyền, 60 đạo thần tuyền công lực tiên đế có thể so sánh sao? Tự nhiên không thể. Tốt, kia trao đổi con tin đi, Mục Phong lạnh lùng nói, thả người, Tây Môn Bá Nhất vung tay lên, áp lấy những này tu la vương mạch vũ nhân cường giả buông ra, thiểm lăng hóa thành một đạo huyết quang, vội vàng đi tiếp ứng những người này. Mà Mục Phong tu la huyết thần liên cũng là buông ra, hơn 20 vạn hai tộc một tông người mừng rỡ như điên, từng cái trở về từ cõi chết chạy trốn hướng hai tộc một tông. Thiểm lăng nguyên lực đem quân thiên tất, còn có cái khác vạn tên tộc nhân toàn bộ tiếp trở về. Kia quân thiên tất tới. Than thở nói, hai tử, là chúng ta để các ngươi lâm vào tử cục a. Tiền bối, ngài yên tâm, hôm nay, chúng ta nhất định có thể chạy thoát, tin tưởng ta. Mục Phong vội vàng tới vịn quân thiên tất nói, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi đến cùng là thân phận gì? Tại sao có thể có tu la huyết thần ngọc? Quân thiên tất hỏi, ta, là ngu hình chi tử. Mục Phong bờ môi nhúc nhích, truyền âm nói. Quân thiên tất nghe vậy hai con ngươi mở to, theo sau nước mắt lập tức kích động chảy xuống. Thánh chủ chi tử, ngươi là thánh chủ hài tử. Quân thiên tất vui đến phát khóc, theo sau lập tức quỳ xuống lại. Thiếu chủ, Mục Phong vội vàng đỡ dậy quân thiên tất, không cho đối phương xuống cái này đại lễ, quân tiền bối, trước chớ kích động, một hồi nhìn vãn bối là được. Quân thiên tất kích động vạn phần, giờ phút này không biết nói hỏi cái gì, theo sau vội vàng quát tháo kia cùng hắn được cứu vạn tên vương mạch tu la. Các ngươi đều quỳ xuống cho ta, về sau, hắn chính là chúng ta thiếu chủ. Những người này hai mặt nhìn nhau, mấy tên trưởng giả trong lòng tất cả đều là nghi vấn, bất quá cũng đoán được một chút nguyên do, trên vạn người hướng Mục Phong quỳ xuống, cung kính gọi thiếu chủ. Mọi người mau mau xin đứng lên, Mục Phong vội vàng dùng nguyên lực đỡ dậy tất cả mọi người. Phong ca, bọn hắn nguyên mạch kinh lạc toàn bộ chết héo, tiên quốc cũng cơ hồ khô kiệt, tu vi toàn phế, muốn khôi phục, chỉ sợ cần thật lâu. Dược Xuyên dò xét những người này thương thế nói, quân thiên tất nghe vậy than thở, nói, lão hủ tu vi vẫn còn. Sao lại tha cho các người bị như vậy ức hiếp? Không sao, hôm nay chúng ta cũng sẽ không chết. Mục Phong an ủi, hắn đã dám trao đổi con tin, tự nhiên còn có át chủ bài. Hai tộc một tông người cũng tại cùng chính mình trong tộc các thiên tài nguyên thần đoàn tụ bên trong. Cha, nhất định phải giết chết Mục Phong, giết hắn, những năm này hắn để chúng ta trải qua sống không bằng chết. Tây Môn Vô Song ngang ngược nói, đôi mắt bên trong tất cả đều là oán độc, nơi nào còn có trước kia thần thái phi dương. Cảm tạ thao thao. Trương Tổ Di, Ngộ Không lão ca giải phong, đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng cùng thủ hộ, phía trước thoải mái đủ, nơi này đến điểm trầm bổng chập trùng kịch bản. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1984, Tử Dược Một Kiếm. Nguyên thần bị trấn áp tại Mục Phong Cửu U Tiên Quốc bên trong nhiều năm, nhận hết tra tấn, Tây Môn Vô Song đối Mục Phong hận chỉ sợ dốc hết tam giang chi thủy cũng không thể rửa sạch sẽ. Trọng yếu nhất là, hắn đường đường Tây Môn gia trực hệ huyết mạch thiên tài, thân cư quang minh thần thể, thần ma huyết mạch, hắn tôn nghiêm, đã bị Mục Phong trả đạp được không đáng một đồng. Ngươi yên tâm, tên tiểu xúc sinh này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tây Môn Bá Nhất lạnh lẽo nói, chuyện hôm nay, hắn vũ nhân tộc bị bức bách trao đổi con tin, đồng dạng là rất mất mặt. Tiêu Đỉnh trưởng lão, giết, nhất định phải làm cho người giết Mục Phong. Kiếm Tàng Phong cũng cơ hồ là giữ tận đối thiên tinh kiếm tông người nói. Thập Tam thiếu gia yên tâm, tông chủ phái ta mà đến, có thể thấy được đối với chuyện này coi trọng, một đám tiên quân tiểu bối, hôm nay bất kể như thế nào đều đào thoát không cái này tình thế chắc chắn phải chết. Tiêu Đỉnh âm trầm nói, Kiếm Tàng Phong chưa chết, cái này còn tính là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, bọn hắn đến mục chính là Triệu Vũ nhân tộc mời tới báo thù. Cha, Nham Nhi cho ngài mất mặt. Long Nham Nguyên Thần sắc mặt tái nhợt, khóc thảm lên tiếng. Con ta chớ khóc, cha so diệt bọn này Thu La bỏ sát cho các người báo thù, còn sống liền tốt, còn sống liền tốt a. Long Man an ủi nói, đồng thời ám kim sắc trong con người phóng xuất ra đáng sợ sát ý. Hai tộc một tông, mà lúc này, ngược lại là Mục Phong mở miệng trước. Điều kiện thứ hai, các người chính miệng đáp ứng, sẽ không hối hận chứ, phái các người người ra đi, ta cũng muốn nhìn xem, các người hôm nay như thế nào giết ta Mục Phong. Mục Phong chủ động khiêu chiến, lúc trước hắn điều kiện thứ hai chính là cùng hai tộc một tông quyết đấu. Hai tộc một tông tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, sẽ phái người giết hắn, mà hắn điều kiện chính là đem động thủ chi nhân tu vi hạn chế tại 60 đạo thần tuyển phía dưới. Hừ, bản tỏa đã đáp ứng ngươi liền sẽ không hối hận, đối phó các ngươi một đám tiên vương tiên quân, nếu là còn cần cao đẳng tiên đế xuất thủ đây đối với chúng ta hai tộc một tông cũng là sỉ nhục. Tây Môn Bá Nhất lãnh đạm nói, thân là cường giả, thân là bá chủ, tự nhiên có bá chủ kiêu ngạo. Chuyện hôm nay hắn có thể tự mình đến đây, vốn cũng không dùng hắn xuất thủ, là bằng vào thân phận của hắn địa vị bức bách Bắc Hải Tiên Viện, cho Bắc Hải Tiên Viện áp lực nhường hắn giao người. Không phải hắn cũng không cần tự mình đến đây, Vũ nhân tộc bên trong cường giả nhiều không kể xiết. Ta Thiên Tinh Kiếm Tông cũng nghĩ nhìn xem, người cái này cuồng vọng tiểu nhi bản sự đến cùng như thế nào, không cần 60 đạo thần tuyển phía dưới, ta tông 40 đạo thần tuyển phía dưới kiếm đế liền có thể đánh chết ngươi. Tiêu Đỉnh phẫn nộ đạo, tiên vương, chung quy là tiên vương, vẫn là tiên quân cảnh giới, liền tiên đế đều không phải là. Ta Xích Long tộc càng là khinh thường dùng cao đẳng chiến lực lấn giết ngươi, nếu không phải bởi vì trước ngươi là Bắc Hải Tiên Viện người, ngươi cũng chưa tư cách để cho ta làm to chuyện dẫn người mà tới. Long Man càng là kiêu hoành nói, ha ha ha ha, có đúng không, không hổ đều là bá chủ thế lực, có cốt khí, muốn mặt mũi, chỉ hy vọng một hồi các ngươi còn có thể nhớ kỹ các ngươi bây giờ nói chuyện. Mục Phong cười lạnh nói, khiêu chiến hai tộc một tông 60 đạo thần tuyển phía dưới tiên đế, cái này Mục Phong, thật có lớn như vậy thực lực cùng nắm chắc sao? Nói không chính xác, ngươi quên, chiến hỏa thí luyện hắn nhưng là ngược sát ma giới ba vị ma giới thiên kiêu a. Ma thiên tường đều thua với hắn, lời tuy như thế, bất quá kia ba vị ma đế cùng ma thiên tường công lực đều bất quá 20 đạo thần tuyển a, chỉ là sơ kỳ tiên đế. Ta thật muốn nhìn xem, Mục Phong thực lực rốt cục mạnh đến mức nào. Vô số tiên viện các đệ tử kích động nghị luận lên, chờ mong tiếp xuống chiến đấu. 60 đạo thần tuyển phía dưới, vị kia trưởng lão đi chiến cái này Mục Phong. Tây Môn Bá Nhất đối dưới trướng đông đảo tiên đế hỏi. Gia chủ, ta đi chiến tiểu xúc sinh này, cho hắn biết xem thường ta Vũ nhân tộc hạ tràng. Một tên tiên đế phẫn nộ nói. Cha, cái này Mục Phong mặc dù cuồng vọng, bất quá thực lực xác thực đáng sợ, 30 đạo thần tuyển phía dưới trưởng lão cũng không cần phái ra nghênh chiến. Tây Môn Vô Song vội vàng nhắc nhở, yêu cầu này xuất chiến tiên đế, tu vi bất quá 30 đạo thần tuyển, tiên đế sơ kỳ cảnh giới đại thành. Gia chủ, ta tới đi, tiểu tử này có thể đánh bại ma giới ma thiên tường, thực lực chỉ sợ không thể chỉ dựa vào cảnh giới nhìn tới. Mà lúc này, một tên sau lưng mọc lên 8 cánh thanh niên tiên đế nói, rõ ràng là một tên công lực tại 34 đạo thần tuyển tiên đế. Tốt, Tây Môn Cốc ngươi xuất thủ. Tây Môn Bá Nhất gật đầu nói, thanh niên này tiên đế tên Tây Môn Cốc, huyết mạch thiên phú bất phàm, 8 cánh huyết mạch, 34 đạo thần tuyển công lực, như là tiên đế 40 đạo thần tuyển công lực cường giả chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Tây Môn Cốc cười lạnh đi ra, khí thế ngập trời, cuồn cuộn quang minh nguyên lực nghiền ép mà tới. Tu La tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tây Môn Cốc cười gằn nói, a, liền ngươi một cái sao, chỉ sợ không đủ giết, ta nói là, các ngươi 60 đạo thần tuyển phía dưới, có bao nhiêu đến bao nhiêu, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ một chiêu đều đi không xuống. Mục Phong nhìn về phía lấy Tây Môn Cốc, lộ ra một tia khinh thường mỉa mai nói. Tiểu tử này, thật là cuồng vọng, hai tộc một tông 60 đạo thần tuyển phía dưới tiên đế đều là giận tím mặt. Tiểu xúc sinh, ngươi chỉ là một cái tiên vương, cũng dám xem thường ta. Ta muốn nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Tây Môn Cốc giận dữ, 8 cánh phun trào cường đại huyết mạch chi lực, khí thế có thể so với 40 đạo thần tuyển tiên đế. Giết, hắn gầm lên giận dữ, trong cơ thể 34 đạo thần tuyển bạo động phun trào, ngưng tụ mà ra, hóa thành một cái gào thét màu trắng thần hổ hướng Mục Phong chạy giết mà đến, khí thế ngập trời. Cái này ngàn trượng bách hổ giết gào đời, ẩn chứa đạo cảnh thất trọng quang minh đạo pháp, gào thét ở giữa khí thôn sơn hà. Đối phó ngươi, ta thực sự khinh thường xuất thủ, tử dược, xuất kiếm. Mục Phong đạm mạc nói, oanh. Cùng là tiên vương cảnh giới đều bạch tử dược nghe vậy trong mắt tinh mang độ lược, kiếm khí cuồng bạo, hóa thành một đạo chói mắt kim sắc kiếm quang giết ra. Cái này Mục Phong vậy mà nhường hắn thủ hạ huynh đệ xuất thủ, cái này, gia hỏa này là sợ chết sao? Hừ, nhát gan thế hệ, Quang Tranh đua miệng lưỡi. Hai tộc một tông vô số cường giả thấy thế mỉa mai lên tiếng. Ha ha, không dám tự mình ra mặt sao? Cũng tốt, ta giết tiểu tử này, lại giết ngươi, hổ nứt. Tây Môn Cốc cười to, khống chế tiên pháp thần thông, bạch hổ gào thét, ngập trời cự trưởng ẩn chứa đáng sợ cự lực hướng Bạch Tử Dược chụp giết mà xuống. Cửu Thiên Tiên Quốc, mở. Bạch Tử Dược gầm nhẹ, trong cơ thể giới châu bên trong, cái thứ nhất kiếm vực bộc phát ra 10 đạo thần tuyển công lực, thế nhưng là, cái thứ hai kiếm vực, cái thứ ba kiếm vực bộc phát, sau hai cái kiếm vực đều chỉ tu hành ra 5 đạo thần tuyển công lực. Mặc dù cảnh giới vẫn là tiên vương cảnh giới, thế nhưng là Bạch Tử Dược công lực lại là đã có thể so với 20 đạo thần tuyển tiên đế. Tử Dược khí thế điên cuồng phát ra, hắn một kiếm bổ ra, cửu thiên chi lực hội tụ đoạn thương, chỉ gặp một đạo kinh thế kiếm quang chém ngược mà ra. Phốc phốc, một kiếm này ra, thiên địa xé rách, trong kiếm mang vậy mà ẩn chứa một cỗ chín tầng trời uy áp, kia bạch hổ một kích trực tiếp bị một kiếm xé rách tán loạn, kiếm mang kiếm khí bộc phát kéo dài 3000 trượng bổ vào cái này Tây Môn Cốc tiên đế trong lĩnh vực. Phốc phốc, chỉ gặp thương khung máu tươi phun tung tóe, kiếm quang vạch phá tiên đế lĩnh vực chém qua Tây Môn Cốc thân thể. Tây Môn Cốc trên mặt còn mang giữ tận ý cười, thế nhưng là một giây sau, hắn nhục thể phốc phốc một tiếng, từ đó hai điểm. Một kiếm chém đế, toàn trường mỉa mai, chế giễu, trong nháy mắt xôn xao mà dừng, vô số kinh hãi ánh mắt ngưng kết ở tên này áo trắng như tuyết kiếm khách trên thân. Tây Môn Cốc thân thể bị một kiếm hai điểm, tiên đế chi huyết phun tung tóe trời cao, nguyên thần kinh hãi trở ra, đôi mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ. Sao, làm sao có thể? Tây Môn Cốc thần mâu bên trong tất cả đều là kinh hãi. Trốn, Tây Môn Cốc nguyên thần lấy lại tinh thần, vội vàng kinh hãi mà chạy. Nhưng mà, không chết không thôi địch nhân Bạch Tử Dược làm sao có thể bỏ qua. Chỉ gặp hắn một điểm mi tâm thần hải, một thanh kim sắc nguyên thần kiếm khí cơ hồ là trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo kim mang chém giết tại đối phương nguyên thần phía trên, nguyên thần kiếm khí bộc phát. A, Tây Môn Cốc kêu thảm, nguyên thần bành một tiếng bạo tạc, bản nguyên tại bạo tạc bên trong đều nát chi tán loạn, hoàn toàn chết đi giữa thiên địa. Một kiếm chém thân, một kiếm diệt hồn, thiên địa yên tĩnh, vô số ánh mắt hội tụ tại đạo này áo trắng như tuyết thân thể bên trên. Tây Môn Cốc, Vũ Nhân tộc các cường giả bi thiết, từng đạo muốn ăn người ánh mắt tụ vào tại Bạch Tử Dược thân thể, có phẫn nộ, cũng có chấn kinh. Làm sao có thể, Mục Phong dưới quyền một người, cũng bất quá tiên vương cảnh giới, vậy mà liền một kiếm chém giết 34 đạo thần tuyển Tây Môn Cốc. Một kiếm kia, vậy mà gánh chịu như thế cường đại thiên địa chi lực. Thiên Tinh Kiếm Tông tên kia Tiêu đỉnh trưởng lão cũng là lộ ra một tia sừng sốt. Bạch Tử Dược, thật mạnh thực lực, chẳng lẽ tại chiến hỏa thí luyện bên trong, hắn một mực chưa từng thể hiện ra chính mình thực lực chân chính. Vô số tiên viện đệ tử học viên cũng là lên tiếng kinh hô, Bạch Tử Dược tại chiến phong bên trong thế nhưng không phải vô danh người. Phế vật, Tây Môn Bá Nhất sầm mặt lại, nhìn về phía Bạch Tử Dược ánh mắt bên trong tất cả đều là tức giận. Tốt, chiến phong các huynh đệ lớn tiếng gọi tốt. Mà trước đó nói Mục Phong sợ chết nhường huynh đệ mình trên những người kia ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ta là cái đi, Mục Phong dưới quyền một huynh đệ liền có thực lực như thế, kia Mục Phong thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào? 40 đạo thần tuyển phía dưới, cũng không xứng cùng ta Phong ca chiến đấu. Bạch Tử Dược nhìn qua hai tộc một tông các cường giả lạnh lẽo nói, cuồng vọng lời nói, trêu đến hai tộc một tông người tức giận không thôi. Cuồng vọng tiểu nhi, ta Thiên Tinh Kiếm Tông đến chiến ngươi. Thiên Tinh Kiếm Tông bên trong, một tên áo bảo đen kiếm đế tức giận nói. Bạch, người này thân thể hóa thành một đạo hồng sắc kiếm quang đánh tới, kiếm nguyên lực phóng thích đáng sợ kiếm khí, trong cơ thể 38 đạo thần tuyển bộc phát đáng sợ kiếm nguyên. Oanh, ngập trời màu đỏ thiên tinh kiếm khí ngưng tụ, hóa thành vô số kiếm quang hướng Bạch Tử Dược diệt sát mà tới, kiếm mang phá không, vỡ vụn thương khung. Cửu Thiên Kiếm Trận, Bạch Tử Dược gầm nhẹ, một kiếm điểm ra, trong kiếm phảng phất ẩn chứa một phương thế giới. Bành trướng cửu thiên kiếm nguyên theo hắn trong kiếm bộc phát, ngưng tụ vô số kiếm văn, hóa thành từng vòng kiếm mang ngưng tụ, hội tụ ngàn vạn kiếm mang. Hai cỗ kinh thiên kiếm tức giận đối bính cùng một chỗ, giữa thiên địa vang lên từng đợt kiếm minh đối bính thanh âm. Thiên Tinh Chu Thần, kia áo đen kiếm đế gào thét, hóa thành một đạo cực nóng kiếm hồng lôi ra vạn trượng kiếm quang từ trên trời giáng xuống hướng Bạch Tử Dược diệt sát mà xuống, phá vỡ từng vòng cửu thiên kiếm trận, trong kiếm ẩn chứa kiếm đạo thất trọng kiếm đạo chi lực. Một kiếm này giết dưới, phá vỡ kiếm trận, kiếm hồng khóa chặt Bạch Tử Dược phương viên không gian xô thế không thể đỡ, khí cơ kia càng là gắt gao dẫn dắt mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1985, Mục Phong xuất thủ. Bạch Tử Dược bước ra một bước, vô số sen quang sen lẫn, mấy trăm đạo liên ảnh hiển hiện, Bạch Tử Dược thân hình cơ hồ trong nháy mắt thoáng hiện né tránh, vạn liên phù quang bộ. Oanh, một kiếm này oanh kích ở phía dưới mặt đất bị oanh ra một đạo vạn trượng hố sâu. Người đâu, cái này áo đen kiếm đế sắc mặt biến hóa, mà lúc này phía sau hắn vạn mai len ảnh trên bạch tử dược thân hình thoáng hiện. Cửu thiên tinh vấn, bạch tử dược một kiếm điểm ra, cửu thiên kiếm nguyên lực ngưng tụ, hóa thành một đạo cô động đến cực điểm kiếm quang động giết mà ra, kiếm quang ngưng tụ vừa hiện, nương theo tinh thần vẫn lạc huyễn tượng. Thiên tinh kiếm trưởng, cái này áo đen tiên đế trở tay một trưởng kiếm nguyên hội tụ diệt sát mà ra, bất quá cũng là bị cái này đáng sợ một kiếm trực tiếp xuyên thủng mà qua, thuấn sát nhập hắn thân thể, ẩn chứa trong đó kiếm đạo chi lực, vậy mà đã bát trọng. Phốc phốc, đạo này bất quá kiếm chỉ phẩm chất kiếm quang xuyên thủng hắn tiên đế lĩnh vực còn có đầu lâu, sau đầu óc bắn tung tóe. Cái này áo đen kiếm đế nguyên thần cũng trong nháy mắt bị ẩn chứa nguyên thần kiếm khí kích sát, thi thể rơi xuống trời cao. Hồ Tân trưởng lão, Thiên Tinh kiếm tông không ít tiên đế gào thét lên tiếng, nhìn qua một màn kia không dám tin. Thật mạnh, vô số tiên nhân lại là một mảnh xôn xao, hai tên hơn 30 đạo thần tuyển tiên đế đều vẫn lạc bạch tử dược trong tay. Tiểu tử này kiếm đạo cảnh giới đã đạt nói bát trọng, tu hành kiếm quyết càng là quỷ dị, không được khinh địch, 40 nói trở lên thần tuyển, kiếm đạo bát trọng trưởng lão xuất thủ. Tiêu Đỉnh mặt âm trầm nói, dứt lời, Thiên Tinh kiếm tông bên trong lại có 5 tên kiếm đế cùng nhau thẳng hướng chỉ có tiên vương cảnh giới đều bạch tử dược. Năm đạo đáng sợ khí cơ khóa chặt chết bạch tử dược một người. Hừ, làm ta chiến phong không người. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, tiểu cuồng, Lâm Thiên, Thiên Thứ, tiểu Mỹ lệ xuất thủ. Chiến, Mục Cuồng rít lên một tiếng, thân thể hóa thành ngàn trượng chiến thần, rồng khải bao trùm, ba cỗ thiên long kình ngưng tụ bộc phát, khí thế thông thiên. Ba đạo cùng cảnh giới đều thiên long chi lực điệp ra tại Mục Cuồng một người thân thể. Phong thần chú, Phong Lâm Thiên càng là quỷ dị. Cả người vậy mà hóa thành một mảnh màu xanh cương phong thuấn sát mà đi, tốc độ kinh người. Ẩn, Thiên Thứ càng là hóa thành một đạo bóng đen, ngưng tụ một đường, khí cơ thu liễm đến cực điểm. Tiểu Mỹ lệ lục đạo thánh ma pháp thân hộ thể, thôn thiên ma quyết bộc phát, ngưng tụ ra một đầu thôn thiên thao thiết pháp tướng gào thét thiên địa giết ra. Năm tên chiến phong, đối vượt đại cảnh giới đối chiến ngũ tên 40 đạo thần tuyển tiên đế. Làm sao có thể, Mục Phong những này thủ hạ học viên làm sao có thể đều có thực lực như thế? Tiên viện một phương, vô số tiên đế, đế sư đều bị Mục Phong chiến phong thành viên thực lực rung động. Thanh Thịnh viện trưởng mỉa mai lên tiếng, trông thấy đi, các ngươi khu trục người là một đám như thế nào thiên tài, tương lai những này học viện nếu là tại ta tiên viện bên trong trưởng thành, tiên giới 4 đại tiên viện, ta Bắc Hải tiên viện tất nhiên danh liệt đệ nhất. Thì tính sao, thiên tài tiên viện đi ra biết bao nhiêu, bất quá, vẫn lạc đào thải vô số, trở thành cường giả chân chính có thể có mấy cái, những người này còn không đáng được đắc tội hai tộc một tông. Trích Không viện trưởng đạm mạc nói, bất quá hắn đôi mắt bên trong hiện lên một tia sừng sốt, chứng minh trong lòng của hắn cũng không phải là một vũng tĩnh hồ. Cái này một tí hạt lực mặc dù quái dị, bất quá, có thể chống cự 40 đạo thần tuyển công lực tiên đế đã là bọn hắn cực hạn, càng mạnh hơn người xuất thủ, bọn hắn thua không nghi ngờ. Quang Minh tiên đế lạnh lùng nói, Mục huynh, hiện tại bại lộ tử dược bọn hắn thực lực chân chính có phải hay không quá vội vàng? Thác Bạt Thanh Hải nói, không sao. Cũng phải để bọn hắn nhiều hơn đối mặt chút phong vũ, không phải tương lai như thế nào một mình gánh vác một phương, mà lại, lần này hai tộc một tông đánh giá thấp thực lực chúng ta, mang đến cường giả không nhiều, bây giờ có thể tiêu hao nhiều hơn đối phương chiến lực một chút tính một chút, đối phương có 4 tên hơn 50 đạo thần tuyển cường giả, giải quyết những con ruồi này, miễn cho một hồi ta cùng những người kia chiến đấu, những người khác xuất thủ đánh lén. Mục Phong bình tĩnh nói, hắn chấn định như thế, không biết còn có thứ gì át chủ bài. Lần này hai tộc một tông mang đến cường giả chân chính cũng không nhiều, những người này, phần lớn chỉ là những cái kia thiên đế cường giả tùy tùng chi lưu. Đương nhiên, nếu là những cái kia đỉnh cấp đại năng tự hạ thân phận đối Mục Phong bọn người xuất thủ, chỉ sợ một người liền có thể nghiền ép chết Mục Phong bọn người. Mà lại, ta nhường tử dược bọn hắn cũng bại lộ thực lực, là muốn tăng thêm tại vị kia trong lòng phân lượng. Mục Phong thâm ý sâu sắc liếc mắt một cái tiên viện phương hướng. Trong cuộc chiến, cái này năm tên 40 đạo thần tuyển kiếm đế thực lực xác thực cường đại, bạch tử dược 5 người cũng chỉ có thể ngăn cản, không cách nào chiến thắng. Phong Lâm Thiên cơ hồ hóa thành phong thần, đối phương công kích rơi vào hắn thân thể bên trên trực tiếp mặc phong mà qua, cũng không thể đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương. Trái lại, Phong Lâm Thiên thỉnh thoảng quỷ dị giết ra một thương lại nhanh lại quỷ dị, nhưng vị này 40 đạo thần tuyển tiên đế đều cực kỳ đau đầu. Thiên Thứ càng là quỷ dị, trực tiếp che giấu không gian, không có chút nào gợn sóng. Khí tức đều khó mà tuần tra, đột nhiên giết ra một kiếm cực kỳ chí mạng, làm cho tên này kiếm đế chỉ có thể toàn lực ra cường chính mình tiên đế lĩnh vực, nhường Thiên Thứ khó mà đắc thủ. Tiểu Mỹ lệ 6 tôn thánh ma gia nhập chiến trường, mỗi một vị thánh ma chiến lực đều cực kỳ cường hãn, phối hợp thao thiết pháp tướng có thể thôn vệ đối phương lĩnh vực chi lực cùng năng lực công kích, cũng là để tên này 40 suối kiếm đế đau đầu. Mục Cuồng càng là cường hãn, tam đạo thiên long chi lực phụ thể, mặc dù chỉ là tiên vương cảnh giới, bất quá sát phạt ra công kích lại là làm cho đối phương tên này kiếm đế cũng không dám coi thường, nếu nhục thể bị công kích bên trong tất nhiên cũng là trọng thương hoặc là bỏ mình hạ tràng. Tử Dược thực lực càng không cần nhiều lời, cùng đối phương tên này kiếm đế chém giết bắt đầu đơn giản chính là cân sức ngang tài. Mấy người kia cũng quá mạnh đi, chiến hỏa thí luyện bên trong bọn hắn tuyệt đối đều ẩn tàng thực lực chân chính. Cái này chiến phong bên trong thật sự là người tài ba vô số, Quang Mục Phong chiến lực mạnh đến mức không đáng tin cậy coi như, làm sao hắn những huynh đệ này đều như thế rời đi, những người này đến cùng là thế nào tu luyện. Vô số tiên viện đệ tử xôn xao, chấn kinh Bạch Tử Dược bọn người giờ khắc này thể hiện ra thực lực. Ghê tởm, Mục Phong bọn này vây cánh tuyệt đối giữ lại không được, mạnh đến nếu là trưởng thành cái kia còn. Tây Môn Chính, Bắc Đầu Phụng, hai người các ngươi xuất thủ. Tây Môn Bá Nhất tức giận, trực tiếp phái hai tên hơn 50 đạo thần tuyền cường giả xuất thủ. Những này người tu hành công pháp đều cực kỳ không đơn giản a, cái kia kiếm tu tiểu tử, hắn tu hành ra kiếm nguyên lực vậy mà so ta Thiên Tinh Kiếm Tông kiếm nguyên lực còn mạnh hơn, Bắc Hải Tiên vực, tuyệt đối không cho phép so với chúng ta Thiên Tinh Kiếm Tông còn mạnh kiếm tu xuất hiện. Tiêu Sơn, ngươi đi. Tiêu Đỉnh trưởng lão sắc mặt cũng rốt cục không bình tĩnh. Tiểu tử kia long khí long uy, làm sao lại so với chúng ta Xích Long tộc còn mạnh hơn? Long Man một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Cuồng, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ đến từ thượng đẳng thần long uy ép. Long vệ, đi đem tiểu tử kia cho ta bắt sống tới. Long Man hạ lệnh, oanh, lập tức, hai tộc một tông bên trong, kiệt tiếp cận 60 đạo thần tuyển 4 tên cường giả rốt cuộc xuất thủ, mang theo ngập trời khí thế mẹ nghiền ép mà tới. Tây Môn Chính, Bắc Đầu Phụng, hai tên hơn 50 đạo thần tuyển vũ nhân tiên đế gào thét. Vô số đạo đáng sợ quang minh thần ấn ngưng tụ sát phạt hướng Tiểu Mỹ Lệ cùng Phong Lâm Thiên. Bành, bành, bành, Tiểu Mỹ Lệ 6 tôn thánh ma trực tiếp bị đánh bạo, thao thiết pháp tướng cũng bị oanh kích vỡ vụn, Tiểu Mỹ Lệ sắc mặt đại biến, nguyên lực xoắn tới, thổ huyết trở ra. Oanh, Phong Lâm Thiên phong thần thể cũng rốt cục đạt tới sức thừa nhận cực hạn, bị quang minh thần ấn lực lượng oanh trúng, trong cơ thể khí huyết chấn động, một miệng lớn máu tươi phun ra. Một đạo đáng sợ kiếm mang bổ tới, chạm phá Tử Dược Cửu Thiên kiếm trận. Bổ vào Bạch Tử Dược thân thể, Thiên Tinh Kiếm Tông tên kia 54 đạo thần tuyển kiếm đế xuất thủ, một kiếm chi uy xu thế không thể đỡ. Phốc phốc, Bạch Tử Dược cường đại kiếm thể cũng bị bổ ra một đạo vết máu. Viêm Long rít gào, một cái cuồng bạo ngàn trượng Viêm Long gào thét oanh đến, chấn vỡ Mục Cuồng Tam Đạo Thiên Long Kình, xông cuốn tại Mục Cuồng thân thể. A, Mục Cuồng gầm thét, ngàn trượng thân thể bị oanh kích được bạo máu trở ra, hộ thể rồng khải đều bị đốt cháy được xích hồng. Về phần thiên thứ, đối phương căn bản tìm không thấy mục tiêu công kích. Hai tên vũ nhân tiên đế, một tên hơn 50 đạo thần tuyển kiếm đế, còn có một tên hơn 50 nói Xích Long tộc cường giả xuất thủ rốt cục đánh lui 5 người. Lui, Mục Phong gầm nhẹ, kia Tử Dược 5 người vội vàng rút lui lượt chiến đấu cục. Mà lúc này, Mục Phong chân đạp hư không, hóa thành một tôn tử kim tu la ma thần, khí thế ngập trời, rốt cục xuất thủ, ngăn tại 5 người rút lui phía trước. Hiện tại, các ngươi đối thủ là ta. Mục Phong nhìn qua bốn người này bình tĩnh nói, bốn người này, thình lình đều là hơn 50 đạo thần tuyền, đối phương 60 đạo thần tuyền phía dưới người mạnh nhất. Mục Phong rốt cục xuất thủ, tiên vương, đối chiến ngũ hơn 10 đạo thần tuyền tiên đế, thật khả năng sao? Mà lại đối phương vẫn là bốn người. Vô số tiên viện học viên kích động vạn phần, nhìn qua một màn này, đều muốn biết Mục Phong đến cùng ứng đối ra sao. Tây Môn Chính trưởng lão, ta muốn hắn sống không bằng chết, quất hắn nguyên thần. Tây Môn Vô Song gầm thét lên. Yên tâm công tử, ta sẽ để cho tiểu tử này sống không bằng chết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tây Môn Chính nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi nếu là thức thời, tự vẫn tạ tội mới là ngươi thống khoái nhất kiểu chết. Thiên Tinh Kiếm Tông kia kiếm đế cũng cười lạnh nói, chỉ là tiên vương, ta đều khinh thường xuất thủ, bất quá, ngươi như thế khiêu khích ta Xích Long tộc uy nghiêm, ta muốn đem ngươi bóp thành bột mịn. Kia Long Vệ tiên đế lãnh đạm nói, hắn thậm chí đều chưa từng long hóa. Các ngươi từng cái nói nhảm đều nói đủ sao, là từng cái đi tìm cái chết, vẫn là cùng đi. Mục Phong tay cầm cổ sát, nhìn qua bốn người bình tĩnh nói, đôi mắt bên trong tất cả đều là khinh miệt cùng khinh thường. Cuồng vọng, bốn người nổi giận, lại bị một cái tiên vương tiểu tử khinh miệt. Quang Minh thần ấn, giết, Tây Môn Chính, Bắc Đầu Phụng nguyên lực gào thét, hơn 50 đạo thần tuyền bộc phát, ngưng tụ vô số Quang Minh thần ấn diệt sát mà đến, khí thế chấn sát thiên địa, mấy ngàn đạo Quang Minh thần ấn. Bất kỳ cái gì một đạo đều có thể xóa bỏ một tên phổ thông tiên vương. Viêm Long rít gào, kia Long Vệ tiên đế Long Nguyên lực gào thét mà ra, màu đỏ Long Viêm nương theo, phần lực nhường thiên khung đều thay đổi nhan sắc, Lĩnh vực bên ngoài xem chiến giả nguyên lực hộ thể đều cảm giác nóng bỏng nhói nhói, rồng viêm long nguyên ngưng tụ thành một đạo ngàn trượng viêm long gào thét đánh tới. Quán Nhật, kia Thiên Tinh kiếm tông cường giả gào thét, trong kiếm vậy mà bộc phát thái dương chi lực, ngưng tụ một đạo vạn trượng kim sắc mặt trời kiếm hồng hướng Mục Phong đánh tới. Bốn tên hơn 50 đạo thần tuyển kinh khủng tiên đế, liên thủ giết tới, cái kia đáng sợ khí thế, đừng nói là một tên tiên vương, cho dù là một tên 60 đạo thần tuyển, tiên đế cảnh giới trung kỳ cường giả tối đỉnh cũng sẽ sợ hãi. Khủng bố như thế công kích, thật sự là tiên vương có thể ngăn cản sao? Mục Phong ra hỏa này, thật có thể ứng đối mạnh như thế người sao? Phong ca, nhất định phải chống đỡ a. Vô số tiên nhân đều gắt gao nhìn qua một màn này, đã từng chiến phong tiên đoàn người, Ngưu Phong Lam Tình bọn người là Mục Phong yên lặng cầu nguyện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1986, đánh giết tứ đế. Phụ thân, người này thật là chúng ta thiếu chủ sao? Quân Thiên Tất bên cạnh, một người trung niên bộ dáng nam tử thất kinh hỏi. Quân Tu Lăng, Quân Thiên Tất chỉ tử, không dám 100% khẳng định. Bất quá hắn trên thân huyết mạch khí tức đơn giản cùng thánh chủ, mà lại, máu hắn mạch độ tinh khiết, xa so với chúng ta cao hơn nhiều a, mà lại Tu La Thần Ngọc thế nhưng là thánh chủ tín vật, cũng là tộc ta chí bảo, thánh chủ biểu tượng, Tu La Thần Ngọc tại hắn trên thân, chúng ta liền không thể hoài nghi hắn. Quân Thiên Tất nói, theo sau lại lo lắng nhìn về phía một màn kia. Lấy tiên vương cảnh giới chống lại bốn tên 50 đạo thần tuyển tiên đế, hắn thật có thể chứ? Thiếu chủ, ta ngược lại muốn xem, người muốn thế nào đối mặt hôm nay chi cục. Ầm ầm, bốn tên tiên đế trung kỳ cường giả kinh khủng công kích sát đến, muốn đem Mục Phong nghiền thành cặn bã. Mục Phong bước chân đạp mạnh, mấy ngàn đạo liên ảnh tứ tán ngưng hiện, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, bốn người kia công kích đánh vào phương này hư không, rơi cái không. Bốn tên trung kỳ tiên đế liên thủ, còn không phải bình thường tiên đế, Mục Phong đương nhiên sẽ không ngạnh kháng. Bạch, một đạo liên ảnh phía trên, Mục Phong thân hình đột nhiên xuất hiện, mà lúc này hắn trong cơ thể ba đạo tiên quốc thần tuyền một nháy mắt toàn bộ bộc phát. Oanh, vạn kiếp thần tuyền, cửu u thần tuyền, tu la thần tuyền, 30 đạo thần tuyền lực lượng bộc phát tràn vào cửu tiêu thần mạch bên trong. Cửu tiêu thần mạch truyền đến chướng đau nhức cảm giác, bất quá, đã đại thành cửu tiêu thần thể đã có thể tiếp nhận ba loại thần lực. Mục Phong khí thế trong nháy mắt tăng vọt, một kiếm giết ra, mấy vạn đạo kiếm văn ngưng hiện, một đầu màu đen kiếm hoàng thét dài, ngưng tụ mà ra, phun trào cuồn cuộn kiếm khí cùng phần lực. Kiếm đạo chi lực một nháy mắt càng là tăng lên tới bát trọng. Giết, Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm này khí thế cuồng bạo vô cùng, kích sát hướng Vũ Nhân tộc tên kia cách hắn gần nhất tiên đế, Bắc Đầu Phụng. Bắc Đầu Phụng sắc mặt đại biến, một tiếng gầm nhẹ kịp phản ứng, đưa tay một đạo thần quyền oanh ra, quang minh thần hỏa dung hợp nguyên lực, hóa thành một đạo thông thiên quyền mang diệt sát hướng Mục Phong một kiếm này. Oanh, màu đen kiếm hoàng chạm kích tại một quyền này bên trên, bộc phát đáng sợ uy năng trực tiếp đem một quyền này chém giết hai nửa. Kiếm kia hoàng đánh vào cái này Bắc Đầu Phụng Tiên Đế lĩnh vực bên trên. Bành, Bắc Đầu Phụng Tiên Đế lĩnh vực, cơ hồ là một nháy mắt bị đánh nổ, vô số đáng sợ kiếm mang bắn vào hắn trong cơ thể, thiêu đốt đáng sợ phần lực. A, làm sao có thể, Bắc Đầu Phụng gào thét, Mục Phong lực công kích làm sao lại như thế cường đại, nhục thể bị vạn kiếm hỏa hoàng kiếm khí xuyên thủng, trong cơ thể bị phần lực thiêu đốt, còn có một cỗ đặc thù hồn nguyên lực lượng xông vào hắn thần hải, công kích nguyên thần. Chết, Mục Phong kiếm thứ hai theo sau bổ đến, cái này Bắc Đầu Phụng bành một tiếng trực tiếp bị chém bạo, nhục thể bạo tạc, nguyên thần cũng bị cửu u hồn nguyên trọng thương, một đạo tu la tỏa thần liên động giết mà ra, trực tiếp xuyên thấu kích sát đối phương nguyên thần, kéo vào cửu u tiên quốc bên trong. Cái gì, ba người khác sắc mặt đại biến, Bắc Đầu Phụng, vậy mà hô hấp ở giữa liền bị kích sát. Tiểu xúc sinh này, Bắc Đầu gia chủ sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi, trong lòng chấn kinh, tiểu tử này chiến lực làm sao lại mạnh như vậy. Tinh vẫn lưu sát, kia Thiên Tinh kiếm tông kiếm đế Tiêu Sơn lấy lại tinh thần, rít lên một tiếng, hóa thành vô số đáng sợ lưu tinh kiếm quang diệt sát mà đến, bao trùm Mục Phong xuất hiện cái này một mảnh hư không, vô số liên ảnh bị đánh nát. Mục Phong huy động cổ sát, không ngừng bổ cản cái này từng đạo kiếm mang, trong hư không đinh đương tiếng kiếm reo vang động, Mục Phong ngăn cản kiếm quang cũng là nối thành một mảnh. Chu Ma kiếm ấn, giết, mà lúc này phía trên, kia Tây Môn Phụng gào thét giết tới, một kiếm giết ra ngưng tụ một đạo đáng sợ kiếm ấn. Ẩn chứa cuồng bạo quang minh kiếm khí hướng Mục Phong bao phủ giết hạ. Thần phân, Mục Phong gầm nhẹ, trong cơ thể hai đạo thần quang bắn ra, phong lôi thần phân thân, băng phách lôi thần phân thân ngưng hiện. Vạn kiếm hỏa hoàng, hai đạo lôi thần phân thân gầm thét, giết ra hai đạo vạn kiếm hỏa hoàng công kích tại đạo này Chu Ma kiếm ấn bên trên, bất quá vạn kiếm hỏa hoàng trực tiếp bị quay sụp đổ mở, mà Chu Ma kiếm ấn cũng theo đó bạo tạc, từng đạo kiếm mang bắn ra bốn phía, cũng có bổ vào Mục Phong trên thân, bất quá lại là chỉ để lại nhàn nhạt vết máu, cơ hồ trong nháy mắt bị Bất Hủ Thần Lôi khép lại. Phân thân, Tây Môn Phụng sửng sốt lên tiếng, theo sau hai đạo lôi thần phân thân sát phạt mà đến, Tây Môn Phụng vội vàng ứng đối. Kiếm bằng kinh thiêu, Mục Phong bản tôn một đạo màu đen kiếm bằng bổ ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, đánh nát một đạo màu đen kiếm bằng, trực tiếp chảm diệt vô số đánh tới lưu tinh kiếm quang. Cửu Luân Huyễn Đồng, mở, theo sau Mục Phong gào thét, hai con người chín đạo trọng đồng trùng điệp trùng hiện, thâm thúy như là chín đạo tinh không, một cỗ đáng sợ nguyên thần huyễn lực dâng trào mà ra, hóa thành một đạo kim quang bắn vào đối phương thân thể, xông vào Tiêu Sơn thần hải. Oanh, cỗ này nguyên thần huyễn lực, trong nháy mắt cường hãn gấp 20 lần, Mục Phong nguyên thần lực vốn là có thể so với trung kỳ tiên đế, bị Cửu Luân Huyễn Đồng cường hóa về sau uy lực càng là kinh khủng, một cỗ thiêu đốt huyễn hỏa cơ hồ là trong nháy mắt xông phá đối phương nguyên thần hải, thiêu đốt nguyên thần. Huyễn thuật, không, a a a, Tiêu Sơn kêu thảm, nguyên thần thiêu đốt, theo sau bành một tiếng bạo tạc tán loạn, theo sau hắn nhục thể cũng hóa thành cho tàn, thần hồn vẫn diệt. Tiêu Sơn, Thiên Tinh Kiếm Tông người gặp một màn này gào thét lên tiếng, không dám tin. Trong nháy mắt, hai người vẫn lạc, Xích Long Thần Viêm Bảo, mà lúc này, kia Xích Long tộc Long Vệ Long Đế gào thét, hóa thành long nhân, dư tận răng đầy long lân long chảo bên trong, một đạo màu đỏ lưu tinh hỏa cầu đã áp xúc ngưng tụ oanh kích mà tới. Oanh, đạo này màu đỏ lưu tinh oanh kích mà tới bạo tạc đánh ra, đáng sợ bạo tạc lực lực trùng kích trực tiếp oanh phá Mục Phong phòng ngự lĩnh vực, cuồn cuộn thần viêm bao phủ Mục Phong thân thể, không gian xung quanh đều bị bạo tạc vỡ ra. Ha ha ha ha, đây chính là khiêu khích ta tộc hạ tràng. Long Vệ Long Đế cười to, một kích này uy lực, tiên đế cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Rốt cục kích sát tiểu tử này, Xích Long tộc tiên đế nhóm cười lạnh nói, ghê tởm, để hắn chết quá nhẹ nhõm. Long Nham vô cùng dữ tợn đạo, Mục Phong hẳn là bị tra tấn mà chết mới có thể tiêu trong lòng của hắn mối hận. Thiếu chủ, Quân Thiên Tất gào lên đau xót, khóe mắt, ngươi, cười đến quá sớm đi. Mà lúc này, bạo tạc hỏa diễm cùng không gian bên trong truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Chỉ gặp một thân ảnh phá diễm mà ra, trên người có rất nhỏ nổ tổn thương cùng bỏng, thế nhưng là khí tức ổn định, cơ hồ chưa từng đối với hắn có cái gì ảnh hưởng. Ngươi ngươi ngươi, Long Vệ Tiên Đế Tiếu Dung trì trệ, không dám tin, như cùng ăn đại tiện. Thất Phân Phong thần cấm. Mục Phong gầm nhẹ, trong tay pháp ấn ngưng kết, đại lượng nguyên thần chi lực gào thét tuôn ra, một đạo kim sắc thần ấn ngưng tụ mà ra. Bạch, cái này một đạo thần ấn ngưng tụ, hóa thành một đạo kim quang bắn ra đánh vào Long Vệ Tiên Đế trên thân thể, theo sau, một đạo đạo thần văn tràn vào A Long Vệ Tiên Đế thân thể. Long Vệ Tiên Đế sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy chính mình lại có năm thành công lực vậy mà đều điều động không ra. Hoàng Tuyền nổ, Mục Phong bước ra một bước, Hoàng Tuyền thần lôi hóa thành lôi hải xung kích hướng cái này Long Vệ Tiên Đế. Đối phương chỉ có thể so với hơn 20 đạo thần tuyền tiên đế phòng ngự trong nháy mắt bị phá hủy, Hoàng Tuyền nộ hải bao phủ thân thể. A, à, cái này Long Vệ Tiên Đế kêu rên, Hoàng Tuyền tử khí cùng Hoàng Tuyền thần lôi nhập thể, nhục thể bị ăn mòn khô kiệt, hóa thành tử thi. Kia nguyên thần hoảng sợ mà chạy, cũng là bị một đạo cửu u luyện hồn thủ trực tiếp kích sát xóa bỏ. Xích Long tộc Long Vệ Tiên Đế, qua trong giây lát vẫn lạc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1987, Mục Phong chuẩn bị ở sau. Xích Long tộc tiên đế nhóm lúc đầu cười to thần sắc cũng là trong nháy mắt ngưng kết, từng cái há to mồm nhìn qua một màn này. Long Man thần sắc cũng là trong nháy mắt nặng, tiểu tử kia lực phòng ngự, vậy mà có thể phòng ngự hơn 50 đạo thần tuyền tiên đế một kích. Thật mạnh, cái này lực phòng ngự, đây chính là thần mạch tu la thần thể lực phòng ngự. Quân Tu Lăng cả kinh nói, ha ha ha ha. Thiên yêu ta tu la a, như thế ngút trời kỳ tài, ta tu la phục hưng có hy vọng. Quân Thiên Tất càng là cười to lên, cái gì, Tây Môn Chính hoảng hốt, thần ấn bắn bay hai đạo lôi thần phân thân, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, một cỗ khí lạnh trong nháy mắt xông lên đầu. Kích sát Long Vệ Tiên Đế, Mục Phong rút kiếm đi bay về phía Tây Môn Chính. Liền thừa ngươi một cái, không thể không nói, thực lực các ngươi thật đúng là khiến người ta thất vọng, so với Ma Thiên Tường đều kém đến quá xa. Mục Phong mỉa mai lên tiếng. Ta không tin, ta đường đường tiên đế, không làm gì được ngươi một cái tiên vương. Tây Môn Chính gào thét, trong cơ thể hơn 50 đạo thần tuyển công lực toàn bộ không bảo lưu tràn vào trong tay tiên kiếm. Cửu Phương Chu Ma Kiếm, Tây Môn Chính bổ ra không chín đạo đáng sợ kiếm mang, cửu kiếm xé rách trường không giết tới, hư không đều xé rách ra cửu đạo kiếm ngân. Mục Phong trong tay cổ sát phóng xuất ra thao thiên sát tức giận, tam nguyên dung hợp toàn bộ tràn vào trong kiếm, kiếm văn vần quanh cổ sát. Thần ma kiếm sát, Mục Phong trong lòng gào thét, một kiếm đánh rớt, oanh, một đạo màu đen kiếm hồng thông thiên phủ dày đất, xoắn nát hư không xung kích hướng đối phương cửu kiếm, chín đạo kiếm mang tại cái này đáng sợ kiếm hồng phía dưới trong nháy mắt băng diệt xung kích tại Tây Môn Chính Thiên Đế lĩnh vực. Làm sao có thể? Tây Môn Chính gầm thét, nguyên lực toàn bộ tuôn ra, bất quá Thiên Đế lĩnh vực y nguyên bị một kiếm chém nát. Phốc phốc, một kiếm này xung kích tại hắn thân thể, chỉ gặp nhục thể bạo tạc, thần ma kiếm sát xông vào hắn trong nguyên thần cũng là bành một tiếng bạo tạc. Tây Môn Chính, vẫn, bốn tên hơn 50 đạo thần tuyển Thiên Đế vẫn lạc mục phong chi thủ. Một sát na này, thiên địa im ắng, thiên viện trên không, Tu La thanh niên cầm kiếm mà đứng, kia bốn tên trung kỳ Thiên Đế vẫn lạc tất nhiên đúc thành hắn vô thượng uy danh. Vô số người ánh mắt rung động ngưng tụ tại hắn trên thân, một cái tiên vương, vậy mà chính diện lay giết bốn tên trung kỳ cảnh giới đều Thiên Đế. Tây Môn gia chủ, Bắc Đẩu gia chủ, Nam Huyền gia chủ, Đông Giã gia chủ, Tiêu Đình, còn có Xích Long tộc Long Man, giờ phút này trong hai con ngươi đều phun trào rung động, bọn hắn tâm cảnh đều bị cái này tiên vương bộc phát thực lực chấn kinh. Mà vô số tiên viện học viên, đệ tử, càng là rung động nhìn qua Mục Phong, há to mồm nói không ra lời. Hồi lâu sau, giữa thiên địa mới bộc phát kinh thiên xôn xao. Ta dựa vào, bốn tên Thiên Đế trung kỳ cường giả a, vậy mà đều bị Mục Phong giết. Thực lực kinh khủng, hắn như thế nào tu hành đi ra? Gia hỏa này, nếu là đột phá Thiên Đế thực lực cái kia còn được. Mục Phong, không hổ là tiên viện trong lịch sử mạnh nhất tiên vương. Hai tộc một tông vậy mà bại, giờ khắc này, cho dù là đối địch Mục Phong người, ánh mắt bên trong đều chỉ có thật sâu kính sợ. Mà hai tộc một tông người từng cái càng là như là nuốt một con ruồi đồng dạng buồn nôn, lại bị rung động nói không ra lời. Tây Môn gia chủ, cái này, cái khác tam đại gia chủ đều là rung động nhìn qua Tây Môn bá nhất. Tây Môn bá nhất sắc mặt tái xanh, hận không thể tự mình xuất thủ, một bàn tay đem Mục Phong quay giết thành cặn bã. Kẻ này chưa trừ diệt, tương lai hẳn là lớn hại. Tiêu Đỉnh càng là như vậy băng lãnh đánh giá rằng nói. Cái này Mục Phong, không được lưu, Long Man cũng là sát cơ lạnh lẽo. Ha ha ha ha, phong cao uy vũ, chiến phong đám người xôi trào lên tiếng. Cái này, quân Tu Lăng, còn có cái khác vừa được cứu Tu La tộc nhân, giờ phút này toàn bộ đều bị chấn kinh đến nói không ra lời, trong đôi mắt, tất cả đều là cuồng hỉ. Quân Thiên tất càng là kích động đến thân thể có chút phát run, thánh chủ, ngài có người kế tục a? Tiên viện một phương, Trích Không viện trưởng đều lộ ra rung động thần sắc, hai vị thiên lão đều là kinh sợ. Đáng tiếc, như thế một tên thiên tài, cũng là bị khu trục xuất viện, thật mắt mù a. Thanh Thịnh viện trưởng hừ lạnh nói, mỉa mai Trích Không. Mục Phong nhìn về phía hai tộc một tông chúng cường giả, bình thản nói, cái này cái thứ hai ước định, ta Mục Phong thắng, hai tộc một tông, thực hiện các ngươi hứa hẹn đi. Đối phương mang đến nhóm người này bên trong 60 đạo thần tuyển phía dưới mạnh nhất mấy người đều bị Mục Phong kích sát. Hai tộc một tông không nói lời nào, tam phương thế lực nhân vật đại biểu nhóm sắc mặt âm trầm. Làm sao, không lui binh, trước đó các ngươi ngay trước người trong thiên hạ đáp ứng điều kiện, các ngươi muốn đổi ý sao? Mục Phong lớn tiếng cười lạnh nói, Tây Môn bá nhất mong một vị trưởng lão đánh cái ánh mắt. Tiểu xúc sinh, ngươi giết hai ta tộc một tông vô số thiên tài, hôm nay, liền xem như ta vi phạm tín nghĩa. Ta cũng muốn giết ngươi, sau đó tả tội tông tộc. Một tên vũ nhân tộc đỉnh cấp Thiên Đế gầm thét lên, là tên bạch y trung niên nam tử. Hắn trong nháy mắt bạo sát mà ra, trong cơ thể hơn 90 đạo thần tuyển bộc phát, công lực thông thiên, một quyền hướng Mục Phong sụp đổ giết mà tới. Oanh, một quyền này nở rộ vạn trượng thần quang, quyền mang chỗ qua không gian tựa như kính đồng dạng vỡ vụn, màu trắng quyền mang mang thông thiên chi năng so vừa rồi Mục Phong kích sát Thiên Đế không biết được mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Mục Phong, khó mà ngăn cản. Hèn hạ tiểu nhân, phong ca cẩn thận, chiến phong người giống to, thần sắc biến đổi lớn. Hèn hạ điểu nhân, thiếu chủ cẩn thận, quân thiên tất kinh sợ giống to, tất cả tu la tâm một nháy mắt nhấc lên. Toàn bộ Mục Phong vị trí không gian đều bao phủ tại cái kia đáng sợ quyền kình phía dưới, kia quyền mang băng diệt mà đến, đỉnh cấp Thiên Đế một kích toàn lực, chỉ sợ cửu tiêu thần thể đại thành cũng không chịu đựng nổi. Ha ha ha ha, liền biết các ngươi là một đám không tín không nghĩa thế hệ. Mục Phong mỉa mai cười to, vậy mà nghiêm nghị không sợ. Đối mặt chút thao thiên nhất quyền đánh tới. Xoẹt xẹt, mà lúc này, giữa thiên địa một đạo màu xanh biếc thần lôi thoáng hiện, thần lôi bên trong ẩn chứa đáng sợ pháp tắc chi năng hung hăng đánh vào đối phương một quyền này bên trên. Oanh, hư không bạo tạc, kia màu xanh thần lôi cơ hồ là tính áp đảo diệt sát đối phương một quyền này, cuồng bạo lôi lực đánh vào tên này đỉnh cấp Thiên Đế thân thể. Bành, tên này đỉnh cấp Thiên Đế nhục thể bành một tiếng bạo tạc, liền liền nguyên thần đều bị thần lôi bên trong ẩn chứa đáng sợ lôi đạo pháp tắc lực lượng xóa bỏ. Trong nháy mắt vẫn lạc, một cỗ đáng sợ khí tức buông xuống cái này phương thiên địa. Người nào, tứ đại gia chủ, Tiêu Đỉnh trưởng lão, Long Man, đồng thời biến sắc giống to lên tiếng. Màu xanh lôi quang thoáng hiện, chỉ gặp một đạo tuyệt sắc thân ảnh xuất hiện tại Mục Phong trước người. Nàng một đầu màu xanh biếc, tóc dài bện thành vô số mảnh biện choàng tại lưng ngọc, một bộ màu xanh cung sa, đường cong linh lung, da thịt trong suốt như son như ngọc, dung nhan càng là xinh đẹp tuyệt luân, để trần một đôi chân ngọc, ngón chân như là khỏa khỏa chân châu tiểu xảo mỹ lệ, cảnh giới uy áp, siêu thoát tiên đế. Thật đẹp, đạo này thân ảnh xuất hiện, ngưng tụ tất cả mọi người ánh mắt, đều bị nữ tử này yêu dị mỹ lệ làm chấn kinh, đây là một tên tuyệt thế yêu hậu a. Ha ha ha, hai tộc một tông, còn thật là vô sỉ đến cực điểm đâu. Đãng tâm hồn người tiếng cười quanh quẩn, châm chọc không che giấu chút nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1988, liên tiếp xuất hiện. Đạo thân ảnh này xuất hiện liền hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Nàng này là ai, tốt khí tức cường đại, dĩ nhiên thẳng đến ẩn nấp tại chúng ta Bắc Hải Tiên Viện. Trích Không Viện trưởng hiện lên một tia chấn kinh hỏi, viện trưởng, nàng này tựa hồ là một tên yêu tộc tinh linh. Trường Phong Thiên lão nhìn qua nữ nhân này cau mày nói, người này không phải người khác, chính là Thanh Mạn Nữ Đế. Thanh Mạn Nữ Đế một bộ phận bản nguyên bị Mục Phong hấp thu luyện hóa, nàng đương nhiên sẽ không cho phép Mục Phong bị giết, mà hôm đó nàng sau khi đột phá, liền trực tiếp thông qua bản nguyên cảm ứng tới đây tìm tới Mục Phong. Mục Phong cũng đã sớm cùng nàng đạt thành một loại hiệp nghị, nhường hắn tại trong lúc nguy nan lúc xuất thủ. Thật xinh đẹp, Dược Xuyên con mắt đều nhìn thẳng. Mục huynh, đây chính là ngươi an bài chuẩn bị ở sau sao? Thác Bạt Thanh Hải kinh hỉ thầm nghĩ, mỹ nữ này là ai a? Chẳng lẽ là Phong ca sắp xếp người? Chiến Phong các huynh đệ khác cũng nghị luận lên, ngươi là người phương nào, cũng dám nhúng tay hai chúng ta tộc một tông sự tình? Tây Môn Bá nhất quát, đồng thời trong lòng nghi hoặc, Bắc Hải Tiên Vực Thiên Đế cường giả hắn cơ hồ đều biết, nàng này làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Tiểu nữ tử Thanh Mạn, Tây Môn gia chủ chưa từng nghe qua ta, ta thế nhưng là đối Tây Môn gia chủ đại danh như sấm bên tai đâu, bất quá, đường đường bá tộc thế gia, vậy mà cùng một cái tiên vương tiểu bối lật lọng, bực này uy tín cùng ý chí chính là để cho người ta chơ chẽn đâu. Thanh Mạn Nữ Đế cười hì hì chào phúng, Tây Môn Bá nhất sắc mặt âm trầm. Thanh Mạn, cái khác gia chủ, Tiểu Đỉnh, Long Man bọn người là nhíu mày, thiên đế trong vòng luẩn quẩn, bọn hắn xác thực chưa từng nghe qua danh tự này. Tiên đế phía trên, đột phá 99 đạo thần tuyển giới hạn, đạo pháp viên mãn người, là thiên đế. Thiên đế, thiên vực chúa tể chi ý, bực này cường giả, cũng cơ hồ chỉ có đỉnh cấp đại thế lực, bá chủ trong thế lực mới có. Trong tiên giới, bất kỳ cái gì một cái gia tộc, thế lực, nếu ra một tên thiên đế tất nhiên lên như diều gặp gió quật khởi. Hừ, chúng ta Vũ nhân tộc sự tình còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, đã ngươi không phải Tu La tộc nhân, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn là Tu La tộc chuyến vũng nước đục này, không phải, dù là ngươi là một tên thiên đế, cũng nên biết đắc tội chúng ta Vũ nhân tộc cùng hai tộc một tông hạ tràng. Nam Huyền gia chủ Nam Huyền Nhã lạnh lùng nói, ôi nha, rất sợ đó đâu, các ngươi Vũ nhân tộc xác thực thế lớn, tiểu nữ tử một người an ngạnh kháng khó lường, thế nhưng là một mình ta không ràng buộc, các ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng, trái lại, ta ngược lại thật ra có thể thường xuyên bớt thời gian đi các ngươi Vũ nhân tộc địa bàn dạo chơi, như các ngươi đồng dạng không biết xấu hổ đối tiểu bối xuất thủ, hàng năm giết cái 10 vạn trăm vạn Vũ nhân đệ tử chơi đùa. Thanh Mạn Nữ Đế cười lạnh thành tiếng, đối phương nghe vậy thần sắc xanh xám. Xác thực, một vị thiên đế còn không cách nào dung chuyển Vũ nhân tộc loại này bá tộc thực lực, bất quá đối phương nếu là không muốn mặt thật đi thiên sứ vực làm loạn kích sát tiểu bối, tổn thất tất nhiên thảm trọng. Bởi vì cái gọi là chân trần không sợ đi giày, vị đạo hữu này, tiểu tử này cùng chúng ta Thiên Tinh Kiếm Tông cũng có to lớn cửu hận, còn xin đạo hữu cho chúng ta Thiên Tinh Kiếm Tông một bộ mặt, ta Thiên Tinh Kiếm Tông còn có thể quan hệ bạn một người bạn, không phải, người đắc tội cũng không chỉ có Vũ nhân tộc. Thiên Tinh Kiếm Tông Tiêu Đỉnh trưởng lão băng lãnh nói, còn có chúng ta Xích Long tộc, Long Man lạnh lùng nói, coi như ngươi muốn xen vào, ngươi một người cũng không giữ được tiểu tử kia, ngươi cũng không phải Tu La tộc, khuyên ngươi chớ vũng nước đục. Thanh Mạn Nữ Đế tiếu dung không giảm, nói, ai nói ta cùng tiểu tử này không có quan hệ, hắn nhưng là ta tiểu tình lang, các ngươi giết hắn, ta cũng sẽ không đáp ứng. Cái gì? Lời vừa nói ra, Chiến Phong người đều là khiếp sợ không thôi, từng cái bội phục nhìn qua Mục Phong. Không hổ là Phong ca, lúc nào giải quyết như thế một cái mỹ nữ tiền bối, mạnh a. Hừ, Mỹ Lệ tỷ, ngươi xem đi, cái này Mục Phong chính là một cái lớn móng heo, có Uyển Nhi tỷ, lại toát ra cái Nguyệt Nhi, bây giờ còn có nữ nhân này. Thác Bạt Ngọc Nhi khẽ nói, người phụ hoàng không phải là Tam Cung Lục Viện, 3.000 tần phi sao? Nam nhân ưu tú mới có nhiều như vậy nữ nhân. Tiểu Mỹ Lệ cười nói, còn có, người ăn dấm cái gì a? Giống như cũng là a, ta mới không ghen đâu. Thác Bạt Ngọc Nhi ngẫm lại, giống như cũng thế, ca ca của nàng Thác Bạt Thanh Hải còn có mấy cái phi tử đâu, bất quá đều tại phàm giới. Mục Phong nghe vậy khóe miệng giật một cái, vô số hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn qua hắn, cái này Thanh Mạn quả thật là cái yêu tinh, nói chuyện một điểm chưa chính hình. Hừ, liền xem như ngươi nuôi Tiểu Bạch Kiểm lại như thế nào, hai chúng ta tộc một tông tất giết hắn, ngươi cũng ngộ không hắn. Bắt đầu gia chủ lãnh đạm nói, nếu như tại tăng thêm ta đây, mà lúc này, lại một đường phong hoa tuyệt đại thân ảnh bay ra. Nàng một bộ váy trắng, dung nhan kinh thế tuyệt diễm, da thịt thi đấu nguyệt lấn xương, kia tinh xảo ngũ quan tựa như lão thiên tỉ mỉ điêu khắc, khí chất cao quý lãnh diễm, tựa như nguyệt cung chi tiên. Nữ tử này vừa ra, càng là dẫn tới trăm vạn tiên nhân ám nuốt khẩu khí, rất nhiều thanh niên tài tuấn càng là lộ ra kinh diễm thần sắc. Thật đẹp, cái này, đây cũng là cái nào tiên tử? Thế gian này tại sao có thể có như thế mỹ lệ người? Vô số tiên nhân chấn kinh, tu hành nhiều năm tâm cảnh đều bị nữ tử này mỹ lệ và khí chất rung động. Vô số nữ tiên gặp cái này tuyệt thế giai nhân càng là cảm giác tự ti mặc cảm. Tây Môn Bá Nhất, Bắc Đầu Minh, Nam Huyền Nhã, Đông Giã Hạo Thiên, Tiêu Đình, còn có Long Man bọn người nhìn qua nàng này đôi mắt bên trong đều lộ ra một tia kinh diễm. Nam Huyền Nhã đôi mắt bên trong càng là sinh ra một tia ghen ghét, tiểu cô nương này thật xinh đẹp. Ngươi lại là người nào? Bất quá một vị trung kỳ tiên đế, cũng dám đi ra người bảo lãnh phải không? Long Man bình phục bị nữ tử này dung mạo kinh diễm tâm cảnh theo sau âm thanh lạnh lùng nói. Hắn là muội muội ta, Long Man trưởng lão có ý kiến gì không? Mà lúc này, giữa thiên địa lại vang lên một đạo trong sáng không mất bá khí thanh âm. Chỉ gặp một cô ánh trăng quang mang hiện lên hư không, một già một trẻ thân ảnh hiển hiện. Thanh niên một bộ trường bào màu xanh nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ, mày kiếm tinh mâu, khí thế phi phàm, kia quân lâm thiên hạ khí chất tăng thêm tuấn mỹ dung nhan nhường vô số nữ tử thét lên tiếng, phía sau hắn đi theo một vị bạch y lão nhân. Hy Trường Không, là Bắc Nguyệt Tiên Quốc, Hy Trường Không. Hắn làm sao tới, Thanh Thịnh Viện Trưởng, Trích Không, Tây Môn Bá Nhất, vẫn là Tiêu Đỉnh Long Man, ở đây có kiến thức đỉnh cấp tiên đế hay là thiên đế đại lão, không có chỗ nào mà không phải là nhận ra thanh niên này, lên tiếng kinh hô tên hắn. Hy Trường Không, Bắc Hải Tiên Vực đại địa bên trên một cái tuổi trẻ truyền kỳ, Bắc Nguyệt Tiên Quốc Nguyệt Thần Điện chi chủ. Một phương đỉnh cấp thế lực thanh niên chúa tể, Nguyệt Nhi, thanh niên vừa đến, nhìn qua Hy Nguyệt kinh hỉ lên tiếng, bế nghễ thiên hạ ánh mắt nhu hòa như nước. Ca ca, Nguyệt Nhi gọi một tiếng, theo sau bay nhào nhập Hy Trường Không ôm ấp. Hy Trường Không tại vô số người nhìn chăm chú ôm Nguyệt Nhi, kích động nói, quá tốt, ta rốt cuộc tìm được ngươi, Nguyệt Nhi, ca ca nhanh nhớ ngươi muốn điên. Có lỗi với ca ca, những năm này Nguyệt Nhi phát sinh quá nhiều chuyện, không dám cùng ca ca liên hệ, nếu không phải ca ca thông qua thần đăng chủ động cảm ứng được ta, ta cũng không dám chủ động liên hệ ca ca sợ bị tiện phụ kia dò xét tới tâm tích. Hy Nguyệt nức nở nói, Mục Phong nhìn qua cái này một tên thanh niên, nhãn thần cũng có chút phức tạp, hắn chính là Nguyệt Nhi thân nhân sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1989, Nguyệt tộc Trường Không. Những năm này khổ ngươi, lúc trước Bắc Nguyệt đế cơ làm phản. Ta đuổi tới trong hoàng cung lúc sau đã là một mảnh thây ngang khắp đồng. Có người nói, ngươi đã bị kích sát, chỉ tìm tới ngươi hồn đăng, thế nhưng là ca ca lại là không nguyện ý tin tưởng ngươi chết. Trời xanh có mắt rốt cục lại để cho chúng ta huynh muội gặp nhau. Hy Trường Không ôm muội muội mình đau lòng vô cùng nói, cánh tay ôm chặt, sợ lại mất đi nàng. Lúc trước ta bị đuổi giết xác thực kém chút vẫn lạc, bất quá cũng may bị Tu La Thánh Chủ Hinh Di cứu, nhưng mà kia là ta đã chỉ là một đạo bản nguyên trọng thương tàn hồn, những năm này nếu không phải được người cứu chỉ sợ Nguyệt Nhi hôm nay cũng không gặp được ca ca. Thân nhân gặp nhau, Hy Nguyệt tâm tình cũng là kích động. Ai, chúng ta Nguyệt tộc xác thực chịu Tu La tộc đại ân. Đáng tiếc về sau Tu La tộc bị hai tộc một tông vây quét, khi đó ca ca cũng là bề bộn nhiều việc nội loạn, không cách nào phân thân đi chợ. Hy Trường Không thở dài, người kia chính là cứu ta người, hắn gọi Mục Phong, Hinh Di chi tử, ca ca, nếu không phải hắn Nguyệt Nhi cũng chưa từng khôi phục ngày, hôm nay bất kể như thế nào, ca ca nhất định phải bảo vệ Mục Phong cùng hắn tộc nhân. Hy Nguyệt ngón tay hướng Mục Phong, Hy Trường Không nhìn về phía Mục Phong, cũng đầu trôi qua cảm kích nhãn thần. Buông ra Nguyệt Nhi, đối Mục Phong ôm quyền khom người hành cái đại lễ. Nguyệt Nhi huynh trưởng Hy Trường Không đa tạ các hạ cứu ta muội muội tri ân. Mục Phong vội vàng đi đỡ lấy Hy Trường Không, cười nói, Trường Không đại ca khách khí, những năm này ta cùng Nguyệt Nhi gắn bó nâng đỡ, nàng cũng cứu ta vô số lần, ta trợ nàng tái tạo nhục thân thật sự là hẳn là, không đáng nhắc đến. Ha ha, bất kể như thế nào, mẫu thân ngươi cứu Nguyệt Nhi, ngươi lại giúp ta muội muội tái tạo nhục thân khôi phục bản nguyên, này ân ta Hy Trường Không vĩnh để trong lòng. Nhất định báo đáp. Hy Trường Không cười to nói. Hy Trường Không xuất hiện, mà hai tộc một tông các cường giả thần sắc lại là khó coi xuống tới. Ghê tởm, Hy Trường Không làm sao lại xuất hiện ở đây? Đông Giã Hạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Tây Môn đại ca, xem ra kia Hy Trường không cùng tiểu tử kia quan hệ không tầm thường a. Nam Huyền gia chủ cau mày nói, Tây Môn Bá Nhất thần sắc cũng là không dễ nhìn, âm thanh lạnh lùng nói, năm đó Nguyệt tộc cùng Tu La tộc tương giao không cạn, bất quá, về sau Bắc Nguyệt Tiên Quốc phản loạn, Bắc Nguyệt Đại Đế bị chính mình nữ nhân giết chết, Bắc Nguyệt Tiên Quốc thiên hạ hai điểm, mà cái này Hy Trường không mặc dù dẫn đầu Nguyệt Thần Điện bảo đảm đủ Nguyệt tộc huyết mạch, bất quá đã không có Bắc Nguyệt Tiên Quốc lúc thế lực hòa phong ánh sáng, nhưng bản vương kiêng kỵ là hắn thiên đế bảng xếp hạng thứ 9 thực lực cường đại. Hy vọng hắn không muốn vờ ngớ ngẩn, ở bên trong loạn là giải quyết tình huống dưới còn vì Tu La tộc đắc tội chúng ta Vũ Nhân tộc. Trưởng lão, là Hy Trường không? Thiên Tinh Kiếm Tông một phương, thấy một lần cái này xuất hiện thanh niên đều lộ ra kiêng kỵ thần sắc, Hy Trường không, Bắc Hải Tiên vực bên trong mấy ngàn năm qua này nổi danh nhất thiên đế một trong, thực lực vô cùng cường đại, một người chống lên tàn phá Nguyệt tộc. Hy Trường không, tiểu tử này làm sao tới, hẳn là, hắn cùng cái kia Mục Phong có cái gì nguồn gốc? Tiêu Đỉnh trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, Long Man nhìn về phía Hy Trường không ánh mắt bên trong cũng là có nhiều kiêng kỵ, tiểu tử này mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã là trong tiên giới hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp cường giả, chiến lực thiên đế bảng thứ 9, có thể nói là danh chấn tiên giới. Hy Trường không, thật nhìn không ra, cái này Mục Phong sau lưng lại còn có người này. Trích Không Viện trưởng ánh mắt chớp động, dù là hắn việc này trăm vạn năm trước bối phận, cũng từng nghe nói cái này tiểu bối đại danh. Ngươi chính là Hy Trường không, ngày thường quả nhiên tuấn tiếu, nô gia Thanh Mạn, nghe qua Hy Điện chủ đại danh. Thanh Mạn nữ đế tại Hy Trường không trước mặt cũng thu hồi hai điểm phóng đáng, có chút thi lễ. Thanh Mạn cô nương cũng là dung nhan động lòng người, lần thứ nhất gặp mặt, Hy Trường không hữu lễ. Hy Trường không mỉm cười hoàn lễ, ôn tồn lễ độ. Hy công tử, nhiều năm không thấy, mà lúc này, Quân Thiên Tất cũng tới nói. Ngài, ngài là quân tiền bối. Hy Trường không kinh ngạc nói. Khó được Hy công tử còn nhớ rõ ta, hôm nay tiểu lão nhân cầu Hy công tử nhất định phải cứu ta Tu La tộc, cứu ta thiếu chủ. Quân Thiên Tất trực tiếp quỳ xuống là Tu La tộc, cái này sinh tử không sợ, cuộc sống bất khuất ngạnh hán, hắn chính mình tôn nghiêm đều có thể không muốn hướng một cái vãn bối cúi đầu. Tiền bối mau mau xin đứng lên, cái này nhưng không được, ngài thế nhưng là cùng ta phụ hoàng cùng thế hệ trưởng giả, lại là Tu La thánh chủ tứ đại hộ pháp thiên vương một trong, Trường không đảm đương không nổi ngài thi lễ, cái này Mục Phong huynh đệ đối em gái ta có đại ân, ta nhất định sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Khi Trường không vội vàng đỡ dậy Quân Thiên Tất nói, ai, bây giờ ta chỉ là một giới phế nhân, Khi Trường không nếu có thể cứu ta thiếu chủ, cứu ta tộc, ta nguyện ý làm ngưu làm ngựa đến báo. Lúc trước hắn liền cùng Nguyệt Nhi liên hệ với, mà Nguyệt Nhi nhường hắn chạy đến, cũng rốt cuộc tại cái này nguy hiểm cho thời khắc đã tìm đến. Mục Phong tự nhiên cũng là biết vấn đề này, mà hắn một mực dùng những phương pháp này kéo dài thời gian, chính là các loại Hy Trường không đến, hắn còn không có thật ngây thơ đến họp tin coi là hai tộc một tông sẽ để cho hắn, hai tộc một tông sẽ tuân thủ ước định thả hắn, trái lại sẽ chỉ kinh với hắn thực lực càng muốn giết hơn hắn. Ngoài ý liệu của hắn đơn giản là Trích Không Viện trưởng đều xuất hiện đem hắn khu trục xuất viện, còn có Quân Thiên Tất bọn người bị làm con tin áp chế trao đổi hắn trọng yếu thẻ đánh bạc con tin. Nếu là không có cái này hai đại ngoài ý muốn, Mục Phong có tám thành nắm chắc chính mình liền giải quyết hôm nay khốn cục. Hy Trường không cùng Thanh Mạn xuất hiện không thể nghi ngờ trở thành to lớn biến số. Đây không phải Hy công tử sao, Bắc Nguyệt Tiên Quốc cách nơi này mấy trăm vạn dặm, Hy công tử làm sao cố tình tới đây. Mà lúc này, Tây Môn Bá Nhất mở miệng bình tĩnh nói. Ha ha ha ha, Quang Hòa thân muội gặp nhau, quên cùng các vị hai tộc một tông tiền bối chào hỏi, Hy Trường không gặp qua Tây Môn Nam Huyền Bắc Đầu Đông Giã mấy vị gia chủ. À, còn có Thiên Tinh Kiếm Tông Tiêu Đỉnh trưởng lão, Xích Long tộc Long Man trưởng lão đều đến, thật là nóng náo. Hy Trường không đối hai tộc một tông mấy vị đỉnh cấp cường giả ôm quyền cười nói, về phần phổ thông tiên đế, hắn không nhìn thẳng. Nguyên lai vị kia chính là thất lạc nhiều năm Hy Nguyệt công chúa, khó trách như thế mỹ lệ làm rung động lòng người, không phụ Bắc Hải Tiên vực tứ đại mỹ nhân chi danh, Hy công tử cùng Hy Nguyệt công chúa gặp nhau thật đáng mừng, bất qua có thể hay không trước hết để cho mở, để cho ta tộc làm việc, sự tình xong xuôi ta Tây Môn Bá Nhất tất xin Hy công tử cùng Hy Nguyệt công chúa đi tộc ta hảo hảo chiêu đãi. Tây Môn Bá Nhất nhìn về phía Hy Nguyệt, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau đối Hy Trường không cười nhạt nói. A, làm việc, làm chuyện gì, xảo, ta đến cũng là làm việc, ta chính là tới đón những này Tu La tộc bằng hữu đi ta Nguyệt Thần Điện làm khách đâu. Hy Trường không cười nhạt nói, hai tộc một tông người nghe vậy sắc mặt trầm xuống, Hy Trường không đầy ý là muốn bảo đảm Tu La tộc. Tiêu Đỉnh trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói, chỉ sợ hôm nay Hy công tử mang không đi bọn hắn, bọn này Tu La huyết ma, tàn nhẫn vô đạo, sát hại hai chúng ta tộc một tông đông đảo thanh niên đệ tử, chúng ta hôm nay tất nhiên sẽ muốn vì tiên vực diệt trừ cái này một hại. Hy công tử ngươi hẳn là cũng biết Tu La tộc tàn nhẫn đi, còn xin Hy công tử tránh ra. Long Man cũng lên tiếng nói. Đối Hy Trường Không bọn hắn thái độ chưa từng mạnh mẽ như vậy vô lễ, đối phương chiến lược bày ở chỗ đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1990, kinh khủng tồn tại. A, giết các vị trong tộc đệ tử. Những cái kia tại hạ liền không hiểu rõ, bất quá ta chỉ nhìn thấy các vị đều là thân là tiền bối nhân tộc, lại là mang nhiều cường giả như vậy đến ức hiếp một đám vãn bối. Việc này truyền đi, chỉ sợ người khác cũng sẽ nói là các vị lấy mạnh hiếp yếu, mà không phải những người này sai a. Hai, tại cái này vãn bối nhân chi ở giữa sự tình đều là vãn bối người xử lý, đã trong quý tộc đệ tử bị hắn giết chết, đại khái có thể phái người cùng thế hệ vật tìm đến mặt mũi, các vị thân phận tôn quý đều là thành danh nhiều năm cường giả. Bởi vì vãn bối chịu khi phụ liền nhảy ra ức hiếp tiểu bối, thanh danh này cũng không tốt nghe đi. Hy Trường Không từ tốn nói, hai tộc một tông cường giả nghe vậy sắc mặt khó coi. Ha ha, Trường Không đại ca có chỗ biết, trước đó có cùng những này tiền bối cũng định ra ước định, ta nếu là có thể đánh bại ước định cường giả bọn hắn cứ vậy rời đi. Ai ngờ, cái này tiểu bại lão lại không cam tâm muốn nhảy ra lật lọng, thật sự là để cho người ta chơ chẽn. Mục Phong lúc này cũng mỉa mai lên tiếng, tiểu xúc sinh, ngươi ngậm miệng. Hai tộc một tông có tiên đế cường giả phẫn nộ nói. Nếu là như vậy lời nói, thật có nhục hai tộc một tông bá chủ thanh danh, không bằng dạng này, ta tại tới làm cái chứng kiến, ta cái này Mục Phong huynh đệ tu vi tựa hồ chỉ có tiên vương cảnh giới, các người phái cùng cảnh giới đều cường giả thanh niên tới khiêu chiến hắn, nếu là có thể giết hắn, ta tuyệt đối không can dự, cũng có thể nhường người trong thiên hạ biết hai tộc một tông thanh niên thiên tài phong phạm, vãn bối sự tình liền để vãn bối xử lý, các vị lão tiền bối làm gì nhúng tay đâu. Hy Trường Không cười nói. Hai tộc một tông nghe vậy như cùng ăn con ruồi, tiên vương cảnh giới đi đối phó Mục Phong. Mẹ nó, trước đó bốn tên trung kỳ tiên đế đều bị hắn chém vào không còn sót lại một chút cặn, tiên vương khó lường bị hắn dây thành cho a. Ha ha, vị này Trường Không đại ca không biết, trước đó hai tộc một tông thế nhưng là phái bốn tên trung kỳ tiên đế giết ta Phong ca, kết quả bị ta Phong ca chém thành cặn bã, tiên vương. Bọn hắn tiên vương chỉ sợ đối mặt chúng ta Phong ca dũng khí đều chưa từng. Dược Xuyên cười to nói. Ghê tởm, hai tộc một tông thanh niên các học viên tức giận không thôi, bất quá Dược Xuyên nói đúng, bọn hắn xác thực chưa từng cùng Mục Phong chiến đấu dũng khí. Hy Trường Không, hẳn là, người thật muốn chuyến vũng nước đục này. Người bây giờ Bắc Nguyệt Tiên Quốc cục diện đều ốc còn không mang nổi mình ốc, người muốn đắc tội hai ta tộc một tông sao? Tây Môn Bá Nhất âm thanh lạnh lùng nói, đã không có tốt thái độ. Ha ha, hai tộc một tông bất kỳ bên nào xác thực đều thế lực cường đại, ta Hy Trường Không không muốn trêu chọc. Nhưng mà ta làm người có ta chính mình ranh giới cuối cùng, bọn này Tu La tộc đối ta Hy Trường Không có đại ân, hôm nay ta chỉ sợ không thể để cho các vị như thế mang đi bọn hắn, nếu như các vị nhất định phải cưỡng ép động thủ, ta Hy Trường Không, chỉ có cùng hai tộc một tông các vị tiền bối lãnh giáo một chút, có thể đánh bại ta, bọn hắn sinh tử liền từ các ngươi định. Hy Trường Không cuồng tiếu một tiếng, bước ra một bước, chỉ gặp một cỗ dọa người khí thế theo hắn trên thân phát ra, hư không bên trong, vậy mà ngưng tụ ra một vòng ngàn trượng lớn nhỏ thái âm thần nguyệt. Phát ra lực lượng đáng sợ nhường tiên đế cũng vì đó tim đập nhanh rung động. Còn có ta đây, thanh mạn nữ đế yêu kiều cười, từng đầu chống đỡ màu thiên thanh thần mạn ngưng tụ, cuồng bạo lôi đình khí thế bao phủ giữa thiên địa. Đi theo Hy Trường Không đến lão nhân một lời không phát, thế nhưng là đồng dạng tản mát ra siêu việt tiên đế cường giả đáng sợ khí tức. Hai tộc một tông mỗi loại đại cường giả sắc mặt âm trầm, Tây Môn Bá Nhất đôi mắt bên trong càng là cuồng bạo lửa giận. Ai biết, vốn cho rằng chính là một cái không có quá lớn chỗ dựa một đám Tu La tiểu tử. Vậy mà dẫn xuất ba tôn thiên đế, mà một người trong đó vẫn là Bắc Hải Tiên vực bên trong bây giờ chiến lực có thể xếp vào trước bốn Hy Trường Không. Bất quá, việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không thể lui ra phía sau. Vậy chúng ta cũng chỉ có lãnh giáo một chút nguyệt tộc thái âm thần điển uy lực. Tây Môn Bá Nhất âm thanh lạnh lùng nói, bước ra một bước, mười cánh ngưng tụ, hắn tựa như một vòng quang minh đại nhật, phóng thích liền đáng sợ khí tức. Cái khác tam đại vũ nhân gia chủ, còn có Thiên Tinh Kiếm Tông Tiêu Đỉnh, Xích Long tộc Long Man, đều phóng xuất ra từ thiên đế đáng sợ uy áp. Trong lúc nhất thời, hết thảy cửu vị thiên đế phóng xuất ra khí thế đáng sợ, tất cả tiên quân, thậm chí tiên đế, tại khí thế kia phía dưới cũng cảm thấy chính mình nhỏ yếu như vậy, phảng phất đối phương đưa tay có thể giết. Mục Phong một phương, ba vị thiên đế, mà hai tộc một tông, lại là đến sáu vị thiên đế. Trận doanh đến xem, song phương chênh lệch quá lớn, nhưng mà Hy Trường Không thực lực đáng sợ, lại có thể là lớn nhất biến số. Trời ạ, cái này, đây chính là thiên đế khí tức sao? Tốt cường đại, tại cỗ này khí chàng trước mặt căn bản không sinh ra phản kháng suy nghĩ. Thiên đế, trong tiên giới nhất cường giả tối đỉnh, vô số tiên nhân cảm thụ chín người đáng sợ khí tức, trong lòng tất cả đều là rung động, vô cùng ngưỡng mộ, lúc nào, chính mình mới có thể trở thành cái này thiên hạ chi đế. Ta muốn đi đường, còn rất dài a. Mục Phong nhìn qua 9 người thân ảnh, đôi mắt bên trong lại là cực nóng, lúc nào, hắn mới có thể chân chính không dựa vào bất luận cái gì tâm cơ thủ đoạn, không làm ơn bất luận kẻ nào tế quan hệ, liền dựa vào chính mình một thân thực lực hoành hành cái này thiên địa. Song phương khí chàng đối bính, còn không có chiến đấu, khí thế đáng sợ liền để không gian phát sinh vặn vẹo. Nếu khai chiến, tất nhiên là kinh thiên động địa. Đủ, một đám người tại ta tiên viện cổng cãi nhau, loạn ta thanh tĩnh, cho ta yên tĩnh. Mà lúc này, một đạo già nua bên trong mang theo đáng sợ uy áp thanh âm vang vọng giữa thiên địa. Chỉ gặp, một cỗ lực lượng đáng sợ buông xuống tại 9 người thân thể. Oanh, 9 người sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy chính mình nguyên lực trong cơ thể, vậy mà tại tiên quốc bên trong kiểm chế phóng thích không ra, khí thế biến mất. 9 người sau lưng, đồng thời sinh ra mồ hôi lạnh. Hà Phương tiền bối ở đây, Tây Môn Bá Nhất vội vàng ôm quyền kinh thanh hỏi, vãn bối bọn người nếu có quấy rầy tiền bối an bình chỗ xin hãy tha lỗi. Tiêu Đỉnh cũng là liền vội vàng hành lễ nói, khi Trường Không đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia rung động, cũng theo đó thi lễ, Trường Không vô ý quấy rầy, xin tiền bối thứ tội. Đáng sợ, 9 người trong lòng chỉ có ý nghĩ này, người không hề lộ diện, liền áp chế đến bọn hắn lực lượng đều phóng thích không ra, đây là cái gì kinh thế tu vi. Tiên viện bên trong còn có loại này cường giả, Bắc Hải Tiên Viện, Bắc Hải Tiên Vực cổ xưa nhất thế lực có 102, đến lạc chủ thời kỳ, chư thần hoàng hôn thời đại liền tồn tại thế lực, ai biết Bắc Hải Tiên Viện nội tình đến cùng bao sâu. Các ngươi những này lông gà vỏ tỏi ân ân oán oán lão đầu tử không muốn quản, bất quá tiên viện trước cửa không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương, ai dám ở chỗ này động thủ thương tới tiên viện hỏng ta an bình ta một chỉ nghiền chết hắn. Hai tộc một tông, kiềm chế các ngươi khí diễm, đừng tưởng rằng các ngươi thế lực có thể chi phối tiên viện. Tiên viện cất ở đây phương tiên giới thời điểm hai người các ngươi tộc một tông còn không có ở chỗ này sinh ra đâu. Thanh âm già nua như là hồng lôi quanh quẩn thiên địa, bá khí mười phần, chỉ gặp tiên giới hư không vỡ vụn, vô số cuồng bạo không gian thần lôi thoáng hiện, phảng phất đáp lại trong thanh âm này ẩn chứa một tia nộ khí. Hai tộc một tông cường giả hoảng hốt, cái này đáng sợ người, tựa hồ đối với bọn hắn hành vi có một tia không vừa lòng. Thanh âm này là Thanh Thịnh viện trưởng, Trích Không viện trưởng, hai vị thiên lão càng là run rẩy. Thái Thượng viện trưởng, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1991, không cam lòng rời đi. Tại cỗ này kinh thế uy áp phía dưới, hai tộc một tông sáu vị thiên đế cường giả trên trán đều toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Là vãn bối bọn người đường đột, bất quá vãn bối bọn người tuyệt đối chưa từng mạo phạm tiên viện chi ý. Tây Môn Bá Nhất như thế kiêu hùng, giờ khắc này ở cỗ khí thế này trước mặt cũng nhận sợ. Vội vàng nói xin lỗi. Ta Thiên Tinh Kiếm Tông cũng tuyệt đối chưa từng mạo phạm tiên viện chi ý. Tiêu Đỉnh trưởng lão cũng liền bận bịu sợ hãi nói. Xích Long tộc cũng không đắc tội chi tâm, xin tiền bối thứ tội. Long Man cũng liền vội nói. Vãn bối trường không chỉ vì hộ bạn bè mà đến, đối tiên viện từ trước đến nay kính ngưỡng, cũng không mạo phạm chi tâm. Khi Trường Không khẽ khom người nói. Vô số tiên nhân há to mồm, nhìn qua một màn này, chỉ là một thanh âm. Liền khiến cái này tiên vực bên trong tung hoành bế nghĩa thiên đế thần phục, người kia, đến cùng là ai? Cỡ nào tồn tại, bọn hắn lại là không biết, cái này cửu nhân tiên nguyên lực đều bị áp chế được vô cùng chậm rãi, đối phương người đều chưa từng xuất hiện, liền khí chàng liền đem bọn hắn áp chế đến tình trạng như thế, nếu là xuất thủ, chỉ sợ không người có hoàn thủ cơ hội. Phong ca, lão đầu kia thanh âm là ai a? Thật là khí phách, vậy mà như thế không đem hai tộc một tông để ở trong mắt. Dược Xuyên kinh ngạc nói. Vị tiền bối này tựa hồ là nhằm vào hai tộc một tông, xem ra là tâm khuynh hướng chúng ta, lão mục, cái này không phải là ngươi nói vị tiền bối kia a? Thác Bạt Thanh Hải kinh ngạc nói. Mục Phong cười nhạt gật gật đầu, thì lão quả nhiên đối với hắn có chút ý đồ, lúc này lên tiếng giúp hắn, rõ ràng là cố ý tại hắn nguy nan nhất thời điểm giải quanh hắn. Hừ, đạo thanh âm này nhàn nhạt hừ một tiếng, theo sau lại nói Trích Không. Tại, Trích Không viện trưởng giật mình, vội vàng ôm quyền xác nhận. Thân là tiên viện viện trưởng một trong, người đảm đương cùng khí khái ở đâu? Trích Không viện trưởng trong lòng cảm giác nặng nề, Thái Thượng viện trưởng lời này là chỉ cái gì, chẳng lẽ lại là chỉ Trích Mục Phong sự tình? Đệ tử một lòng vì tiên viện lợi ích suy nghĩ, không muốn quá nhiều người vinh nhục, xin Thái Thượng viện trưởng thứ tội. Trích Không viện trưởng cung kính nói, thân sắc sợ hãi. Nhưng một vị sống trên trăm vạn năm Trích Không viện trưởng tự xưng đệ tử, đối phương lại là sống bao nhiêu năm tuổi lão quái vật. Tiên viện lập thế, không nhúng tay vào các phương thế lực ân oán, chỉ vì bồi dưỡng tiên mới, Mục Phong cùng hai tộc một tông ân oán, ở bên ngoài ta tiên viện quản không lên, sống hay chết cùng ta tiên viện không quan hệ, bất quá, đã hắn gia nhập tiên viện, chưa từng xúc phạm viện quy chính là bản viện đệ tử. Tại bản viện địa bàn chi thượng tiên viện nhất định phải giữ gìn mỗi một cái đệ tử, người thân là viện trường, lại là chỉ muốn khu trục đệ tử đến lắng lại người khác lửa giận, nhưng lão hủ thất vọng. Thanh âm già nua lại từ tốn nói, đệ tử biết sai, Trích Không viện trưởng mặt sắc biến đổi, vội vàng quỳ gối hư không. Sau đó người tự mình đi Tư Quá Nhai tỉnh lại trăm năm lại đến đảm đương viện này trưởng chức vị. Là, Trích Không viện trưởng trong lòng đắng chát, không dám không đáp ứng, vội vàng thấp giọng xác nhận. Thanh Thịnh, đệ tử tại, Thanh Thịnh viện trưởng cũng liền bận bịu cung kính nói, điểm này ngươi làm được rất tốt, một viện chi trưởng, chính là một viện chi sư, viện trưởng đều ngôn hành cử chỉ đều sẽ ảnh hưởng đệ tử, nếu là viện trưởng chỉ là lấn yếu sợ mạnh người, vậy chúng ta Bắc Hải Tiên viện bồi dưỡng ra chính là một đám sợ hàng, càng không chính mình đạo đức ranh giới cuối cùng, dạng này người không xứng trở thành Bắc Hải Tiên viện người, sau này ngươi làm gánh vác trách nhiệm, chỉnh đốn viện phong. Rõ, Thanh Thịnh viện trưởng vội vàng xác nhận, đệ tử ổn thỏa làm tốt làm gương mẫu. Mà Ngô Minh, Quang Minh Tiên Đế, Lôi Động, Đông Ưng, Vương Lý bọn người trong lòng không hiểu trầm xuống, tựa hồ có một tia dự cảm bất tường. Về phần vừa rồi kia mấy tên muốn đem đệ tử đẩy vào hố lửa đế sư đá ra tiên viện đi. Quả nhiên, lão nhân hạ lệnh nói, người tới, thu Ngô Minh, Đông Ưng, Vương Lý, Lôi Động, Hướng Minh bọn người đế sư ấn khu trục xuất viện. Thanh Thịnh nghe vậy trực tiếp quát, a, năm người này sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ gối hư không, kinh ngạc nói, viện trưởng, chúng ta sai, xin viện trưởng thứ tội a. Tại Bắc Hải Tiên viện bên trong, hữu dụng không hết tư nguyên, tu không hết thần thông, bọn hắn tự nhiên không muốn rời đi. Nhưng mà Thanh Thịnh viện trưởng một mặt lạnh lùng, một đám chấp pháp tiên đế bay ra, vây quanh năm người này, một người trong đó lạnh lùng nói, năm vị, giao ra các ngươi đế sư ấn đi. Năm người mặt lộ vẻ đắng chát, Vương Lý ba người càng là trong lòng không cam lòng, chính mình bất quá là giúp phong đẩy mục phong vài câu, vậy mà liền muốn rơi vào bị khu trục hạ tràng. Mà vô số tiên nhân âm thầm kinh người, cái này năm tên đế sư, đều là vừa rồi nhằm vào mục phong, hẳn là, vị này cường giả bí ẩn thật sự là duy trì mục phong chỗ dựa. Hai tộc một tông mấy vị đại lão nhân vật càng là ngửi ra một chút không bình thường vị đạo, cái này cường giả bí ẩn, là tại giúp mục phong. Năm người giao ra không chính mình đế sư ấn, bị xóa tên tiên viện bên trong, kết cục này nhường vô số người sợ hãi thán phục, cái này đảo ngược cũng tới quá đột nhiên. Ha ha, đáng đời, mấy đầu bỏ đá xuống giếng lão chó hoang. Dược Xuyên thấp giọng mỉa mai cười lạnh, mặc dù là cố ý hạ giọng, còn không bằng nói là cố ý nói cho mấy người nghe, dù sao ở đây nhân tu vi, ở ngoài ngàn dặm tin tức đều nghe thấy. Năm người chán nản, từng cái âm thầm oán độc vô cùng nhìn về phía Mục Phong, đều là bởi vì tiểu tử này mới làm hại bọn hắn bị khu trục xuất viện. Mà lão nhân kia thanh âm, cuối cùng không có lại xuất hiện, phảng phất là không đang quản chuyện này, mà mảnh này giữa thiên địa mới rốt cục lại ồn ào bắt đầu. Ta dựa vào, thanh âm kia lão tiền bối là ai a? Như thế điều, người đều không thấy liền ép tới hai tộc một tông cường giả thậm chí gia chủ như là đồ con rùa đồng dạng. Kinh khủng, chẳng lẽ Bắc Hải Tiên viện bên trong thật có cái gì khó lường lão quái vật? Tiền bối này xuất hiện, làm sao cảm giác là tại giúp Mục Phong a? Vô số nhân tiên đọc giao lưu nghị luận lên, mà rất nhiều người lại đem ánh mắt tụ vào tại Mục Phong trên thân, đây hết thảy bắt đầu đều là hắn là dây dẫn nổ. Tây Môn gia chủ, làm sao bây giờ? Xem ra chúng ta là không thể ở chỗ này đối phó tiểu tử kia. Ghê tởm, Bắc Hải Tiên viện bên trong, làm sao có thể còn có như thế cường giả tại vị diện này. Trước kia trong tộc tiền bối khuyên bảo được không sai, cái này Bắc Hải Tiên viện, chỉ có thể kính không thể gây a. Ba tên vũ nhân gia chủ sắc mặt tái xanh, hướng về hỏi Tây Môn Bá Nhất. Tây Môn Bá Nhất không phải là không vừa sợ vừa giận, nói bây giờ xem ra, chỉ có nhường tiểu xúc sinh kia tại Bắc Hải Tiên viện sống lâu một đoạn thời gian, phái người âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn rời đi Bắc Hải Tiên viện, lập tức để cho người ta giết hắn. Bây giờ xem ra cũng chỉ có biện pháp này. Ba người khác thở dài. Thiên Tinh kiếm tông Tiêu đỉnh trưởng lão thâm thúy liếc mắt một cái Mục Phong, theo sau nói thẳng âm thanh rút lui, mang theo không cam lòng kiếm tàng phong các loại số lớn đệ tử nguyên thần rời đi. Xích Long tộc Long Man cũng là như thế, mang theo con trai mình cùng tộc nhân đệ tử nguyên thần vội vàng rời đi. Bắc Hải Tiên viện cường giả khủng bố hiện thân sự tình, còn muốn bẩm báo tộc trưởng mới được. Vũ nhân tộc nhân cũng chậm rãi rút lui, chưa từng dừng lại, chiến phong tất cả mọi người triệt để lỏng khẩu khí này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1992, tỷ đệ gặp nhau. Hai tộc một tông người cứ như vậy đi, Mục Cuồng nhìn qua đây hết thảy còn không dám tin. Sớm nghe nói về thánh chủ nói qua, Bắc Hải Tiên viện bên trong có kinh khủng đại năng tỏa chấn, xem ra là thật, thiếu chủ. Vị tiền bối kia tựa hồ là cố ý bảo hộ ngươi a. Quân Thiên Tất nói, cũng có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Mục Phong trong lòng tảng đá buông xuống, xem ra lúc trước hắn nhường Tử Dược bọn người bại lộ thực lực cách làm là đối. Mục huynh đệ, vị tiền bối kia, người cũng nhận biết. Thi Trường Không cũng là hỏi, kia cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện, tuyệt không phải ngẫu nhiên, mặc dù hắn chưa từng rõ ràng biểu lộ ra muốn bảo vệ Mục Phong ý tứ, bất quá chỉ sợ cùng Mục Phong thoát ly không quan hệ. Đã từng đối ta có truyền pháp tri ân. Mục Phong gật đầu nói, Trích Không viện trưởng cũng là kinh nghi nhìn về nơi xa lấy Mục Phong, trong lòng có tiêu oán hận, bất quá, hắn cũng đồng dạng nghi hoặc, đã vô số vạn năm không lộ diện không quản sự tình Thái Thượng viện trưởng hôm nay vậy mà lại lên tiếng quát lui hai tộc một tông, thật chẳng lẽ là bởi vì quấy rầy đến tiên viện an bình? Hay là bởi vì cái này Mục Phong? Bất quá, Mục Phong nhường hắn tại Thái Thượng viện trưởng cùng vô số mặt người trước mất mặt. Mà tiên giới sứ giả tới chơi, mà lúc này hư không bên trong, không gian vỡ ra, một đám thân ảnh phá vỡ hư không xuất hiện, một cỗ cuồn cuộn ma uy cuốn tới. Vô số người sợ hãi, còn không có theo vừa rồi sự tình bên trong quay người lại, chỉ gặp lần lượt từng thân ảnh theo vực ngoại tinh không bên trong phá vỡ không gian buông xuống. Hết thảy hơn 10 người, không có người nào là tiên đế phía dưới tồn tại, mà phía trước người cầm đầu là một tên thiếu niên bộ dáng nam tử. Ma Thiên Tường, vậy mà cũng tại trong nhóm người này. Là ma giới ma viện người làm sao tới? Là bởi vì chiến hỏa thí luyện sự tình sao? Vô số người sợ hãi, nhìn về phía bọn này phá không mà hiện ma uy cái thế cường giả. Ma viện khách nhân đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Thanh Thịnh viện trưởng Trích Không viện vội vàng dẫn người bay đi nghênh đón, đều biết là bởi vì cái gì sự tình mà tới. Đám người này, hẳn là đến đưa bồi thường. Đông Tỉnh viện trưởng mặt sắc bình tĩnh, nói Thanh Thịnh viện trưởng, Trích Không viện trưởng, chúng ta đại biểu ma giới mà đến, đưa tiên giới thắng lợi chiến quả. Ha ha, vậy mà nhường Đông Tỉnh viện trưởng tự mình mà đến, cái này nhiều không có ý tứ, các vị nghênh khách điện mời. Thanh Thịnh viện trưởng cười to nói, nghênh khách điện liền không cần, chúng ta đưa đến liền đi, đúng, các ngươi nơi này làm sao nhiều người như vậy hội tụ. Đông Tỉnh nhìn về phía chung quanh vô số tiên nhân, cũng lộ ra một tia sửng sốt. Hôm nay đúng lúc là ta tiên viện lễ trao giải, Đông Tỉnh viện trưởng các ngươi tới đúng lúc. Trích Không viện trưởng cười nói, thì ra là thế, đúng, Mục Phong đâu? Chúng ta chính viện trưởng nói, lần này ma viện bại trận, ma viện chi thừa nhận Mục Phong, muốn tiếp thu chiến quả, còn cần Mục Phong làm đại biểu mới được. Đông Tỉnh nói, lần này ma viện đại bại, thật là bởi vì Mục Phong, không phải bại chính là tiên viện, ma viện ngạo khí chỉ để bọn họ đối cái này đánh bại bọn hắn đệ tử Mục Phong chịu phục. Mục Phong, cái này, Thanh Thịnh viện trưởng nghe vậy trêu tức nhìn về phía Trích Không viện trưởng, cái này Mục Phong, thế nhưng là đã bị Trích Không viện trưởng khu trục xuất viện a. Trích Không viện trưởng Tiếu Dung cũng là ngưng tụ, sau đó nói, Đông Tỉnh viện trưởng, cái này tiếp thu chiến quả loại chuyện này cũng không cần một cái tiểu bối làm đại biểu đi. Hừ hừ, nếu không phải Mục Phong tại cuối cùng cho các ngươi tiên viện lực ôm cuồng lan, các ngươi coi là, các ngươi tiên viện chính có thể đánh bại chúng ta ma viện. Ma viện thừa nhận bại, bất quá, chỉ thừa nhận thua ở Mục Phong các loại tu la tộc trong tay, tiếp thu chiến quả, nhất định phải Mục Phong làm đại biểu, không phải các ngươi những người khác, cũng không có tư cách. Đông Tỉnh viện trưởng hừ lạnh nói, mà Trích Không viện trưởng, cùng cái khác đế sư nghe vậy đều là thần sắc xấu hổ vô cùng, kia là tiên viện lực ôm cuồng lan người, đã bị tiên viện khu trục. Mục Phong nhìn qua đám kia xuất hiện ma tiên giới sứ giả, ánh mắt lập tức ngưng tụ dừng lại tại một vị nữ tử áo đen trên thân, hốc mắt lập tức hồng nhuận. Mà cô gái áo đen kia ánh mắt cũng tại mấy triệu người nhanh chóng tìm kiếm, ánh mắt vội vàng, tựa hồ là muốn tìm được người nào. Tỷ, Mục Phong bay lên thân, kích động giống to. Nữ tử áo đen ánh mắt lập tức dừng lại ngưng tụ tại kia bay lên người trên thân, ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa xuống tới, một nhóm nước mắt phun trào mà xuống. Tiểu Phong, nữ tử lên tiếng, kinh hỉ kêu lên, tỷ, hai người phóng tới đối phương, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới chăm chú ôm nhau. Là Linh Nhi tỷ, Chiến Phong người cũng kinh hỉ lên tiếng, nhận ra nữ tử kia. Tiểu Phong, là ta Tiểu Phong, Mục Linh Nhi ôm thật chặt Mục Phong, nước mắt trượt xuống, nước nở nói, bao nhiêu năm. Tỷ rốt cục gặp lại ngươi. Tỷ, ta rất nhớ ngươi, lúc trước nghe Ma Thiên Tường nói ngươi tại ma tiên giới, ta thật hận không thể ngay lập tức đi tìm ngươi. Mục Phong ôm thật chặt thân nhân, thanh âm run nhẹ nhẹ, hốc mắt cũng là hồng nhuận. Tỷ tỷ cũng thế, những năm này ta vẫn muốn biện pháp tìm ngươi, Thiên Vũ Đại Lục ta cũng trở về đi qua, thế nhưng là chỉ nhìn thấy Thiên Phong Hoàng Triều một vùng phế tích, tỷ tỷ lo lắng chết ngươi, nghe Ma Thiên Tường nói ngươi tại tiên giới, tại chiến hỏa thí luyện bên trong gặp ngươi. Tỷ không biết cao hứng biết bao nhiêu. Mục Linh Nhi vui đến phát khóc ôm ấp lấy Mục Phong. Nàng theo sau buông ra Mục Phong, xanh nhạt ngón tay ngọc vuốt ve Mục Phong gương mặt, kích động nói tốt, tốt giặc, vậy mà có thể đánh bại Ma Thiên Tường, ngươi là tỷ kiêu ngạo. Tỷ, thật xin lỗi, những năm này nhường ngươi lo lắng. Mục Phong nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống, lần nữa chăm chú ôm ấp lấy Mục Linh Nhi. Ha ha, Mục huynh đệ, ta chưa từng nuốt lời đi, đưa ngươi tỷ tỷ mang đến gặp ngươi. Ma Thiên Tường bay tới cười to nói, Thiên Tường huynh, đa tạ, đa tạ, ta Mục Phong thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Mục Phong đối Ma Thiên Tường cảm kích nói, ha ha, cảm ơn cái gì tạ, sớm tối đều là người một nhà. Ma Thiên Tường cười nói, Mục Linh Nhi bạch Ma Thiên Tường liếc mắt, theo sau đánh giá Mục Phong, vui vẻ cười, không tệ, càng ngày càng đẹp trai, tu vi cũng không phải ngày xưa có thể so sánh. Linh Nhi tỷ, chúng ta cũng rất nhớ ngươi. Mà lúc này, Dược Xuyên mấy người cũng bay tới, Dược Xuyên càng là mở lớn ôm ấp nhào về phía Mục Linh Nhi. Bành, thế nhưng là Ma Thiên Tường một bàn tay đánh ra, Dược Xuyên kêu thảm một tiếng, còn không có ôm đến Linh Nhi, liền bị Ma Thiên Tường một chưởng vỗ bay. Ngoá, Ma Tể Tử, ngươi muốn làm gì? Dược Xuyên bị đánh bay, theo sau gầm thét nói, Chiến Phong những người khác cũng là khí thế lạnh lẽo, nhìn về phía Ma Thiên Tường. Là ngươi muốn làm gì? Linh Nhi là ngươi có thể ôm. Ma Thiên Tường lạnh lùng nói, bá khí mười phần, ta dựa vào đại gia ngươi, liên quan gì đến ngươi a? Chúng ta cùng Linh Nhi tỷ nhận biết thời điểm còn không có ngươi đây. Dược Xuyên nổi giận mắng, hừ, Linh Nhi là ta vị hôn thê, có thể ôm Linh Nhi chỉ có ta cùng ta Mục Phong em vợ, các ngươi chưa tư cách động thủ động cước. Ma Thiên Tường lãnh đạm nói, tuyệt đối hộ vợ của ma a. Ma Thiên Tường, ngươi làm gì, không cho phép khi phụ bọn hắn đều là đệ đệ ta. Linh Nhi quát lạnh nói, tới níu lấy Ma Thiên Tường lỗ tai. A, đều là ngươi đệ đệ, ha ha, không có ý tứ, Linh Nhi, ta đây không phải không biết nha, các vị em vợ tốt. Ma Thiên Tường vừa rồi khí thế trong nháy mắt không, đối đám người thân thiết vô cùng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1993, đánh mặt trích không? Tỷ, người thật, thật cùng hắn có hôn ước, Mục Phong sừng sốt hỏi. Hắn xưa nay không hoài nghi tỷ tỷ của hắn dung mạo cùng mị lực, sẽ không khuyết thiếu người theo đuổi. Ngươi nghe hắn nói mò, năm đó ta cùng sư tôn mới tới ma tiên giới, bị một đám giặc cướp vây công, sống chết trước mắt Ma Thiên Tường vừa vặn đi ngang qua cứu ta, bởi vì ta có được thiên ma huyết mạch, cũng liền nhập thiên ma tộc, về sau tại thiên ma tộc thiên ma trong ao thức tỉnh ra toàn bộ thiên ma huyết mạch, bị hắn phụ thân thu làm thân truyền đệ tử cùng nghĩa nữ. Mục Linh Nhi lại nhìn mắt Ma Thiên Tường hừ nhẹ nói, bất quá gia hỏa này đối ta thật không tệ, muốn đuổi tới ta, còn phải nhìn hắn biểu hiện. Hắc hắc, toàn bộ thiên ma tộc, chỉ có ta Ma Thiên Tường mới có thể xứng với ngươi, Linh Nhi, ngươi sớm tối đều sẽ trở thành nữ nhân ta. Ma Thiên Tường lời thề son sắt nói, tự tin vô cùng cùng ngạo khí. Thôi đắc ý, ngươi lại ưu tú không phải cũng là bị đệ đệ ta đánh bại. Mục Linh Nhi hừ lạnh nói, cái này, ha ha, ta cùng Mục em vợ nhưng thật ra là bất phân cao thấp, ta một chiêu mạnh nhất lúc ấy còn không có đối với hắn sử dụng đây, bất quá, Mục em vợ thực lực thật là cùng thế hệ bên trong cái thứ nhất để cho ta bội phục người. Ma Thiên Tường có chút lúng túng nói, đối tỷ, mà ngươi nhận thức một chút, vị này là Nguyệt Nhi, trước kia ta từng nói với ngươi, ta thần ngọc bên trong một mực bảo hộ chúng ta. Mục Phong mang theo Nguyệt Nhi tới giới thiệu nói, Linh Nhi tỷ, Thi Nguyệt có chút thi lễ, trên thực tế nàng tuổi tác so Linh Nhi cùng Mục Phong đều rất nhiều. Linh Nhi nhìn về phía Hy Nguyệt, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh diễm, tốt một cái xinh đẹp nha đầu, đối Nguyệt Nhi cười nói, Nguyệt Nhi muội muội ngươi tốt, cảm tạ ngươi thủ hộ Tiểu Phong nhiều năm như vậy. Theo sau Linh Nhi lại mập mờ mong mắt Mục Phong, truyền âm nói, tiểu tử thúi, có thể a, lại tìm cho ta cái xinh đẹp như vậy em dâu, tu vi còn cao hơn ngươi. Mục Phong xấu hổ cười một tiếng hồi âm, ta cùng Nguyệt Nhi vẫn chỉ là bằng hữu đâu. Được đi, người tiểu tử thúi này theo mặc tã chính là ta nhìn xem lớn lên, ta trả lại cho ngươi đổi qua cứt đái vải đâu, ngươi nhìn người ta nhãn thần ta nhìn không ra. Mục Linh Nhi cười nói, Mục Phong, tiểu tình lang, ngươi có phải hay không quên người ta? Mà lúc này, một đạo vũ mị đến cực điểm thanh âm truyền đến, một bộ lụa mỏng xanh váy áo thanh mạn nữ đế đột nhiên xuất hiện tại Mục Phong bên người cười nói. Vị này là, Mục Linh Nhi biến sắc, cảnh giác nhìn về phía lấy nữ tử, nàng bây giờ cũng là tiên đế cảnh giới tu vi. Vậy mà nhìn không thấu nữ tử này tu vi. Mục Phong vội vàng giải thích tỷ, nàng gọi Thanh Mạn, cũng là bằng hữu của ta, Thanh Mạn, ta đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ không quên. Bằng hữu, hừ, ngươi cũng cùng người ta có vợ chồng chi thực vẫn chỉ là bằng hữu. Ngươi thật là không lương tâm a. Thanh Mạn nữ đế cười lạnh nói, chuyện ngày đó cụ thể như thế nào ngươi so với ai khác đều hiểu rõ, mà lại, ngươi thật nguyện ý làm thê tử của ta sao? Mục Phong bình tĩnh nói, hừ, lớn móng heo, người vẫn xứng không lên bản đế đâu. Thanh Mạn nữ đế tức giận đến cắn răng, thật hận không thể một bàn tay chụp chết Mục Phong. Còn bên kia, Hy Trường Không cũng phi thân mà đi, cùng Ma Viện Đồng tỉnh viện trưởng chào hỏi, hiển nhiên cũng là nhận biết. Đến bọn hắn cảnh giới này, đã sớm không nhận thế giới ước thúc, không cực hạn cái gì thiên vũ tiên giới, ma tiên giới. Cái gì, Mục Phong vậy mà đã bị các ngươi khu trục xuất viện. Ha ha ha ha, Trích Không, đầu ngươi bên trong là phân sao. Như thế thiên tài ngươi vậy mà khu trục, Đồng tỉnh biết được Mục Phong bị khu trục sau mỉa mai cười to. Đồng tỉnh viện trưởng, làm phiền ngươi nói chuyện tôn trọng một chút. Trích Không viện trưởng mặt sắc âm trầm nói, tôn trọng em gái ngươi, ngươi còn không có tư cách để cho ta tôn trọng, đã Mục Phong bị các ngươi tiên viện khu trục, cái này chiến quả các ngươi tiên viện cũng không có tư cách lĩnh. Đồng tỉnh viện trưởng cười lạnh nói, hắn nhìn về phía nơi xa Mục Phong, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi vào Mục Phong trước người, dọa Mục Phong nhảy một cái. Tiểu tử, đã lâu không gặp, Đồng tỉnh viện trưởng cười nói, Đồng tỉnh tiền bối, đây không phải mới hơn 10 ngày không thấy à? Mục Phong lấy lại tinh thần, ôm quyền thi lễ cười nói. Ha ha, không cần quan tâm đến những chi tiết này, đúng, ta nghe nói người bị tiên viện khu trục. Ha ha, một đám không có mắt, thế nào, đến ta ma viện đi, tiên viện không coi trọng ngươi, ta ma viện mời ngươi, ngươi nếu là nguyện ý đến ta ma viện ta thu ngươi làm thân truyền đệ tử, tu hành tư nguyên ưu tiên cung cấp, cái gì vũ nhân tộc hai tộc một tông, tại chúng ta ma viện trước mặt đều là rác rưởi. Ta không tin bọn hắn dám đến ma tiên giới tìm ngươi phiền phức. Đồng tỉnh cười tủm tỉm nói, lại còn muốn thu Mục Phong làm đồ đệ. Bay tới Trích Không viện trưởng, Thanh Thịnh viện trưởng nghe vậy khóe miệng đều là co lại, Trích Không viện trưởng càng là sắc mặt âm trầm. Mà vô số tiên nhân nghe nói một màn này cũng là hâm mộ ghen ghét, thiên tài không hổ là thiên tài, chung quy có người muốn. Ma viện lực ảnh hưởng tại ma tiên giới, tương đương với trong tiên giới Bắc Hải tiên viện. Trích Không viện trưởng, Mục Phong nếu là gia nhập ma viện, kia chiến quả chúng ta tiên viện cũng đừng nghĩ đạt được, người gây tai họa, người còn không mau đi thu quán tử. Thanh Thịnh viện trưởng đối Trích Không truyền âm nói, người muốn ta hướng Mục Phong cái này tiểu bối xin lỗi vãn hồi hay sao? Trích Không viện trưởng âm thanh lạnh lùng nói, hừ, không phải đâu, nếu là Mục Phong gia nhập ma viện, chiến quả không chiếm được không nói, tương lai càng thêm tiên viện dựng nên một cái đại địch, người đừng quên, người bây giờ đã không có viện trưởng quyền lực. Ta là tại mệnh lệnh ngươi, Thanh Thịnh viện trưởng hừ lạnh nói. Trích Không viện trưởng nghe vậy sắc mặt tái xanh, cái này, Mục Phong nghe vậy do dự, mà tiên giới thật là một cái chỗ an toàn, thế nhưng là tu la tộc cái tại phương này tiên giới a. Mục Phong a, mà lúc này, Trích Không viện trưởng mặt trên gạt ra một vòng cực kỳ khó coi tiếu dung. Trích Không viện trưởng có chuyện gì sao? Mục Phong nhìn về phía Trích Không lạnh lùng nói, Mục Phong a, trước đó là ta không đúng, người vẫn là chúng ta tiên viện tốt đệ tử. Trích Không viện trưởng nhịn xuống trong lòng nộ khí cười nói, không phải đâu. Trích Không viện trưởng, Trích Không viện trưởng vậy mà hướng Mục Phong xin lỗi. Ta dựa vào, cái này tình huống như thế nào? Vô số học viên, đệ tử gặp một màn này trợn mắt hốc mồm. Ha ha ha ha, thật sự là buồn cười, vẫn là tiên viện tốt đệ tử. Thế nhưng là ta nhớ được, trước đó hạ lệnh khu trục chúng ta là Trích Không viện trưởng a. Mục Phong cười to lên, thanh âm bên trong tất cả đều là châm chọc. Trích Không viện trưởng nói, trước đó ta xác thực không đúng, kém chút bỏ lỡ thiên tài. Lão phu có thể hướng ngươi bồi cái không phải. Trích Không viện trưởng đối Mục Phong ôm quyền thi lễ, lửa giận trong lòng sôi trào, cực kỳ biệt khuất. Mục Phong vội vàng tránh ra, thản nhiên nói, Mục Phong bực này tiểu nhân vật không chịu đựng nổi, không phải là sai mất, ta đã không phải tiên viện bên trong người. Mục Phong a, Trích Không viện trưởng cũng xin lỗi, người vẫn là trở về đi. Thanh Thịnh viện trưởng cũng liền vội vàng khuyên nhủ. Mục Phong đối Thanh Thịnh viện trưởng ôm quyền thi lễ, nói Thanh Thịnh viện trưởng, ta Mục Phong mặc dù tu vi tại Trích Không trước mặt viện trưởng thấp, thế nhưng là ta cũng là có cốt khí người, ta Mục Phong, há lại muốn vứt bỏ liền vứt bỏ. Ta là tiên viện lập chiến công, cường địch vào đầu, Trích Không viện trưởng lại đại biểu tiên viện trực tiếp đem ta bỏ qua, đem ta Mục Phong đem quân cờ sao. Mục Phong thanh âm càng nói càng lớn, cuối cùng cơ hồ là gầm nhẹ lên tiếng trêu đến vô số người chấn kinh nhìn nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1994, ly biệt chi thương. Đúng đấy, chỉ cần tham gia cuối cùng trận chiến kia người đều biết, nếu không phải Mục Phong là tiên viện thắng lợi bộc lộ ra thần khí, kia có hiện tại thắng lợi. Tiên viện bên trong một ít tiền bối qua sông đoạn cầu cử động thực sự để chúng ta thất vọng đau khổ a. Thác Bạt Thanh Hải lớn tiếng thở dài. Không sai, ta Phong ca, chúng ta chiến phong, cũng không phải muốn bỏ liền bỏ quân cờ. Cái khác chiến phong huynh đệ cũng là không phẫn lên tiếng. Xác thực, trận chiến kia nếu là không có Mục Phong, ta Tiên Viện một phương xác thực sẽ tổn thất nặng nề không nói, cũng sẽ không thắng đắc thắng lợi. Qua sông đoạn cầu cử động xác thực để cho người ta cho chẽn. Lam Tình, Ngưu Phong các loại đã từng chiến phong tiên đoàn người cũng nghị luận lên tiếng, tiếp theo toàn bộ Tiên Viện trung thượng trăm vạn học sinh, đệ tử đều nghị luận lên, phần lớn đều là duy trì Mục Phong. Trận chiến kia Mục Phong vì tất cả người đều thắng được to lớn hồi báo, tăng thêm con rơi hành vi xác thực để cho người ta cho chẽn, rất nhanh liền tạo thành to lớn dư luận. Mà vị này Trích Không Viện trưởng đều thanh danh, uy vọng, cũng một nháy mắt hạ xuống tới cực điểm. Trích Không Viện trưởng mặt sắc xanh xám, nghe được vô số người nghị luận đều là châm đối với hắn, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là hiện tại kết quả. Nếu là Mục Phong bị giết, tự nhiên không có hiện tại sự tình. Thế nhưng là ai biết liên tiếp biến cố, còn có trong truyền thuyết Thái Thượng Viện trưởng xuất hiện, hoàn toàn thay đổi hai tộc một tông vây giết Mục Phong cục diện hiện tại ngược lại nhường hắn lâm vào dư luận phong ba. Tiên Viện không biết anh tài, Mục Phong, đến ta Ma Viện đi. Đồng Tình cười tủm tỉm nói, Mục Phong không có trả lời, nhìn về phía Trích Không Viện trưởng. Trích Không Viện trưởng nhịn xuống một bàn tay chụp chết Mục Phong xúc động, nói, người muốn thế nào mới nguyện ý trở về Tiên Viện. Tiên Viện ta là không thể nào lại thêm vào, bất quá, ta trăm năm tu hành kỳ còn chưa đầy, ta sẽ tiếp tục lưu tại Tiên Viện tu hành, cũng có thể đại biểu Tiên Viện tiếp thu Ma Viện chiến quả, bất quá, ta có một cái yêu cầu, ta tại Tiên Viện bên trong, Tiên Viện nhất định phải cam đoan chúng ta an toàn, ta cũng không muốn tiếp tục xem gặp hai tộc một tông bức bách bị ném vứt bỏ sự tình phát sinh. Mục Phong thản nhiên nói, hắn rất hiểu rõ, cái này cái gì Trích Không Viện trưởng nguyện ý cúi đầu, một là chưa từng viện trưởng quyền lực bị mệnh lệnh, hai là bởi vì to lớn lợi ích, ma giới chiến quả. Kia một khoản tư nguyên đối Tiên Viện đều là một khoản kinh người tư nguyên. Có thể, điều kiện này ta đáp ứng, chỉ cần ngươi Mục Phong cùng ngươi Tu La tộc tại Tiên Viện bên trong tu hành một ngày. Tiên Viện liền bảo đảm ngươi cùng Tu La tộc một ngày không nhận hai tộc một tông hãm hại. Thanh Thịnh Viện trưởng nói, lại lạnh lẽo liếc mắt một cái Trích Không, ra hỏa này, nhưng Tiên Viện đau mất một cái thiên tài a. Như thế, ta nguyện ý tiếp tục lưu lại Tiên Viện, đại biểu Tiên Viện tiếp thu chiến quả. Mục Phong lúc này mới rốt cục gật đầu. Ai, Mục Phong, Tiên Viện như thế phụ ngươi, không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Ta nói, nếu như ngươi người muốn tốt hơn tu hành hoàn cảnh, ta Ma Viện đồng dạng có thể cho ngươi cung cấp. Đồng Tình thở dài. Đúng vậy a Mục em vợ, tại ma tiên giới, có ta thiên ma tộc bảo kê ngươi, hai tộc một tông không đủ gây sợ. Ma Thiên Tường cũng nói, đa tạ Đồng Tình tiền bối hảo ý, chỉ là ta Mục Phong cũng đã nói, ta Tu La tộc ở nơi đó té ngã ngay tại nơi nào đứng lên, ta sẽ không rời đi tiên giới. Mục Phong xin lỗi nói, đã như vậy ta cũng không tại giữ lại, bất quá ma viện cửa lớn tùy thời vì ngươi mở ra, ta ma viện nhưng không có loại kia có mắt không tròng người, bỏ qua như ngươi loại này thiên tài. Đồng Tình thở dài, lại chế giễu Trích Không một cái. Theo sau hắn cất cao giọng nói, chiến hỏa thí luyện, ta ma giới ma viện nhận thua, bất quá, lần tiếp theo chiến hỏa thí luyện ta ma viện tất nhiên sẽ tìm về cái nhục ngày hôm nay nhục. Đồng Tình viện trưởng đều thanh âm quanh quẩn Tiên Viện, thanh âm bên trong chưa từng một tia phe thất bại đổi phế. Mục Phong tiến lên, đại biểu Tiên Viện tiếp thu ma viện chiến quả. Thanh Thịnh viện trưởng cất cao giọng nói, Mục Phong tiến về phía trước một bước, trực diện Đồng Tình. Đồng Tình trong tay vung lên, đổ đầy tư nguyên mấy chục mai càn khôn giới chỉ đặt ở một cái khay ngọc bên trong, Mục Phong tiến lên, đại biểu Tiên Viện tiếp nhận khay ngọc, theo sau hắn lại đem cái này khay ngọc chuyển giao cho Thanh Thịnh viện trưởng. Mục Phong, tại chiến phong tiên đoàn lôi kéo dưới, toàn trường lại nghĩ tới kinh thiên tiếng hoan hô. Đến tận đây, liên quan tới chiến hỏa thí luyện sự tình toàn bộ kết thúc. Mục Phong vẫn như cũ lưu tại Tiên Viện bên trong tu hành, bất quá, không phải là Tiên Viện đệ tử, chỉ là một tên phổ thông học viên. Mục Phong, đã người bình yên vô sự, ta cũng không nhiều lưu. Mà lúc này, Hy Trường Không tới cười nói, đa tạ Trường Không đại ca chạy đến trợ giúp, này ân Mục Phong tất nhiên không quên. Mục Phong ôm quyền trịnh trọng nói, hẳn là, ngược lại là chúng ta Nguyệt tộc thiếu các ngươi Tu La tộc quá nhiều, tương lai nếu là ngươi muốn rời khỏi Tiên Viện, có thể cho ta biết, ta có thể tới tiếp ngươi, hai tộc một tông mặc dù sẽ không ở Tiên Viện bên trong đối phó ngươi, bất quá chỉ cần ngươi rời đi Tiên Viện, bọn hắn tất sát ngươi. Hy Trường Không nói, như thế trước hết đi cảm ơn Trường Không đại ca. Mục Phong nói cảm ơn, Mục Phong, ta cũng muốn đi. Mà lúc này, Nguyệt Nhi thấp giọng nói, Mục Phong nghe vậy há hốc mồm, không biết nên giữ lại cái gì, trong lòng cực kỳ không bỏ. Nói đến, Hy Trường Không mới là Nguyệt Nhi chân chính thân nhân, mà hắn, chỉ có thể coi là Nguyệt Nhi bằng hữu đi. Thế nhưng là, ở chung mấy chục năm, từ thiếu niên đến bây giờ, hắn sinh mệnh đã thành thói quen có được Nguyệt Nhi muốn rời khỏi. Trong lòng của hắn nhói nhói, phảng phất muốn mất đi trọng yếu nhất đồ vật đồng dạng. Mục Phong thần sắc ảm đạm, bất quá rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, gượng cười nói, cũng tốt, đi theo Trường Không bên cạnh đại ca, người an toàn hơn. Nguyệt Nhi không nói gì, trong lòng càng là làm đau, nàng muốn rời khỏi Mục Phong, tự nhiên có nàng khó lường nói nỗi khổ tâm. Vậy ta đi, Nguyệt Nhi thấp giọng nói, quay người rời đi, nhịn xuống trong hốc mắt nước mắt. Mục Phong, ta Bắc Nguyệt Tiên Quốc bây giờ thế cục phức tạp, ta không thể rời đi quá lâu, chúng ta trước hết rời đi, tạm biệt. Khi Trường không nói xong mang theo Nguyệt Nhi quay người rời đi. Nguyệt Nhi, Mục Phong đột nhiên hét lớn, khi Nguyệt dừng bước lại, chưa từng quay người, nhiều năm làm bạn, vô số lần sinh tử gắn bó cùng, Mục Phong không thể báo đáp, nếu có một ngày, ta Mục Phong có thể quật khởi cái này phương thiên địa, không sợ kia tứ phương cường địch, mặc kệ muôn sông nghìn núi nhiều xa xôi, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, hứa ngươi vạn thế tướng mạo thủ, không phụ người ấy không phụ khanh. Chờ ta Nguyệt Nhi, Mục Phong hét lớn, bốc hơi trong hốc mắt phun trào nước mắt. Khi Nguyệt nghe vậy, trong hốc mắt tuyến lệ rốt cục kìm nén không được, óng ánh nước mắt trượt xuống tinh mỹ gương mặt, nhếch miệng lên một vòng khuynh thế nét mặt tươi cười. Ta chờ ngươi ánh sáng chói lọi chiếu rọi cái này chư thiên ngày, về sau bên cạnh ngươi không có ta, chiếu cố tốt chính mình, ngươi nhớ kỹ, ngươi là Mục Phong, bất kỳ cái gì khó khăn cũng không thể đánh tới Mục Phong. Nguyệt Nhi thanh âm run nhẹ nhẹ đạo, theo sau hóa thành một đạo ánh trăng chi quang phá không rời đi, không người trông thấy nàng bay xuống trong gió nước mắt. Khi Trường không mang theo lão nhân kia nương theo muội muội mình phá không mà đi. Nhìn qua Nguyệt Nhi biến mất thân ảnh, Mục Phong giờ khắc này cảm giác chính mình tâm đều không, làm bạn chính mình theo yếu đến nay mấy chục năm bộ dáng, đi, đó là cái gì cảm giác, con cá rời đi nước, Diệp Nhi xa cách từ lâu Phong, hay là gắn bó thắm thiết thanh đằng rời đi thân cây. Nguyệt Nhi tồn tại, đã trở thành hắn sinh mệnh không thể xóa nhòa tồn tại, cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng người yêu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1995, Tu La Hội Nghị. Cái này thiên hạ, cuối cùng chưa từng không tiêu tan chi yến hội, hôm nay thân phận bại lộ, Mục Phong cũng ẩn ẩn minh bạch Nguyệt Nhi vì sao như thế vội vàng rời đi hắn, Bắc Nguyệt Đế Cơ. Cái tên này Mục Phong lần đầu tiên nghe nói thời điểm, hắn liền một mực khắc vào trong lòng, bởi vì, chính là người này, làm hại Nguyệt Nhi cửa nát nhà tan, hãm chút vẫn lạc. Nguyệt Nhi, người yên tâm, gặp lại ngày, ta nhất định sẽ mạnh đến nhường ngươi địch nhân đều run rẩy. Mục Phong nhìn qua Nguyệt Nhi biến mất phương hướng, trong lòng thề. Nguyệt Nhi, khi Trường không nhanh chóng đuổi kịp Nguyệt Nhi, khi Nguyệt bay xa cách xa mấy ngàn dặm về sau, rốt cục nhịn không được che mặt khóc ra tiếng. Khi Trường không liền tranh thủ muội muội mình ôm vào trong ngực, mặc nàng nước mắt ướt nhẹp chính mình quần áo. Ai, công chúa chỉ sợ là đối cái kia Tu La thiếu niên sinh ra tình cảm đi. Lão nhân thán tiếng nói. Khi Trường không như thế nào nhìn không ra muội muội mình đối Mục Phong tình ý, thở dài, những năm này ngươi chưa từng chủ động liên hệ ta, còn có nguyên nhân là bởi vì hắn a. Ngươi biết, ngươi nếu cùng ta gặp nhau nhất định phải rời đi hắn, không phải, thân phận của ngươi bại lộ, Bắc Nguyệt Đế Cơ người tất nhiên sẽ ra tay với ngươi cho hắn cũng mang đến nguy hiểm. Khi Nguyệt là Hy Trường không trọng yếu nhất người, thân phận nàng hành tung bại lộ, Bắc Nguyệt Đế Cơ người tất nhiên bắt nàng đem áp chế kiểm chế Hy Trường không. Đại ca, ngươi không biết hắn trong lòng ta đã trọng yếu bao nhiêu, những năm này từng giờ từng phút nhìn xem hắn trưởng thành, nhìn xem hắn mạnh lên, hắn vì ta cũng đang không ngừng nỗ lực học tập luyện đan, nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập vật liệu giúp ta khôi phục bản nguyên, mấy chục năm sinh tử gắn bó, hắn tồn tại đã dung nhập ta sinh mệnh cùng linh hồn không được chia cắt. Thế nhưng là, ta không thể lưu tại bên cạnh hắn, như thế sẽ chỉ hại hắn cùng ca ca ngươi. Khi Nguyệt tiếng khóc nói, tại chính mình thân nhất thân nhân trước mặt, nàng chưa từng một tia ngụy trang cùng giấu giếm. Hắn đường nhất định sẽ rất gian nan a, Tu La tộc bây giờ đại thế lấy đi, liền một tên thiên đế cũng không tìm tới, hắn tu vi cùng tuổi tác muốn trưởng thành đối kháng hai tộc một tông, nhất định phải nghĩ hết biện pháp bảo hộ chính mình, nhưng chính mình trưởng thành, đáng tiếc bây giờ chúng ta Bắc Nguyệt Tiên Quốc cũng là một mảnh náo động, Bắc Nguyệt Đế Cơ thế lực kiềm chế lấy ta cũng không thể hoàn toàn đắc tội hai tộc một tông, nhường hai tộc một tông cùng chúng ta Nguyệt Thần Điện triệt để trở mặt trợ giúp Bắc Nguyệt Đế Cơ. Không cách nào một mực che chở hắn, khi Trường không thở dài, hắn Nguyệt Thần Điện thế cục đồng dạng gian nan, nếu không phải hắn Hy Trường không có được tuyệt thế chiến lực chấn nhiếp tứ phương, Nguyệt Thần Điện chỉ sợ cũng đã bị Bắc Nguyệt Đế Cơ thế lực diệt. Nguyệt Nhi thút thít một hồi, thu thập xong cảm xúc, đôi mắt đều là tín nhiệm, nói, bất quá ta tin tưởng hắn, tương lai hắn thành tựu tất nhiên không thể so với ca ca ngươi kém, thậm chí mạnh hơn, sẽ có một ngày, cái này tiên giới lại bởi vì hắn mà run rẩy. Ha ha, mọi người đều nói nữ hài tử lớn lên cánh tay đều là ra bên ngoài ngoặt, quả nhiên không sai. Ta đến là muốn nhìn, hắn tương lai như thế nào so với ta mạnh hơn, bất quá có một chút đến là có thể khẳng định, hắn đối thực lực vô cùng khát vọng, nếu không vẫn lạc, tương lai cái này phương thiên địa sẽ có hắn một chỗ cắm rùi. Đi thôi, trở về, trong tộc các trưởng lão trông thấy ngươi trở về nhất định sẽ thật cao hứng. Thi Trường Không cười nói, đáng sợ nguyên lực phun trào vặn vẹo không gian, nguyên lực mang theo Nguyệt Nhi bước vào vặn vẹo không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hai tộc một tông sự tình chìm xuống, Đồng Tỉnh viện trưởng đáp ứng lời mời tại tiên viện bên trong làm khách, mà Mục Phong cũng đúng lúc có thể hảo hảo làm bạn Mục Linh Nhi một đoạn thời gian, đến Vu Thanh Mạn Nữ đến Mục Phong hứa hẹn nàng một cái điều kiện, nàng sẽ bảo hộ Mục Phong trăm năm. Bắc Tiên Cổ Thành, Mục Phong phủ đệ phía trên xích hồng sắc ngói lưu ly phiến trên nóc nhà, Mục Phong thói quen gối lên Linh Nhi mượt mà trên chân đẹp, nhìn qua bầu trời đêm tinh thần nói những năm nay kinh lịch. Khi còn bé, Mục Phong tưởng niệm mẫu thân thời điểm hoặc là khổ sở thời điểm luôn yêu thích một người chạy ở trên nóc nhà lẳng lặng một chỗ, mà Mục Linh Nhi luôn luôn tới làm bạn hắn. Thật không nghĩ tới, những năm này ngươi lại kinh lịch nhiều như vậy, nhị thúc cũng rời đi ngươi. Mục Linh Nhi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vuốt vuốt Mục Phong quần áo, trong lòng tất cả đều là đau lòng. Bây giờ ta cũng biết ta tộc nhân bị phong ấn chi địa, một ngày kia ta nhất định phải cứu bọn họ đi ra, trọng chỉnh tu la, tìm tới mẫu thân hạ lạc. Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, ngươi ở chỗ này ta thật không yên lòng ngươi, nếu không, Tiểu Phong, cùng tỷ tỷ về ma tiên giới đi, ở nơi đó ít nhất chưa từng nguy hiểm như vậy, Vũ nhân tộc cũng không động đậy ngươi. Mục Phong lắc đầu, ngồi dậy đứng lên, nói ta nói qua, tu la tộc ở nơi đó té ngã, ngay tại nơi nào đứng lên, ta sẽ không rời đi tiên giới, Vũ nhân tộc bọn hắn đều là ta tốt nhất thành đạo đá mài đao, mài không chết ta, luôn có một ngày ta cây đao này sẽ bị bọn hắn bắn cho sắc bén đến làm cho bọn hắn run rẩy. Linh Nhi nhìn qua Mục Phong thân ảnh không nói, bất quá trong lòng âm thầm thề, chính mình cũng nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế nhanh chóng mạnh lên giúp được hắn. Lần này, về ma tiên giới bên trong liền tiến vào cái chỗ kia. Mục Linh Nhi thầm nghĩ trong lòng, nhớ tới cái kia cửu tử nhất sinh chi địa cho dù đáng sợ, thế nhưng là, kia thật là có thể nhanh nhất nhường nàng trưởng thành địa phương. Cái này một đêm hai tỷ đệ trò chuyện thật lâu mới riêng phần mình đi về nghỉ. Ngày thứ hai, quân thiên tất. Quân tu lăng các loại một đám người hội tụ Mục Phong tiên quốc bên trong Thiên Phong Hoàng Thành trong đại điện, hết thảy hơn 320 người. Đáng nhắc tới là, cái này hơn 300 người đều là đám kia cứu ra tu la bên trong cường giả chân chính, cảnh giới thấp nhất đều là tiên đế cảnh giới, chỉ là tu vi đã phế. Mà quân thiên tất, đã từng tứ đại hộ pháp thiên vương, càng là thiên đế cảnh giới tiên giới đỉnh phong đại năng. Bái kiến thiếu chủ, Mục Phong tiến vào trong sảnh, những người này liền vội vàng hành lễ, từng cái kích động nhìn qua Mục Phong. Mục Phong ngồi tại chủ vị, đối đám người khua tay nói các vị đều mời ngồi. Thiếu chủ, thánh chủ nàng bây giờ tình huống như thế nào? Nàng còn tốt chứ? Quân thiên tất kích động hỏi. Bọn hắn cũng không biết bọn hắn thánh chủ đã bị bắt sự tình. Mục Phong thần sắc ảm đạm, nói không dối gạt mọi người, tại hơn 80 năm trước mẫu thân liền đã bị vũ nhân tộc bắt đi. Cái gì, thánh chủ đã bị bắt? Làm sao có thể, cái này, thánh chủ a, vũ nhân tộc, ta và các ngươi không đội trời chung. Trong sảnh tất cả mọi người nghe vậy trong nháy mắt sụp đổ, cất tiếng đau buồn kêu khóc, trong lòng bọn họ, còn một mực mong mỏi thánh chủ có thể giết trở lại đến, lần nữa dẫn đầu tu la phục hưng, mà bây giờ Mục Phong lại là nói cho bọn hắn tu la thánh chủ đã bị bắt. Cái này khiến những này tu la cường giả trụ cột tinh thần một nháy mắt toàn bộ sụp đổ. Quân thiên tất nhịn xuống bi thống, gầm nhẹ nói, được, nghe thiếu chủ tiếp tục nói chuyện, ta tu la tộc, còn không có vong tuyệt đâu. Đám người bị lần này quát tháo mới dần dần an tĩnh lại. Quân Thiên Vương nói không sai, ta tu la tộc, còn không có vong, mẫu thân của ta mặc dù bị bắt, bất quá cũng chưa từng vẫn lạc, nàng hồn đăng vẫn sáng, ta bây giờ kế thừa mẫu thân của ta ý chí, ta nhất định sẽ dẫn đầu tu la tộc phục hưng, cũng xin các vị không muốn mất đi lòng tin, hết sức ủng hộ ta. Mục Phong nhìn qua những người này nói, ai, Quân Thiên tất thở dài một tiếng, cực kỳ bất đắc dĩ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1996, Nhiếp Hồn Quy Tâm. Không chỉ là quân thiên tất ai thán, cái khác tộc nhân cũng là một mặt đổi phế. Thiếu chủ, chúng ta tu vi cơ hồ đã toàn phế, chưa từng bàng đại tư nguyên, muốn khôi phục không biết muốn bao nhiêu thời đại, mà thiếu chủ ở chỗ này thời gian chỉ có không đến trăm năm, chúng ta cố tình, lại là áy náy bất lực trợ giúp cho thiếu chủ cái gì? Quân thiên tất thở dài nói, đúng vậy a, chúng ta tiên quốc cơ hồ đều đã chết héo, huyết mạch chi lực cũng cơ hồ khô kiệt. Nói là phế nhân cũng không đủ qua. Quân tu lăng cũng thở dài. Về phần vấn đề này ta tự nhiên có biện pháp giải quyết. Ta không đến có thể để cho mọi người tại rất ngắn trong năm tháng khôi phục tu vi, càng có thể khôi phục mọi người huyết mạch chi lực, thậm chí để các ngươi huyết mạch chi lực tiến hóa càng mạnh. Mục Phong nhìn qua đám người cười nói. Tất cả mọi người nghe vậy mắt quang đại sáng, kinh hỉ nhìn qua Mục Phong. Thiếu chủ, ngươi nói thế nhưng là thật, có thể để cho chúng ta huyết mạch chi lực đều khôi phục. Quân thiên tất kinh hãi lên tiếng, Mục Phong ống tay áo vung lên, hào quang quét sạch mà qua, một bình bình tử kim sắc tinh huyết lơ lửng tại trong sảnh, vừa vặn hơn 300 bình. Những bình ngọc này bên trong tinh huyết phát ra huyết mạch chi lực, để bọn hắn cũng vì đó run rẩy, thể nội huyết mạch run rẩy. Đây là, Quân Thiên Tất nhìn về phía cái này tinh huyết, lại nhìn phía Mục Phong, cả kinh nói, đây là tiên tổ tinh huyết. Mục Phong cười nhạt gật đầu, trời ạ, thật sự là tiên tổ tinh huyết, ha ha, chúng ta huyết mạch khôi phục có hy vọng, tiên tổ tinh huyết a, trời xanh có mắt, ta tu la phục hưng có hy vọng, phục hưng có hy vọng a. Trong sảnh hơn 300 người kích động run rẩy, từng cái vui đến phát khóc. Quân Thiên Tất tiếp nhận một bình tiên tổ tinh huyết, ở trong đó ẩn chứa kinh khủng huyết khí cùng huyết mạch chi lực nhường hắn vị này thiên đế cảnh giới tu la pháp vương đô cảm thấy run rẩy. Bình này bên trong tinh huyết, đủ để khôi phục các vị huyết mạch chi lực, còn có cái này. Mục Phong lại lấy ra một hộp đan dược lơ lửng ở giữa không trung. Những này đan dược tất cả đều là huyết hồng sắc, ngón cái lớn nhỏ, hoàn toàn do thuần túy nguyên lực ngưng tụ, chưa từng phẩm giai, lại là ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Lúc này ông ngoại hắn thần tuyền trong biển tu la huyết nguyên lực ngưng tụ thành huyết nguyên đan, thuần túy huyết nguyên lực ngưng tụ mà thành, một hạt huyết nguyên đan luyện hóa hấp thu sạch sẽ, tiên đế cảnh giới tu la đều có thể gia tăng trăm năm công lực. Mà ông ngoại hắn tu la thế giới chi lớn, so với tiên giới chỉ sợ cũng sẽ không nhỏ, ẩn chứa nhiều bàng đại huyết nguyên lực có thể tưởng tượng. Cũng có thể tưởng tượng Mục Phong ông ngoại khi còn sống tu vi đạt tới cỡ nào thông thiên triệt địa tình trạng, đã siêu thoát tiên giới vị diện này. Kỳ thật Mục Phong cũng có thể để bọn hắn trực tiếp tiến vào tu la giới bên trong tu hành, như là thiên phong quân đồng dạng. Bất quá, tu la giới, ông ngoại hắn di thể thế giới là hắn bí mật lớn nhất, thiên phong quân là hắn một tay bồi dưỡng, theo phàm giới cho tới bây giờ, Mục Phong đối thiên phong quân là tuyệt đối tín nhiệm. Bất quá những người này khác biệt, dù sao làm qua vô số năm tù binh, trước kia chưa từng tiếp xúc, Mục Phong không dám hứa chắc những người này liền không có phản đồ tồn tại. Hiện tại hai tộc một tông đối phó hắn phần lớn là bởi vì tu la chủng tộc cừu hận, tăng thêm hắn có thể là tu la thánh chủ huyết mạch, nếu để cho hắn biết được ông ngoại hắn chủ thần cách, tu la giới đều tại hắn trên thân, chỉ sợ Bắc Hải Tiên Viện uy hiếp cũng không đủ trấn nhiếp hai tộc một tông. Mà tu la thần ngọc mặc dù chân quý, bất quá chỉ là một kiện thần khí, cùng tu la thánh chủ tín vật. Thiếu chủ, cái này, loại này tinh huyết nhưng còn có dư thừa. Quân Thiên Tất kích động hỏi, hắn còn muốn nhường cái khác tộc nhân cũng khôi phục. Còn có, chỉ là còn lại tinh huyết đã không đủ để một người một bình, đây đều là mẫu thân của ta lưu lại bảo vật, ta cũng không nhiều, bất quá khôi phục cái khác tộc nhân huyết mạch chi lực là dư xài. Mục Phong do dự một chút đạo, không có hoàn toàn nói ra tình hình thực tế. Vậy là tốt rồi, ha ha, có những này tinh huyết cùng những này đan dược, lão phu có lòng tin tại mười mấy năm bên trong liền khôi phục tu vi. Quân Thiên Tất cười to nói, bị giam giữ cho tới bây giờ nhiều như vậy năm qua, hôm nay là hắn vui vẻ nhất một ngày. Lần thứ nhất chân chính trông thấy hy vọng. Mục Phong nhìn qua đám người, nói còn có một chuyện ta cần mọi người phối hợp cùng lý giải. Thiếu chủ mời nói, tất cả mọi người hẳn phải biết, chúng ta tu la tộc bên trong xuất hiện phản đồ đi. Mục Phong nói, Quân Thiên Tất nghe vậy ánh mắt băng lãnh xuống tới, nói tư đồ một mạch, thiếu chủ nói là tư đồ một mạch đi. Mục Phong gật đầu, Quân Thiên Tất hừ lạnh một tiếng, u lãnh nói, năm đó tu la cổ thành đại bại, cũng là bởi vì có tư đồ một mạch làm nội ứng phá huyết thiên thần trận. Bọn này tặc tử, thánh chủ ban cho bọn hắn vương tộc huyết mạch cùng vinh hoa phú quý, cũng dám ruồng bỏ tổ tông, tư đồ khấu cái kia lão xúc sinh, vậy mà phía sau đánh lén thánh chủ mới đưa đến thánh chủ trọng thương, cuối cùng không địch lại hai tộc một tông cường giả liên thủ, hai tộc một tông cho dù đáng hận, tư đồ một mạch mới là thiên lý nan dung. Mục Phong nghe vậy trong lòng cũng là khó nhịn sinh ra lửa giận, mặc dù hắn chưa từng kinh lịch, cũng chưa từng tiếp xúc tư đồ một mạch tu la, bất quá trong lòng hắn đã là đem mạch này toàn bộ đánh vào tử lao bên trong. Tư đồ một mạch tương lai ta sớm tối muốn thanh trừ, cũng bởi vì như thế, phản đồ mới là một cái cứng rắn thành lũy bên trong đáng sợ nhất, ta không phải hoài nghi các vị trung thành, bất quá, nhiều người như vậy tại giam giữ tuế nguyệt bên trong, không dám hứa chắc đã có người phản bội chủng tộc lẫn vào trong đó, cho nên ta sẽ lấy bí pháp khảo thí các vị trung thành, để tránh gian tế lẫn vào. Mục Phong ánh mắt như là từng chuôi đao mong tất cả mọi người. Mà ở đây người bên trong, có người nghe được lời ấy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ta duy chỉ thiếu chủ làm, chỉ là đến chúng ta cảnh giới cỡ này, ngưng tụ nguyên thần, bình thường thụ hồn chi thuật đối với chúng ta căn bản vô dụng, như thế nào phân biệt trung gian. Quân Thiên Tất nói, ta tự nhiên có biện pháp, một hồi, mọi người đừng có bất kỳ kháng cự nào. Mục Phong cười nhạt một tiếng, chỉ gặp hắn trong cơ thể, hồn nguyên lực phun trào mà ra, màu xanh đen hồn nguyên lực tản ra cường đại lực lượng linh hồn, trong đại sảnh tạo dựng thành một phương thanh màu đen lục tinh pháp trận, có trăm trượng lớn nhỏ, bao trùm tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Cái này thần thông tên Nhiếp Hồn Quy Tâm, cửu u luyện thần quyết bên trong một môn thần thông. Chỉ gặp tất cả bao phủ trong đó người nguyên thần thể lại bị một cỗ hấp lực hút ra, đám người chưa từng phản kháng, nguyên thần vậy mà toàn bộ đều thoát ly thần hải cùng nhục thể lơ lửng ở trên không. Mọi người đừng có bất luận cái gì phản kháng. Mục Phong lại nói, theo sau góc nhìn từng đạo nhiếp hồn quang mang bắn vào tất cả mọi người nguyên thần bên trong, mà tất cả mọi người ý thức trong nháy mắt đã hôn mê, lâm vào vô ý thức trạng thái, từng cái ánh mắt đờ đẫn. Ta hỏi các ngươi hiệu chung người là ai? Mục Phong nguyên thần chi lực tràn vào nhiếp hồn quy tâm bên trong, trực tiếp dùng nguyên thần chi lực đặt câu hỏi. Tu La Thánh Chủ, cơ hồ tất cả mọi người tự lẩm bẩm, vô ý thức trả lời lên tiếng. Mà có ba người nguyên thần, vậy mà lộ ra thống khổ thần sắc, tựa hồ cố ý mâu thuẫn vấn đề này, không có trả lời. Mục Phong ánh mắt phát lạnh, hồn nguyên lực độ trong nháy mắt gia cường, nguyên thần lực cũng theo đó gia cường. Tây Môn Bá Nhất, ngày hôm qua tại Giang Tô tham gia lễ trao giải, gõ chữ thời gian rất ít, hôm nay chỉ có thể 4 canh, hôm nay ngồi xe về nhà. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1997, Tương Kế Tựu Kế. Ba người kia mâu thuẫn một lúc sau, rốt cục nói ra cái tên này. Tây Môn Bá Nhất, Mục Phong cười lạnh, theo sau thu nguyên thần lực, tất cả mọi người nguyên thần trở về cơ thể, khôi phục ý thức hòa thanh rõ ràng. Là hắn biết, nhóm người này bên trong không có khả năng tất cả mọi người có thể tại lâu dài giam cầm cùng tra tấn tuế nguyệt bên trong kiên trì xuống tới trung thành không hai. Tất cả mọi người khôi phục trấn tĩnh về sau, nghi hoặc nhìn về phía Mục Phong, bọn hắn cũng không biết chính mình ý thức du lịch kia một hồi phát sinh cái gì. Đồng thời, trong lòng cũng là chấn kinh Mục Phong cái này thần thông uy lực, vậy mà có thể để cho linh hồn thực chất nguyên thần mất đi ý thức. Mục Phong nhìn về phía ba người kia, lộ ra một tia trêu tức thần sắc. Mà ba người kia gặp Mục Phong nhìn về phía chính mình, trong lòng hơi hồi hộp một chút, có bất diệu dự cảm. Ba vị, các ngươi không muốn giải thích một chút sao? Mục Phong nhìn về phía ba người kia diễu diễu nói. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía ba người kia, Quân Thiên Tất nhướng mày, nói Quân vậy. Quân Sâm, Quân Mặc, ba người các ngươi chuyện gì xảy ra? Thiếu chủ, ta ba người muốn giải thích cái gì? Ba người cố tình mờ mịt hỏi. Vừa rồi ta nhường các vị ý thức rời rạc, mà tại trạng thái này, ta yêu cầu vấn đề tại pháp trận này phía dưới đều là thẳng gõ bản tâm, không cách nào nói láo, ta hỏi các vị hiệu chung là ai, mà các vị phần lớn đều là nói mẫu thân của ta, có thể thấy được hắn trung thành, mà ba vị này lại là nói ra một cái để cho ta ngoài ý muốn danh tự. Nói tới chỗ này, Mục Phong đôi mắt thần sắc giống như đao đồng dạng sắc bén. Ba vị nói là, Tây Môn Bá Nhất, cái gì, mọi người ở đây nghe vậy sắc mặt đại biến, từng cái kinh sợ nhìn về phía ba người. Ba người sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, theo sau một mặt đổi phế ngồi dưới đất. Quân Thiên Tất thấy một lần ba người bộ dáng này, nơi nào còn không minh bạch, phẫn nộ nói, ba người các ngươi xúc sinh, cũng dám phản bội. Pháp Vương, thiếu chủ, chúng ta cũng là bất đắc dĩ a, kia cầm tù tuế nguyệt bên trong sinh hoạt, ta ba người thật sự là chịu không, lúc này mới đầu nhập vào Tây Môn Bá Nhất, chúng ta sai, cầu thiếu chủ cùng Pháp Vương tha mạng. Ba người cũng không biện giải, trực tiếp quỳ khóc cầu xin tha thứ. Các ngươi, ta Quân gia là thánh chủ tứ đại thủ hộ gia tộc một trong, lại là tám đại vương mạch, các ngươi cũng dám phản bội thánh chủ. Quân Thiên Tất giận dữ, nếu không phải chưa từng tu vi, hắn thật hận không thể một bàn tay chụp chết ba người này. Ta ba người biết sai, cầu Pháp Vương cùng thiếu chủ tha mạng. Ba người không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Ta hỏi các ngươi, Tây Môn Bá Nhất để các ngươi đầu nhập vào, có cái gì yêu cầu cùng Mục không có? Mục Phong lạnh lùng hỏi, có, hắn để chúng ta cũng xúi dục những người khác đầu nhập vào, mà chúng ta được cứu về sau, hắn liền để chúng ta tiềm phục tại thiếu chủ bên người, tìm hiểu thiếu chủ tất cả bí mật, thế nhưng là bây giờ, chúng ta còn không có tiết lộ cho hắn thiếu chủ bất luận cái gì một điểm bí mật a, cầu thiếu chủ tha mạng. Quân cũng khóc cầu đạo, ghê tởm, ta giết các ngươi. Quân Tu Lăng nghe vậy bại lộ, muốn xách đao tiến lên giết người, ba người này trước kia đều là dưới trướng hắn, bất quá cũng là bị những người khác giữ chặt. Ta hỏi các ngươi, cái này những người khác bên trong, còn có những người kia đầu nhập vào, nói hết mọi chuyện. Mục Phong thản nhiên nói, là, ba người từng chuyện mà nói ra phản đồ danh tự, cứu ra trong vạn người, lại có hơn 100 người đã đầu nhập vào. Quân Thiên Tất buồn giận lên tiếng, nước mắt tung hoành, thánh chủ a, ta Quân Thiên Tất có lỗi với ngươi, ta tộc nhân bên trong, vậy mà cũng ra loại này bại hoại. Phốc phốc, hắn lửa giận công tâm, khí huyết sôi trào, vậy mà tức giận đến một ngụm tâm huyết phun ra. Phụ thân, Quân Tu Lăng kinh hãi, vội vàng vịn, người tới, Mục Phong bình tĩnh nói. Bạch, hai tên tiên quân cảnh giới thiên phong quân lách mình đi vào Mục Phong trước người quỳ xuống hành lễ. Bệ hạ, đem dàn xếp đám kia Tu La tộc nhân toàn bộ đưa vào trong điện, ta muốn toàn bộ đề ra nghi vấn, Mục Phong bình tĩnh nói, thanh âm bên trong đã nghe không ra quá đại hỉ giận. Rõ, hai người lui ra, vội vàng đi dẫn người, rất nhanh, hơn 9.000 người toàn bộ tiến vào trong điện, Mục Phong để bọn hắn toàn bộ đi vào nhiếp hồn quy tâm trong trận, toàn bộ đề ra nghi vấn. Quả nhiên, ba người nói những người kia đều đã làm phản, hết thảy 121 người. Đem minh bạch tất cả về sau, tất cả tộc nhân đều là phẫn nộ nhìn về phía những người này, hận không thể đem cái này 121 nhân sinh xé. Mà cái này hơn 100 người cũng biết chính mình vận mệnh, từng cái cũng chưa từng phản kháng phản bác, quỳ trên mặt đất tiếp thu chính mình vận mệnh. Giết bọn hắn, phản đồ, các ngươi không xứng có được tu la huyết mạch, không xứng là vương tộc. Khi sư diệt tổ thế hệ, chết không yên lành, tộc nhân phẫn nộ gào thét, phản đồ, thường thường so địch nhân càng nhận người hận, loại kia bị người một nhà phản bội thống khổ càng thêm toàn tâm. Mục Phong ngồi tại quân vương trên long ỷ, nhìn xuống những này quỳ xuống hơn 100 tên làm phản tộc nhân, thân sắc bình tĩnh, thậm chí nhìn không ra lửa giận, càng là như thế, càng để cho người ta cảm thấy sợ hãi, có lẽ kia bình tĩnh phía dưới chính là cực hạn lửa giận. Tại sinh tử cùng tuyệt vọng trước mặt, mỗi người đều có lựa chọn mạng sống cơ hội, đây là bản thân nhân tính lựa chọn, các ngươi phản bội, ta hiểu các ngươi. Những người này nghe vậy tựa hồ trông thấy một tia sinh cơ, từng cái khóc lớn cầu xin tha thứ, nói chính mình là như thế nào bị buộc bất đắc dĩ. Mục Phong bình tĩnh nói ra, bất quá, ta Mục Phong mặc dù lý giải, nhưng không có nói sẽ tha thứ các ngươi, nếu các ngươi không phải ta tu la tộc nhân, ta có lẽ sẽ tha các ngươi một mạng, thế nhưng là các ngươi lại là quên, thân thể các ngươi bên trong chảy xuôi huyết mạch, là ai ban cho các ngươi, là ai sinh dục các ngươi. Các ngươi quên, tông tộc hủy diệt thời điểm, các ngươi tiền bối là như thế nào bị giết. Đến cuối cùng, Mục Phong thanh âm rốt cục không tại bình tĩnh, cơ hồ là gào thét lên tiếng. Giết, giết, giết, hơn 9.000 vương tộc người đau lòng giận dữ hét, thiếu chủ, chúng ta biết sai. Chúng ta xác thực có lỗi với tiền bối, cũng có lỗi với thánh chủ, chúng ta đã không còn mặt mũi sống tạm xuống dưới, nếu có kiếp sau, còn làm tu la. Cũng có lương tâm bất an người tiếng khóc đạo, theo sau tự đốt tinh huyết cùng nguyên thần. Chờ chút, Mục Phong lạnh lùng nói, nguyên lực áp chế đối phương tự đốt mà chết. Ta còn chưa hề nói muốn nhường các ngươi chết, các ngươi phản bội mặc dù đáng xấu hổ, bất quá, ta có thể cho các ngươi tất cả mọi người một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Mục Phong nhìn qua những người này nói. Những người này nghe vậy không dám tin, theo sau từng cái lễ bái trên mặt đất, tiếng khóc nói, thiếu chủ nếu là có thể cho chúng ta bù đắp cơ hội, chúng ta tất nhiên muôn lần chết không chối từ. Thiếu chủ, bọn hắn trên thân đều tự nguyện bị gieo xuống quang minh cấm, sinh tử đều là Tây Môn bá nhất trưởng khống, tuyệt đối không thể bỏ qua. Quân Thiên Tất vội vàng lên tiếng nói, ta biết, quang minh cấm mặc dù có thể trưởng khống bọn hắn sinh tử, bất quá, đồng dạng có thể bị ta lợi dụng. Mục Phong ánh mắt chớp động cười lạnh nói. Tây Môn bá nhất đã an bài những người này khi hắn bên người gián điệp, hắn làm sao không thể tương kế tự kế, sau đó đưa Tây Môn bá nhất cùng Vũ nhân tộc một món lễ lớn. Thiếu chủ là muốn lợi dụng bọn hắn, lừa dối Vũ nhân tộc. Quân Thiên Tất trong nháy mắt minh bạch Mục Phong lưu bọn hắn mục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1998, Ẩn Thế Tu La. Thiên Sứ Vực, Tây Môn gia tộc. Tây Môn gia tộc xem như Vũ nhân tộc tứ đại tông tộc một trong, thế lực tự nhiên là vô cùng to lớn, ngày đó Tây Môn bá nhất mang đến cao thủ bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Tây Môn Tiên Thành, một tòa tọa lạc tại bao la đám mây tiên đảo trên to lớn thành thị, ở lại mấy chục ức kế Vũ nhân tộc, tiên cảnh cường giả nhiều như lưu tinh. Một tòa ngụy nhiên sừng sững to lớn kim sắc trong cung điện, Tây Môn bá nhất bọn người trở về sau, giận không kềm được. Ghê tởm, nhiều người như vậy. Thậm chí ngay cả một cái tiên quân cảnh giới tiểu bối cũng không làm gì được, vô cùng nhục nhã, còn có Hy Trường Không tiểu tử này, loạn trong giặc ngoài phía dưới lại còn dám đắc tội ta Vũ nhân tộc, cái này khúc mắc bản đế ghi lại. Tây Môn bá nhất vỗ lan can, nhớ tới tại Bắc Hải Tiên Viện sự tình liền tức giận đến một hồi nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, Bắc Hải Tiên Viện vậy mà đúng như trong truyền thuyết nghe thấy, lại có kinh khủng đại năng cường giả tỏa chấn, như vậy uy thế, chỉ sợ đã siêu thoát tiên giới tồn tại đi. Nam Huyền Nhã nhớ tới cái kia đáng sợ uy áp, còn lòng còn sợ hãi. Kia Bắc Hải Tiên Viện dù sao đã tồn tại ức vạn năm, là trong tiên vực cổ xưa nhất thế lực một trong, có một ít kinh thế nội tình cũng là bình thường, bất quá tại quang minh chi chủ ánh sáng chói lọi chiếu rọi xuống, phương này tiên vực ai thực có can đảm diệt ta Vũ nhân tộc. Bắc Đầu Minh nói, Tây Môn gia chủ, Mục Phong bây giờ có Bắc Hải Tiên Viện bảo hộ như thế nào cho phải? Đông Giá Hạo Thiên hỏi, hừ. Ta đường đường tứ đại tông tộc ta không tin còn không làm gì được một đám tu la tiểu tử, ta cũng không tin Bắc Hải Tiên Viện thực có can đảm một mực thu lưu đám kia tiểu xúc sinh, ta đã phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, về sau đám kia tiểu tử rời đi tiên viện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tây Môn Bá Nhất lãnh đạm nói. Theo sau hắn lại truyền lệnh, người tới, nhường Tư Đồ Khấu tới gặp ta. Ngươi muốn gặp kia phản chó làm cái gì? Đông Giã Hạo Thiên nghi hoặc hỏi, đám kia phản bội Tu La, mặc dù bây giờ được xưng hô là huyết thiên sứ, bất quá trong mắt bọn hắn bất quá là một đám phản bội tới chó. Một hồi các ngươi liền biết, Tây Môn Bá Nhất từ tốn nói. Không lâu sau đó, một thân ảnh theo điện bên ngoài đi tới. Người tới một bộ trường bào màu đỏ ngòm, tóc cũng là huyết hồng sắc, trong mi tâm có một đạo huyết sắc vương văn ấn ký, khuôn mặt anh tuấn, trung niên bộ dáng, phát ra nguyên lực khí chàng không hề yếu Tây Môn Bá Nhất bọn người. Các vị gia chủ, đã lâu không gặp, người tới cười nhạt nói, đối ở đây bốn người ôm quyền thi lễ. Tư Đồ Khấu, những năm này các ngươi Tư Đồ gia tại chúng ta thiên sứ tộc che chở cho sinh hoạt còn an nhàn. Tây Môn Bá Nhất từ tốn nói, Tư Đồ Khấu, đã từng tu la tám chi vương mạch trong chủng tộc, Tư Đồ gia tộc gia chủ, đồng thời, hắn vẫn là đã từng tu la thánh chủ tứ đại hộ pháp vương một trong. Ha ha, đây là tự nhiên, chưa từng quang minh chi chủ chiếu cố, nơi nào có ta Tư Đồ gia hôm nay. Tư Đồ Khấu cười nói, ta nghe nói mấy vị gia chủ đi Bắc Hải Tiên Viện, bắt giết một đám tu la tiểu tử, nhìn mấy vị gia chủ biểu lộ, sự tình tiến triển là không thuận lợi a. Tây Môn Bá Nhất hừ lạnh, người biết vẫn rất nhiều, lúc đầu sự tình đều là tiến triển thuận lợi, bất quá đột nhiên xuất hiện một cái Bắc Hải Tiên Viện cường giả bí ẩn làm rối, lúc này mới không công mà lui. Bắc Hải Tiên Viện lập thế ước vạn năm, vị thứ nhất vũ trụ chúa tể lạc chủ quật khởi, chư thần hoàng hôn thời đại liền tồn tại, nội tình tự nhiên là vô cùng thâm hậu. Có như thế một hai cái lão gia hỏa không có đi cái chỗ kia lưu tại trong viện cũng bình thường. Tư Đồ Khấu gật đầu nói, người đoán xem nhìn, chúng ta vì sao muốn đối đám kia tu la như thế để bụng. Tây Môn Bá Nhất cười lạnh nói, Tây Môn gia chủ thân phận ngài, bình thường tu la phái bọn thủ hạ giải quyết chính là, còn cần làm phiền ngài cùng mấy vị khác gia chủ, xem ra chiến hỏa thí luyện bên trong nghe đồn là thật, xuất hiện một cái có được thánh chủ lệnh tu la thần ngọc người trẻ tuổi. Người kia rất có thể là ngu hình lẩn trốn những trong năm kia còn sót lại huyết mạch. Tư Đồ Khấu nói, xem ra người đối với chuyện này cũng là chú ý rất a, biết đạo nhất rõ ràng hai sở. Tây Môn gia chủ nói giỡn, chiến hỏa thí luyện sự tình đã truyền khắp Bắc Hải Tiên Vực, mà lại cùng là quang minh chi chủ hiệu lực, ta cũng thích hợp giải một chút. Tư Đồ Khấu cười nhạt nói, vậy ngươi hẳn là cũng biết, kia thánh chủ lệnh đối tu la tộc tầm quan trọng. Tư Đồ Khấu híp mắt nói, đây chính là thánh chủ truyền thừa tín vật. Bằng vào cái kia, tiểu tử kia liền có thể hiệu lệnh cái này trong tiên giới lưu lại tu la, mặc dù lúc trước tám đại vương mạch bên trong, một mạch bị phong ấn, một chút đào vong cái khác tiên vực, trừ chúng ta Tư Đồ ra bên ngoài cái khác vương mạch cơ hồ đều vẫn lạc tiêu vong, bất quá, kia lẩn trốn kia một chút tu la chung quy là cái uy hiếp, còn có những cái kia vụn vặt lẻ tẻ, giấu ở tiên vực các ngõ ngách những cái kia tu la gia tộc. Tụ lại đồng dạng là một cỗ không nhỏ thế lực, rất tốt, đã người biết tu la thần ngọc tầm quan trọng, vậy ta có cái kế hoạch. Cần các ngươi Tư Đồ gia phái người phối hợp. Tây Môn Bá Nhất theo sau cùng Tư Đồ Khấu thương nghị. Mà chiến hỏa thí luyện, cùng hai tộc một tông tự mình đi Bắc Hải Tiên Viện bắt giết Mục Phong, cùng trong truyền thuyết Tu La Thánh chủ lệnh, Tu La Thần Ngọc hiện thế tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bắc Hải Tiên Vực, gây nên không nhỏ chấn động. Bắc Thiên Vực, tòa nào đó bên trong tòa Tiên Thành, một cái tồn tại vô số vạn năm đại gia tộc bên trong, một đám người trong điện mật nghị. Thánh chủ lệnh rốt cục xuất thế sao? Cái gì thánh chủ vẫn lạc, xem ra, toàn bộ đều là vũ nhân tộc lời đồn. Tin tức này chuẩn xác không? Thánh chủ lệnh thật xuất thế. Còn có thần mạch Tu La, thánh chủ truyền nhân, tộc ta còn có phục hưng hy vọng sao? Vân Tiêu bên trong những người này nghị luận ầm ĩ, kích động không thôi. Những người này mặc dù không nhiều, hơn 20 cái, bất quá vậy mà đều là tiên đế cảnh giới đáng sợ cường giả. Gia chủ, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Muốn hay không dày đặc liên hệ vị kia có được thánh chủ lệnh truyền nhân? Có người hướng về hỏi gia tộc này người cầm quyền, Tô gia, cái nào đó bên trong tòa tiên thành ẩn tàng tu la gia tộc, người Tô gia mặc dù chưa bao giờ tu hành tu la đạo cùng bản tộc công pháp, bất quá, bọn hắn vẫn không có quên qua thân phận của mình cùng thể nội huyết mạch. Tô gia chủ nói, liên hệ, nhất định phải bí mật liên hệ, bất quá, việc này nhất định phải chú ý cẩn thận, trước cha hiểu rõ kia Mục Phong tất cả tư liệu, bảo đảm không phải vũ nhân tộc cạm bẫy mới phái người liên hệ. Rõ, cái khác người Tô gia xác nhận, Tô gia chủ đứng dậy. Kích động nói, thánh chủ a, ta Tô gia tiên tổ năm đó nghe ngài mệnh khiến che giấu thân phận, ẩn nhẫn hơn 60 vạn năm âm thầm phát triển, bây giờ tu la đại nạn, ta Tô gia y nguyên chưa ngài phân phó sứ mệnh. Tại tu la tộc chưa từng tao ngộ diệt tộc chi họa trước, tu la tộc bên trong liền đã an bài rất nhiều huyết mạch gia tộc ẩn thế thân phận phát triển, liền sợ phòng ngừa tu la tộc tao ngộ đại họa huyết mạch đoạn tuyệt. Mà cái này Tô gia, chỉ là một trong số đó. Đồng dạng sự tình. Cơ hồ phát sinh ở Bắc Hải Tiên vực tất cả tu la ẩn thế trong gia tộc, nhao nhao bắt đầu điều tra Mục Phong thân phận, sau đó nghĩ biện pháp phái người bí mật liên hệ. Mục Phong quang minh chính đại bại lộ Tu La Thần Ngọc Mục, cũng chân chính tại phát huy ra tác dụng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1999, gặp lại thì lão. Mục Phong đem quân thiên tất các loại hơn vạn tên Tu La giàn xếp tại chính mình tiên quốc giới châu nội tu đi khôi phục nguyên lực. Về phần đám kia phản đồ, Mục Phong cũng chưa từng kích sát mà là có khác diệu dụng. Linh Nhi các loại ma viện sứ giả đoàn cũng chưa từng tại tiên viện bên trong mốc quá lâu, Mục Phong bồi tỉ tỉ một tháng, Mục Linh Nhi cũng không thể không đi theo ma viện sứ giả đoàn trở về ma giới ma viện mà đi. Mà một ngày này, Mục Phong trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Đến Khô Vinh bí cảnh, cái này đến xảy ra bất ngờ thanh âm nhường Mục Phong giật mình, lập tức theo tu hành phòng bên trong kết thúc bế quan. Khô Vinh bí cảnh, là thì lão. Mục Phong đứng dậy, vội vàng chạy về tàng thư điện. Đến từ ngày đó thì lão lên tiếng quát lui hai tộc một tông về sau, hắn liền không có sẽ liên lạc lại qua Mục Phong, mà Mục Phong cũng không tốt chủ động đi quấy rầy, bởi vì hắn biết thì lão nếu muốn gặp hắn tự nhiên sẽ chủ động liên hệ hắn. Chẳng bao lâu nữa về sau Mục Phong liền đến tàng thư điện, tại tàng thư điện tên kia tiên quân đệ tử dẫn đầu xuống tiến vào Khô Vinh bí cảnh không gian chi môn. Kia tiên quân đệ tử nhìn qua Mục Phong bóng lưng trong lòng cũng tất cả đều là cảm thán. Lần thứ nhất gặp Mục Phong thời điểm là 23 năm về trước, khi đó Mục Phong mới kiếp tiên cảnh giới. Bất quá mới hơn 10 năm đi qua, đối phương cũng đã là có thể chém đế, danh chấn tiên vực nhân vật. Tiến vào Khô Vinh bí cảnh bên trong, việc này Khô Vinh bí cảnh bên trong chính là mùa thu thời tiết, chỉ gặp lượt sơn lá đỏ, cuối thu khí sảng, trên dãy núi từng cây đan phong vẽ điểm quần sơn trong như là thiêu đốt hỏa diễm. Mà thì lão đang ngồi ở tử trúc lâm bên trong trên ghế trúc chập mắt, trong rừng trúc còn có Thu Thiền Nhi rên rỉ. Mục Phong đi vào thì lão trước người, khẽ khom người thi lễ, đệ tử bái kiến thì lão. Không tệ, ngắn ngủi hơn 20 năm, vậy mà liền đem tuế nguyệt Khô Vinh lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành, người ngộ tính thiên phú so lão già ta muốn còn tốt hơn. Thì lão con mắt không trợn từ tốn nói, đây cũng là bởi vì tại thiên đế bí cảnh hoàng tuyền bên trong có chỗ lĩnh ngộ luân hồi, tiến tới có chỗ đại thành. Mục Phong cũng như nói thật nói, đúng, vãn bối cảm tạ thì lão hôm đó giải vây tri ân. Mục Phong lại thi lễ nói, ta cũng không cứu được ngươi, chỉ là quát lui một đám tại bên tai ta ầm ĩ ta yên tĩnh bỏ chết mà thôi. Ta nói qua, vũ nhân tộc là ngươi chính mình kiếp, Bắc Hải Tiên Viện cũng sẽ không nhúng tay giữa các ngươi ân oán. Bất quá ngươi cũng là Bắc Hải Tiên Viện đệ tử, học viên, tại Tiên Viện bên trong Bắc Hải Tiên Viện có nghĩa vụ hộ ngươi chu toàn. Thì lão bình tĩnh nói, Mục Phong nói, bất kể như thế nào, hôm đó nếu không có thì lão, Mục Phong cũng không có khả năng vẫn ngồi ở nơi này, mà là đã bỏ mạng chân trời xa xăm. Ta lần này bảo ngươi tới cũng chính bởi vì vậy sự tình. Thì lão mở to mắt nhìn qua Mục Phong nói, ngươi như muốn khôi phục lớn mạnh Tu La, Bắc Hải Tiên Vực cũng không phải là ngươi lý tưởng quật khởi chi địa, nơi này hai tộc một tông thế lực đối ngươi mà nói quá mức bằng đại, tùy tiện mấy cái thiên đế xuất thủ cũng không phải là ngươi có thể đối phó, cái kia thanh đằng yêu linh mặc dù là trời sinh thần đằng, cũng nhiều nhất chỉ có thể hộ ngươi đào vong. Xin thì lão chỉ rõ, Mục Phong cung kính hỏi, thì lão nói như vậy, tự nhiên là có ý đang cho hắn chỉ một con đường sáng. Nam Hải Tiên Vực, cách nơi này cách xa nhau vô tận tiên hải, bầy yêu chiếm cứ, thế cục náo động, chỗ đó cũng chưa từng hai tộc một tông thế lực tồn tại, mà lại ngươi Tu La tộc lúc trước có một bộ phận tộc nhân chính là đào vong hướng nơi nào. Thì lão chậm rãi nói, Mục Phong nghe vậy con ngươi nhíu lại, Nam Hải Tiên Vực. Hắn tự nhiên biết cái chỗ kia, lúc trước Âu Dương gia chính là trốn hướng Nam Hải Tiên Vực. Mà lúc trước hắn nhanh nhất dự định cũng là nhường Thanh Mạn dẫn hắn trốn hướng Nam Hải Tiên Vực. Không nghĩ tới thì lão bây giờ cũng nâng lên Nam Hải Tiên Vực. Vãn bối minh bạch, đa tạ thì lão chỉ điểm, đệ tử còn có một chuyện không rõ. Mục Phong nói, tiểu tử tự nhận bây giờ thực lực thấp, ngài vì sao đối ta quan tâm như vậy? Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn cho là ta đối ngươi có mưu đồ hay sao? Thì lão cười to lên, nhìn qua Mục Phong cười nói. Không dám. Mục Phong ý tứ nếu là có vãn bối có thể đến giúp ngài nhất định sẽ làm hết sức. Ha ha, ta giúp người thật có một chút nguyên nhân, một là bởi vì thời gian đạo pháp lĩnh ngộ người khó tìm, hai là bởi vì người ta cùng theo phàm giới phi thăng mà tới, chỉ là ta kinh lịch sự tình nhiều hơn người quá nhiều, ta trải qua vũ trụ kia nhất thời đại dung chuyển. Về phần thứ ba, lão phu nhìn người thuận mắt đi, mà lại tại người trên thân, ta nhìn thấy một chút người chỗ nhìn không thấy đồ vật, nói không chừng tương lai lão đầu tử thực biết có cần người trợ giúp kia một ngày. Thì lão cười nhạt nói, thì lão cũng tính là vãn bối lão sư, có cần vãn bối thời điểm, vãn bối tất nhiên sẽ không trì hoãn. Mục Phong cung kính thi lễ, ta nhớ được ngươi còn có chọn lựa hai bộ thần cấp thần thông cơ hội đi. Thì lão đột nhiên nhớ tới Mục Phong thu hoạch được tiên viện ban thưởng. Mục Phong gật gật đầu, hắn xác thực còn có chọn lựa hai bộ thần cấp thần thông cơ hội. Thần cấp thần thông, siêu việt tiên cấp thần thông, cũng được xưng là pháp tắc thần thông. Bản này ẩn không lôi thần độn, cái này tiên viện cất giữ tốt nhất tốc độ thân pháp thần cấp thần thông, có được ẩn nấp thân hình khí tức công năng, tốc độ càng là cái này tiên giới tất cả tốc độ thần thông số 1, tu hành viên mãn, cũng có xuyên qua không gian khoảng cách chi năng, bất quá ngươi bây giờ đạo pháp cùng tu vi nhiều nhất chỉ có thể tu hành đến đại thành, ngươi có được thần lôi, vừa vặn phù hợp cái này thần thông tu hành điều kiện. Thì lão trong tay thêm ra một môn thần thông ngọc giản, trực tiếp ném cho Mục Phong. Ẩn không thần lôi độn, Mục Linh nhãn trong mắt hào quang tỏa sáng, thân pháp này ngược lại là thích hợp đào mệnh cản lộ. Còn có bản này môn thần thông, hộ thần thiên cương, một môn hiếm thấy nguyên thần loại thần thông, luyện hóa xuất thần cương chi khí bảo hộ nguyên thần, có thể tăng lên ngươi nguyên thần năng lực phòng ngự. Thì lão lại ném cho Mục Phong một môn thần thông, đều là khuynh hướng bảo mệnh loại thần thông. Đa tạ thì lão, Mục Phong nhận lấy cảm kích thi lễ, đối phương đã tận lực vì hắn chọn lựa, tất nhiên đều là tiên viện thần cấp thần thông bên trong tốt nhất. Đột phá tiên đế cảnh giới liền rời đi nơi này đi, đi xuống đi. Thì lão dựa vào ghế phất phất tay, Mục Phong lại đi thi lễ, theo sau lui ra rời đi nơi này. Mục Phong rời đi tàng thư điện sau liền tiến vào thời không trong tháp bế quan, tâm niệm vừa động, thân hình trực tiếp tiến vào tu la giới bên trong, trực tiếp hấp thu luyện hóa tu la thần tuyền trong biển huyết nguyên lực tu hành, bế quan xung kích tiên đế cảnh giới. Thần tuyền trong biển, từng sợi tu la thần lực hút tràn vào Mục Phong trong cơ thể, chỉ là một sợi liền có thể hóa thành bành trướng đến cực điểm năng lượng, liên tục không ngừng tràn vào Mục Phong tu la tiên quốc bên trong, ngưng hóa thành thần tuyền vòng xoáy, không ngừng hấp thu ngưng hóa thành hắn chính mình công lực. Tu la đạo đã sớm tu hành đến đại thành cảnh giới, công lực tăng trưởng chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, đối Mục Phong căn bản không có bình cảnh mà nói. Đạo thứ 11, thứ 12 đạo, thứ 13 đạo, 20 đạo, mới thêm 10 đạo thần tuyền vòng xoáy đồng thời ngưng hiện, điên cuồng hấp thu từng sợi tu la thần lực ngưng hóa thần tuyền. Tiên quân cảnh giới đột phá tiên đế, vượt qua 10 đạo thần tuyền đồng thời ngưng tụ, như đổi thành bình thường tu hành cần chuẩn bị rộng lượng tu hành đan dược hoặc là 1 tỷ trở lên tiên thạch mới đủ ngưng tụ ra 10 đạo thần tuyền. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.